Na Y Tú thò tay tiếp nhận, mắt sáng rực lên, hắc, làm sao ngươi biết ta thích loại này sáng long lánh đồ vật? Hệ thống nhắc nhở hảo cảm độ tăng lên, Lý Giật đem thất thải bảo toàn một khỏa đón lấy một khỏa đưa cho Na Y Tú. Thất thải bảo toàn là duy nhất có thể dùng tăng lên Na Y Tú hảo cảm độ đặc thù bảo thạch, chẳng qua nếu như duy nhất một lần cho nàng quá nhiều, cũng có chút tính không ra rồi, bởi vì hệ thống thiết trí, duy nhất một lần cho một khỏa cùng duy nhất một lần cho 100 khỏa, chứng hảo cảm độ đều là giống nhau. Đây cũng là Lý Giật tại sao phải một khỏa tiễn đưa. Thất thải bảo toàn một khỏa đón lấy một khỏa biến mất, Lý Giật tâm một mực tại đau nhức. Thứ này phi thường chân quý, là bảo thạch trong hy hữu bên trong đích hy hữu, kiếp trước có rất nhiều người chơi canh giữ ở nơi sản sinh dài đến một năm lâu, cũng đào không đến một khỏa. Thẳng đến Na Y Tú mỉm cười, hướng về phía hắn gật đầu mỉm cười, Lý Giật mới đình chỉ đưa tặng thất thải bảo toàn, đứng tại trước mặt nàng, yên lặng chờ đợi. Hảo cảm độ đã tăng lên tới trình độ nhất định. Na Y Tú phải có điều biểu thị ra. Thường xuyên sử dụng chú ma thuật. Không thể tránh né sẽ xuất hiện rất nhiều thất bại, bất quá ta có một cái biện pháp, nhưng dùng trên diện rộng tăng lên chú ma thuật thành công tỷ lệ, người muốn nghe sao? Lý Giật nhanh chóng gật đầu. Hắn tống xuất nhiều như vậy thất thải bảo toàn, không phải là vì cái này sao? Đem ma lực áp xúc, đem ma tinh áp xúc. Đinh! Chúc mừng ngài lắng nghe chú ma thuật đạo sư dạy bảo, ngài chú ma thuật đẳng cấp tăng lên. Lý Giật tra nhìn một chút thanh kỹ năng. Phát hiện mình chú ma thuật biến thành hai cấp. Lý Giật không có cách trách, tiếp tục tiễn đưa thất thải bảo toàn cho Na Y Tú. Tống suất vài chục lần về sau, Na Y Tú trên mặt dạng tràn lấy vui vẻ, lần nữa truyền thụ hắn chú ma thuật huyền bí. Lý Giật chú ma thuật đẳng cấp lần nữa tấn trước. Lý Giật tiếp tục tống suất thất thải bảo toàn. Thẳng đến trên người thất thải bảo toàn toàn bộ tiễn đưa quang, Lý Giật chú ma thuật đẳng cấp cũng tăng lên tới 6 cấp. Trước kia là 1 cấp chú ma thuật, hiện tại biến thành 6 cấp chú ma thuật. Còn có thể rồi. Tuy nhiên trên người đấy, thất thải bảo toàn bộ không có. Bất quá nhìn xem cấp độ dê chú ma thuật, Lý Giật còn là phi thường hài lòng. Lý Giật đường cũng phản hồi, đuổi tại trên người biến thân trạng thái không có biến mất trước khi, chạy về ạ dạ gổng phòng nhỏ. Tuy nhiên trên người hắn có biến thân dược có thể cho hắn tùy thời tùy chỗ biến thành ma tộc, chẳng qua nếu như muốn gây ra ạ dạ gổng nhiệm vụ, cái có thể làm cho mình biến thân trạng thái biến mất, hơn nữa gây ra địa điểm nhất định phải tại ạ dạ gổng phòng nhỏ. Nếu không đến tiếp sau nhiệm vụ đem không cách nào thành công gây ra. Lý Giật trở lại phòng nhỏ thời điểm, ạ là nệ gạ tỷ vở vẫn đang nằm ngửa ở trên giường. Đục ngầu con mắt nhìn qua phá 10 nóc nhà, thật lâu không nói được lời nào. Rất nhanh, Lý Giật ma tộc biến thân trạng thái biến mất. Lúc này ạ dạ gồng mới mở miệng nói ra, ta trước kia cùng ngươi đồng dạng, cũng là một nhân loại. Một đạo kim quang theo Lý Giật trên người bước lên, nhiệm vụ bị di vong nhân loại anh hùng hoàn thành. Vạn điểm kinh nghiệm EXP, quang huy sự tích hạng nhất. Ả lại nọt sờ hảo cảm độ gia tăng 1.000 điểm, Ả dạ gồng hảo cảm độ gia tăng 1.000 điểm, đã ngoài tiểu là hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Ả dạ gồng đột nhiên ngồi dậy. Nhìn xem Lý Giật nói ra, là ta phá hủy ma năng hộ lưới nét, nhân loại mới có thể cuối cùng nhất chiến thắng ma tộc, nếu như không có ta, hiện tại chúng thần đại lục, lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ta là nhân loại 4 anh hùng một trong, nhưng vì cái gì trong lịch sử không có tên của ta? Vì cái gì ta biến thành người phản bội? Vì cái gì ta biến thành một cái thấp hèn ma tộc? A dạ gổng càng nói càng kích động, dùng ngón tay lấy Lý Giật. Phảng phất Lý Giật tiểu là hãm hại hắn chính là cái người kia. Lý Giật lắc đầu, đem hiện hình nước lần nữa lấy ra. Đưa cho A dạ gổng. Ngươi bị người hiểu lầm, chỉ là bởi vì ngươi bên ngoài. Nếu như ngươi có thể biến thành nhân loại, ngươi vẫn là nhân loại 4 anh hùng một trong. A dạ gổng vẫn đang không có thò tay đi đón, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi chứng kiến A lại nọt sở thời điểm, hắn là bộ dáng gì? Một cái chim cánh cụt. A dạ gổng cười khổ lắc đầu, thứ 6 ma thần quả nhiên không có lửa gạt ta, á lại nọt sờ thật sự biến thành một cái chim cánh cụt. Hắn tốn hao mấy ngàn năm thời gian tìm kiếm hiện hình nước, chính mình không nỡ dùng, lại làm cho ngươi giao cho ta, tên kia, vẫn là giống như trước đây ngu xuẩn a. A dạ gổng thở dài một tiếng, đem hiện hình nước đẩy hồi trở lại, nói, lấy về trả lại cho á lại nọt sờ a, liền nói, ta lại để cho hắn khôi phục nhân loại hình thái. Đinh. Tự động xác nhận nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên. Tuy nhiên Lý Giật biết rõ đây là nhiệm vụ quá trình, bất quá vẫn là nhịn không được hỏi một câu, vậy còn ngươi? À dạ gổng thương cảm cười cười, ta sớm đã không phải là nhân loại rồi, cho nên, ta không cần vật này. Nhiệm vụ tên, à dạ gổng tâm ý. Trong nhiệm vụ cho, tiến về trước Bắc Cực Đại Lục, tìm được gã lái nọt sờ, cũng đem, hiện hình nước trả lại cho hắn. Nhiệm vụ độ khó, cấp độ C. Thời gian hạn chế, không hạn chế. Nhiệm vụ nhắc nhở, ạ lẻ nọt sở đối với ngươi hảo cảm độ đã tăng lên, phải tìm được hắn, chắc có lẽ không rất khó. Nhiệm vụ ban thưởng. Tại Lý Giật ly khai nhà cỏ thời điểm, ạ dạ gổng gọi lại hắn, theo dưới mặt giường nhảy ra một thanh rộng nhận trường kiếm, giao cho trên tay của hắn. Đây là ta trước kia đã dùng qua kiếm, hôm nay, liền tặng cho ngươi rồi. Ạ dạ gổng đế vương chi kiếm, thần thoại. 3. Ngoại hình khí phách rộng nhận trường trên thân kiếm không có biểu hiện bất luận cái gì thuộc tính, cũng không cách nào trang bị, hiện tại chỉ là một cái đặc thù nhiệm vụ phẩm. Ạ dạ gồng nhẹ khẽ cười nói, ngươi cảm thấy thanh kiếm này như thế nào đây? Rất tốt, rất cường đại. Ha ha, các loại, đợi lực lượng của ngươi đầy đủ cường đại lúc, ngươi có thể sử dụng nó. Ạ dạ gồng đi trở về giường nhỏ, vừa nằm xuống đi. Ta trước kia là nhân loại. A Lý, thật là sao? Lý giật lúc rời đi, nghe được ạ dạ gồng thì thảo tự nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 42, 800 thiếu 2, đến VM. Tiến đến Bắc Cực Đại Lục giao nhiệm vụ, có qua có lại. Ít nhất cần cả ngày thời gian. Lý giật một mình đi trở về, đem Thiến Nhi ở lại, Tạp Lan Thành lại để cho tự nàng tìm nhiệm vụ đi làm. Lý giật phục dụng biến thân dược cái sẽ biến thành một cái xấu xí hạ đẳng ma vật, mà Thiến Nhi biến thành ma tộc thời điểm, bộ dáng lại là phi thường đẹp đẽ. Ma tộc chính là như vậy một cái kỳ quái cùng tộc, ngoại trừ nam tính cao đẳng ma nhân, còn lại sở hữu tất cả nam tính ma nhân, tất cả đều là xấu xí không chịu nổi, trái lại, nữ tính ma nhân lại mỗi người xinh đẹp như hoa. Ta sau khi đi, 2 giờ ở trong ngươi ngàn vạn không phải ly khai gian phòng này, nhà cỏ Lý giật lúc gần đi khuyên bảo Thiến Nhi. Vừa mới bắt đầu, Thiến Nhi không có hiểu rõ vì sao Lý giật muốn hắn chờ đợi, thẳng đến sau đó không lâu, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Lý giật đi rồi cũng không lâu lắm, toàn bộ Tạp Lan Thành thì náo động lên. Tam hoàng tử bị một đám thấp hèn chủng tộc giết chết, tam hoàng tử bị một đám thấp hèn chủng tộc giết chết, rồi. Thứ 7 ma thần tử vong tin tức truyền đến Tạp Lan Thành, lập tức đưa tới ma tộc đám bọn chúng phẫn nộ. Chúng tề tụ cửa thành phụ cận, tổ chức thành một cái mấy trăm vạn đại quân, hạo hạo đăng đẵng, đại quy mô, hướng dị giới cửa vào mở đi ra. Thứ 7 ma thần tử vong, không lần nữa xuất hiện ra trước khi đến, Tạp Lan Thành nội ma tộc sẽ có nhất định được tỷ lệ tổ chức, chạy tới dị giới cửa vào, vì thứ 7 ma thần báo thủ. Bởi vì thứ 7 ma thần tử vong, vô số người chơi phong tuân ra sông vào thứ 6 ma thần lãnh địa, ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, ma tộc lại đột nhiên phát động tập kích bất ngờ. Mấy trăm vạn cao đẳng ma tộc, tùy tiện lôi ra một cái đều có kim danh tiểu bột thực lực, nhiều như vậy ma tộc tụ cùng một chỗ, cho dù chúng thần đại lục sở hữu tất cả người chơi ôm thành đoàn, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của bọn nó. Tạp Lan Thành ma tộc viết kép đến mức, thây ngang khắp đồng, bất luận các người chơi nếu như ngăn cản phản kích, đều bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Trước hết nhất chạy đến thứ 6 ma thần lãnh địa đại bộ phận người chơi hạnh vận đã tránh được một kiếp này. Ma ở lại dị giới cửa vào địa đồ thăng cấp người chơi. Lại không một có thể may mắn thoát khỏi, bị Tạp Lan Thành ma tộc đại quân thanh lý phải sạch sẽ. Khá tốt. Tạp Lan Thành ma tộc đại quân cũng không có thừa thắng xông lên, chỉ là đem các người chơi đuổi ra dị giới cửa vào thì ngừng chân dừng lại, không tại đi tới. Dị giới cửa vào bên ngoài, có nhân loại tam anh hùng đang tại bảo vệ, nếu như đánh nhau lời nói, tuy nhiên luận thực lực tam anh hùng 100% không là đối thủ, bất quá tam anh hùng có được nội dung cốt truyện giết loại này ngoan chiêu thuật, đừng nói mấy trăm vạn ma tộc. Cho dù mấy ngàn vạn ma tộc, nên diệt vẫn là diệt. Mấy vạn trăm ma tộc đại quân tại dị giới cửa vào du đãng, bị đuổi đi ra các người chơi tạm thời đi vào không được rồi, hạnh vận ở lại thứ 6 ma thần lãnh địa người chơi. Không bị ảnh hưởng. Thiến Nhi cũng không có chịu ảnh hưởng, nàng dựa theo Lý Giật phân phó tại, không người nhà cỏ chờ đợi hơn 2 giờ, mới ăn vào biến thân dược an nhàn đi ra ngoài. Tử vong chi dược đoàn đội, gấp thiếu một sữa một mở tờ, 800 đợi 2, đến M. Tử vong chi dược đoàn đội. Gấp thiếu một sữa một mở tờ, 800 đợi 2, đến M. Tử vong chi dược đoàn đội, gấp thiếu một sữa một T 800 đợi 2, đến M. Ngay tại phần đông người chơi bị thanh ra, dị giới chi môn đích thời điểm, thế giới kênh bên trên xuất hiện, tiện nhân vong kêu gọi. Tại người chơi tiến quân dị giới chi tế, tiện nhân vong đem người đánh tử vong chi dược, bất quá trước mắt mới chỉ, bọn hắn còn không có nhìn nhau đến thắng lợi ánh dạng đông, tiện nhân vong mình tổng kết một cái thất bại kinh nghiệm, phát hiện vấn đề không đi ra tại đoàn đội phối hợp không tốt. Mà là thiếu người. Thiếu một gã cường lực mờ tờ có thể một mình kháng trụ tử vong chi dược cái loại này. Thiếu một gã thần sữa, có thể một mình quần thể trị hết 800 người cái loại này. Vốn tiện nhân vong một mực tại minh hội kênh kêu gọi, bởi vì không có gì hiệu quả, hắn mới đem kêu gọi mở rộng đến toàn bộ server. Tử vong chi dược đoàn đội, gấp thiếu một sữa một mờ tờ, 800 đợi 2, đến em mở không ai dám tới sao. Ta thật đáng buồn rồi, lớn như vậy một cái server, liền cái châu bỏ điểm nhân vật đều không có. Tử vong chi dược đoàn đội. Gấp thiếu một sữa, T, 800 đợi 2, đến M không ai dám tới sao. Ta thật đáng buồn rồi, lớn như vậy một cái server, liền cái châu bỏ điểm nhân vật đều không có. Mọi người chết sạch sao ba. giờ cợt mờ. Thiện nhân vong phiền muộn mắng vài câu, yên tĩnh rồi. Không phải hắn không nghĩ hô, mà là tiền của hắn dùng hết rồi, hô thế giới nhưng là phải dùng tiền, phái Hoa Sơn không thiếu người. Thì thiếu tiền. Lý Dật trở lại Vô Địch Đại Lục, lại nhận được Hoa Phi Hoa giọng nói tin tức. Đại khái nội dung là nàng biểu muội Hoài Ngọc công chúa hiện tại có thời gian, tại hải đảo nơi giao dịch chờ hắn, muốn cùng hắn ở trước mặt xin lỗi. Không có vấn đề. Lý Dật hồi phục một câu. Lý Dật đi vào hải đảo nơi giao dịch, chứng kiến Hoa Phi Hoa cùng Hoài Ngọc công chúa sóng vai đứng tại bờ biển, đang chờ hắn đây này. Hoa Phi Hoa hưng phấn vây tay, một đường chạy chậm, tiến lên thân mật giữ chặt Lý Dật tay, nhắm chúng Lý Dật vội vàng bỏ qua, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Hoài Ngọc công chúa cắn môi, làm ra một bộ ngoan ngoãn đáng thương bộ dáng, ám dực ca ca, lần trước ta không nên chửi, mà ngươi, hy vọng ngươi chớ có trách ta nha. Được rồi, sự kiện kia ta sớm đã quên. Hoa Phi Hoa xen vào. Muội muội, ta đã sớm cùng ngươi nói, đệ đệ của ta không phải một cái người hẹp hòi, lúc này ngươi tin chưa? Ừ, Hoài Ngọc công chúa ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nhút nhát e lệ hướng Lý Dật vươn tay nở tờ hy vọng chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Lý Dật ngơ ngác một chút, thò tay đem nắm. Hắn một mực rất kỳ quái, Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa muốn như thế nào đối phó chính mình, cũng chính bởi vì lý do này, hắn mới sẽ đến gặp vị này công chúa bệnh rất nghiêm trọng muội tử. Chỉ là lúc này đây, công chúa bệnh muội tử cái gì cũng không nói, chỉ là bắt tay, thì ngượng ngùng trốn đến Hoa Phi Hoa sau lưng đi. Nếu như Lý Dật không biết Hoài Ngọc công chúa đã gặp nàng hiện tại biểu hiện, nhất định sẽ cho rằng nàng là một cái con gái ngoan ngoãn. Đáng tiếc, nàng tại Bắc Cực Đại Lục ở bên trên đối đám kia bạn nam giới chửi mắng quát tháo, đã sớm thật sâu cắm rễ trong lòng hắn, vĩnh viễn đều không thể quên được rồi. Lý Dật hỏi, các ngươi còn có chuyện gì sao? Hoa Phi Hoa ha ha cười một cái, nàng tiểu là muốn cùng ngươi xin lỗi. A, cái kia không có việc gì, ta đi trước. Lý Dật quay người phải đi, hướng về phía Khuyết Trương không phải Hoa cười nói, tiện nhân vong nhu cầu cấp bách một gã trị liệu, ngươi không đi giúp hắn một cái sao? Không đợi Hoa Phi Hoa mở miệng, Lý Dật thân ảnh liền biến mất rồi. Lý Dật vừa đi, Hoài Ngọc công chúa khuôn mặt tươi cười lập tức trầm xuống. Hoa Phi Hoa, ngươi còn có thể không có thể làm. Hắn cái này cái gì thái độ nha? Đối với ta bất mãn, không muốn để ý tới ta. Vậy hắn còn đến đây làm gì? Thực không muốn để ý tới ta dứt khoát đừng đến thì đi nha. Hoa Phi Hoa cười khổ, ngươi cho rằng ta gọi hắn đến, rất dễ dàng sao? Ta mặc kệ, dù sao ta có thể không thể cùng hắn giữ gìn tốt quan hệ, ngươi muốn dốc hết sức, nếu không, hừ hừ ngươi hiểu đấy. Hoài Ngọc công chúa thở phì phì đi nha. Hải đảo bên cạnh chỉ còn lại có Hoa Phi Hoa có chút nhăn mày. Lý Dật ly khai hải đảo nơi giao dịch, lập tức ngừng để chạy tới Bắc Cực Đại Lục, vì cái thứ nhất mở ra, Dỗ Len Đế quốc quang huy nhiệm vụ hắn phải giành giật từng giây. Mà ở Lý Dật tiến về trước Bắc Cực Đại Lục trong lúc, chúng thần trong thế giới lại đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Thần bí quyển trục bí mật bị người phát hiện, tin tức này lập tức truyền khắp trò chơi tất cả hẻo lánh. Phiêu Tuyết Minh đại bại mà về, hội trưởng Tử Lăng Phiêu Tuyết tại Lý Dật trước mặt không hề có lực hoàn thủ, liên tục nằm ngay đơ hai lần cũng không là đối thủ, chuyện này đã sớm truyền khắp. Đối Phiêu Tuyết Minh mà nói, đây tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận sỉ nhục. Có áp lực thì có động lực, trải qua một phen điều tra, thần bí quyển trục bí mật rất nhanh trồi lên mặt nước, Thiết Minh cùng Phong Vân gia tộc thành viên cường lực nguyên nhân, cuối cùng đã tìm được đáp án. Đến tận đây, Phiêu Tuyết Minh bên trong phẫn nộ cuối cùng dẹp loạn đi một tí. Thua không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là không biết tại sao phải thua, giờ đây tìm đã minh bạch nguyên nhân, bọn hắn phiền muộn tâm tình cũng giảm bớt rất nhiều. Mà chuyện này, trực tiếp làm cho thần bí quyển trục giá cả điên cuồng đã nói. Hồ Đồ Hồ Ly cùng Hoa Khố Sái bọn hắn đều rất khẩn trương, bất quá Lý Dật ngược lại là không sao cả, căng a, như loại này sự tình muốn giấu giếm cũng giấu giếm chịu không được, dù sao chúng ta đã góp nhặt không ít, luận tổn thất, bọn hắn so chúng ta muốn lớn rất nhiều. Phiêu Tuyết Minh Thánh Thành, Tử Lăng Phiêu Tuyết khu nhà cấp cao. Bách Hiểu Nha dùng hai cái trắng loãng ngón tay kẹp lấy miệng nhỏ của mình, đang tại cho Tử Lăng Phiêu Tuyết làm chiến hậu kiểm nghiệm. Chúng ta thất bại nguyên nhân đã tìm được. Ám dực bọn hắn lợi dụng thần bí quyển trục rất nhanh tăng lên thần thánh trị số tiểu tử, ngươi thua không oan, trên người của ngươi thần thánh trị số chỉ có rơi điểm, có thể ám dực tên vương bắt đằng kia, ta dự đoán trên người hắn thần thánh trị số ít nhất cũng muốn vượt qua 160 điểm. Bách Hiểu Nha càng nói càng kích động, hơi mỏng bờ môi đều nhếch lên rất cao. Tử Lăng Phiêu Tuyết lắc đầu, ta cũng biết thua ở thần thánh bên trên, thế nhưng mà Bạch Bạch ngươi có nghĩ tới hay không, cho dù chúng ta hiện tại lợi dụng thần bí quyển trục tăng lên thần thánh, có thể kết quả đâu này? Muốn giao ra bao nhiêu một cái giá lớn, mới có thể vượt qua ám dực? Bách Hiểu Nha hung ác cắn răng, mặc kệ giao ra bao nhiêu một cái giá lớn, tóm lại chúng ta chưa từng có thua quá, lần sau chạm mặt, nhất định phải thắng. Tử Lăng Phiêu Tuyết nâng cằm lên, thở dài. Không biết như thế nào như vậy, ta lần này đột nhiên không có lòng tin. Không thể nào. Của ta vô địch nữ chiến thần. Bách Hiểu Nha đột nhiên nhảy lên, kinh ngạc nhìn xem Tử Lăng Phiêu Tuyết. Bách Hiểu Nha cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết nhận thức hồi lâu, như loại này nhột chí lời nói, nàng vẫn là lần đầu nghe được đây này. Bách Hiểu Nha khe nói, ta hỏi ngươi, vì cái gì biến thái lần này không có giúp ngươi? Nếu có hắn tại, ta không tin chúng ta thất bại thảm như vậy. Không nên ta giảng. Bách Hiểu Nha dương lên đầu. Đương nhiên. Ta nói không nên lời. Nói không nên lời cũng muốn nói, nói mau. Bách Hiểu Nha giận dữ mắng mỏ. Hắn nói, phải giúp ta có thể, bất quá hắn có một cái yêu cầu. Hắn muốn dùng hắn cây gậy trong tay, chọc 100 cái miệng của ngươi. Tử Lăng Phiêu Tuyết nhìn xem Bách Hiểu Nha, ta ngược lại là không có vấn đề, có thể ngươi sẽ đáp ứng không? Bách Hiểu Nha ngơ ngác một chút, chửi ầm lên, ta thao, 20, hắn nữ nhân. Mẹ nó đồ chó hoang hôn đản vương bắt đảng, không có rẻ kèm chết thứ đồ vật cẩu tạp cùng nát cặn bã xã hội bại hoại. Khanh khách giáo, Tử Lăng Phiêu Tuyết che miệng nhóng nhéo cười. Còn dám cười, ta hiện tại trước chọc miệng của ngươi, một vạn lần. Bách Hiểu Nha lấy ra cây sáo, hung ác đánh về phía Tử Lăng Phiêu Tuyết. Chương 43, trên lệnh. Lý Giật đi vào Bắc Cực Đại Lục, rất tùy tiện tìm được một đống nhỏ, chim cánh cụt. Tại bên cạnh bờ tĩnh tọa một hồi thì chứng kiến mập chim cánh cụt A Lai Nặc Đức theo dưới nước bò lên đi lên. Tại không có vạch trần thân phần chi trước, A Lai Nặc Đức là Bắc Cực Đại Lục chim cánh cụt vương, toàn bộ Bắc Cực chim cánh cụt đều quy hắn quản, cho nên chỉ cần cùng hắn làm tốt quan hệ, muốn gặp đến hắn thì phi thường dễ dàng. A Lai Nặc Đức ngồi ở Lý Giật bên người, có chút thở dài, nếu như ta đoán không lầm, nhất định là ạ dạ gổng tủ tuyệt ta cái kia bình hiện hình nước. Lý Giật nhẹ gật đầu. Không cần cầm đến cho ta ạ dạ gổng không cần, ta tự nhiên cũng sẽ không cần. A Lai Nặc Đức đột nhiên phẫn nộ kêu lên, vì cái gì? Vì cái gì đại lục đế vương sẽ cam tâm bảo trì một bộ ma vật bộ dáng? Vì cái gì? Rõ ràng có thể cải biến vì cái gì? Lý Giật đáp, có lẽ hắn thói quen. Hắn rõ ràng là một gã nhân loại làm sao có thể tập phẫn biến thành ma vật. Ta nghĩ mãi mà không rõ, trong lúc này nhất định có ẩn tình khác. A Lai Nặc Đức để sau lưng lấy hai cái cánh nhỏ, vòng quanh Lý Giật vòng vo hai vòng trịnh trọng nói ra, ngươi có thể không lại vì ta làm một chuyện. Đinh! Một tiếng giòn vang. Lý Giật tự động xác nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, tìm kiếm đế vương chi kiếm. Trong nhiệm vụ cho, tìm kiếm một thanh đế vương chi kiếm giao cho A Lai Nặc Đức. Đọc truyện tại HTTP. Nhiệm vụ độ khó, cấp. Thời gian hạn chế, không hạn chế. Nhiệm vụ nhắc nhở, thanh kiếm kia, dường như cất giấu tại ạ dạ gổng trong tay. Nhiệm vụ ban thưởng. Lý Giật đem ạ dạ gổng đế vương chi kiếm lấy ra đưa cho A Lai Nặc Đức. Minh. Nhiệm vụ hoàn thành. Lý Giật đã lấy được 100 vạn EXG ạ dạ gổng A Lai Nặc Đức hảo cảm độ đồng thời bay lên khích lệ điểm. Cái này. A Lai Nặc Đức khiếp sợ nhìn xem Lý Giật trong tay đế vương chi kiếm nửa ngày nói không nên lời cật đến. Đây là ạ dạ gổng kiếm, đây là hắn chân quý nhất vũ khí, bên cạnh, đây là hắn xem làm sinh mệnh bảo kiếm A. Lý Giật thành thật trả lời, đây là ạ dạ gổng đưa cho ta đấy. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể, có thể thanh kiếm này rõ ràng đã sớm tại thượng cổ thần trong chiến đấu mất đi. A Lai Nặc Đức thái độ kiên quyết, hắn không tin Lý Giật nói cật. A dạ gổng coi như tánh mạng bảo kiếm, làm sao có thể sẽ đơn giản tặng người. Ta vốn định cho ngươi tìm được thanh kiếm này thì đi cho hắn, cũng chỉ có như vậy mới có thể kích phát hắn ý chí chiến đấu, nhưng bây giờ. A Lai Nặc Đức thống khổ ôm đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. A Lai Nặc Đức danh tự tiền tố gọi thông minh. A Lai Nặc Đức điều này nói rõ trí tuệ của hắn tương đương cao, trên thực tế cũng là như thế, trí tuệ của hắn khách quan bình thường nở tờ cờ, muốn xa xa cao hơn rất nhiều. Ta không bách tín. Ô ô. Ta không bách tín ô ô. A dạ gồng, vĩ đại A dạ gồng A, ngài làm lại như vậy vì cái gì? Mập chim cánh cụt che mặt khóc giống. Hồi lâu, mập chim cánh cụt ngẩng đầu, bịch nằm dạp trên mặt đất. Ta còn muốn cầu ngươi giúp ta một sự kiện. Đinh. Lý Giật tự động xác nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, tìm kiếm thực bách. Trong nhiệm vụ cho, phản hồi tạp lan thành, coi chừng nguy trang, theo những cái kia đáng giận ma tộc trong miệng, thu thập hết thể cùng ạ dạ gổng có quan hệ nghe đồn. Nhiệm vụ độ khó, A cấp. Thời gian hạn chế, không hạn chế. Nhiệm vụ nhắc nhở, tạp lan thành bên trong cao cấp ma tộc nhóm dường như biết chút ít cái gì, chỉ là hỏi thăm thời điểm phải cẩn thận, thân phần bạo lộ đã có thể không thú vị. Nhiệm vụ ban thưởng. Đây là của ta một chút tâm ý, mời ngươi nhận lấy. Mập chim cánh cụt bưng lấy một tấm màu cam tàng bảo đồ, đưa cho Lý Giật. Truyền thuyết tàng bảo đồ đây chính là tốt đông phó. Lý Giật con mắt sáng ngời, lập tức nhận lấy. Kiếp trước hắn làm nhiệm vụ này thời điểm mập chim cánh cụt cái gì đó cũng không có đút hắn, chỉ là lại để cho hắn tìm kiếm chân tướng. Xem ra lần thứ nhất làm nhiệm vụ này, chỗ tốt còn thật không ít đây này. Mời đối xử tử tế kiếm này. Mập chim cánh cụt lưu luyến nhìn chăm chú lên Lý Dật trong tay đế vương chi kiếm hồi lâu, mới lắc đầu, nhảy vào trong nước. Lý Dật nhìn một chút màu cam bảo đồ đào lấy địa điểm lập tức lại để cho hắn nở nụ cười. Tọa độ ngay tại Bắc Cực Đại Lục, vừa vặn trực tiếp đi qua đảo. Lý Dật phất tay triệu ra Hắc Long công chúa, hướng bảo đồ tọa độ địa điểm, bay đi. Thị trường giá cao nhất thu mua thần bí quyển trục, tiền trả bưu kiện. Hưởng thu thần bí quyển trục có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, đừng sợ ta không có tiền, chỉ sợ ngươi không có lấn. Thu thần bí, thu thần bí, thu thần bí. Thế giới kênh bên trên nhất phái cảnh tượng nhiệt náo, thần bí quyển trục tác dụng bị rơi sạch sẽ lập tức khiến cho vô số người tranh đoạt. Ám Dực vì cái gì như vậy nhiêu? Còn không phải bởi vì trên người hắn trang bị thần thánh trị số cao. Trên người hắn trang bị trị số vì cái gì cao? Còn không phải bởi vì hắn vụng trộm thu thiệt nhiều thần bí quyển trục. Giờ đây các người chơi đã nhận định Lý Dật tiểu là lợi dụng thần bí quyển trục để cao trang bị bên trên thần thánh trị số, trong lúc nhất thời mỗi người thậm chí nghĩ đưa hắn càng bên cạnh. Mục tiêu, thần bí quyển trục. Chúng thần chi vương hơn 100 triệu người chơi, chân chính có tiền người chơi quá nhiều, khác nhau chỉ là có rất nhiều người làm sự tình ít xuất hiện mới lộ ra không có tiếng tăm gì. Đương nhiên, rầm rộ nhất cũng có chi, Phong Vân Cửu Ca cùng Bá Đao Vương Ngũ, hai cái vị này tuyệt đối là rầm rộ nhất có tiền người chơi thu trang bị ép đồ. Cho tới bây giờ sẽ không có nương tay thời điểm. Mà lần này thì càng khoa trương. Phong Vân Cửu Ca khá tốt điểm bởi vì trong tay hắn còn tồn trữ lấy một ít thần bí quyển trục Bá Đao Vương Ngũ không có, đem làm hắn nghe nói Lý Dật tiểu là dựa vào vật này mới đưa Tử Lăng Phiêu Tuyết liền dây hai lần lập tức lại để cho hắn cảm xúc tăng vọt, lập tức triển khai một loạt thu mua hành động. Tiền không là vấn đề là ngươi có hay không thần bí quyển trục. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu bản thân cao hơn giá thị trường gấp đôi thu mua vô hạn. Thế giới kênh bên trên mỗi cách, phút đồng hồ sẽ xuất hiện một lần Bá Đao Vương Ngũ kêu gọi, thằng này vì tăng lên thần thánh trị số, đã gần như điên cuồng rồi. Đại gia tiểu là đại gia vừa ra tay tiểu là điên cuồng nện tiền. Bất quá cho dù Bá Đao Vương Ngũ thu mua thần bí quyển trục giá cả rất cao, có thể thu đi lên quyển trục số lượng vẫn đang không nhiều lắm, nguyên nhân rất đơn giản, cái đồ chơi này tỷ lệ rơi đồ cũng không cao, ngươi cần ta cũng cần, mỗi người đều dùng đồ vật, không phải tốt như vậy thu hay sao? Phiêu Tuyết Minh Tam Đại phân hội trưởng, mấy ngàn cao cấp tinh anh, thậm chí kể cả hội trưởng Tử Lăng Phiêu Tuyết ở bên trong, toàn bộ đều tại thu mua thần bí quyển trục mà trừ bọn họ ra, tam đại trận doanh mấy vạn gia đại công hội đồng dạng cũng đang tiến hành quyển trục thu mua hành động. Cùng thần bí quyển trục Bách Nguyên Bộ thần thánh kết tinh bởi vì quyển trục vừa ra là hết, giá cả cũng hơi dâng lên một cái bất quá cũng không lâu lắm, trở về giảm xuống dưới. Đây là bởi vì thần thánh kết tinh sản lượng sung túc, bất luận cái gì thời gian mở ra bán đấu giá đều có hàng người không bán tự nhiên có người khác bán. Giá cả đương nhiên không thể đi lên rồi. Dị giới cửa vào địa đồ, mấy trăm vạn tạp lan thành cao đẳng ma tộc còn ở nơi này du đãng các người chơi thảm rồi, chỉ cần dám đi vào tất nhiên sẽ đã bị chúng vây công. Dùng châu chấu để hình dung những. Nay tạp lan thành ma tộc nhất chuẩn xác rồi, chỉ cần phát hiện người chơi hành tung, phụ cận sở hữu tất cả ma tộc đều một loạt trên xuống, đem người chơi vây quét tiêu diệt. Lúc này thời điểm, vào không được các người chơi bắt đầu ân khảo thi hợp tác rồi. Rất nhanh. Một chi 100 vạn người chơi nhà đại quân tổ kiến lên, cái thứ nhất dẫn đầu vào bên trong trùng phong chính là tụ thần công hội Hổ Phách Kiếm Tâm. Chỉ là, cho dù nắm giữ thái thản chi nắm, Hổ Phách Kiếm Tâm cũng không có thể kháng trụ hung ác tạp lan thành ma tộc quân đoàn xông đi vào cái dự vững được khẩu dây, thì nằm trên mặt đất rồi. 100 vạn người chơi đại quân điên cuồng đi đến bên trong sông kết quả ma tộc không chết mấy cái, 100 vạn người chơi đại quân toàn bộ diệt. Ngay tại các người chơi tổ chức lần thứ 3 trùng phong thời điểm Lý Dật đi vào dị giới cửa vào. Chỉ là vào bên trong nhìn thoáng qua, thì tự giác về nước rồi. Tạp lan thành ma tộc làm loạn dùng người chơi thực lực trước mắt, cùng bọn họ liều mạng, cho dù thắng, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Chỉ cần chờ thêm 24 giờ ma tộc quân đoàn thì sẽ tự động lui bước hiện tại xông vào, hái hoa không được. Lý Dật đi bán đấu giá mua 200 khỏa thần thánh kết tinh trở lại phá xương thành nhà chuẩn bị thí nghiệm 6 cấp chú ma thuật uy lực. Lý Dật tháo xuống thống xoáy mũ bảo hiểm chú ma, chỉ thấy trong tay hắn hắc khí bốc lên. Chỉ là một lát công phu, thông xoáy trên mũ giáp mặt thần thánh trị số thì biến thành chế điểm. 6 cấp chú ma thuật chú ma thành công tiêu chuẩn thấp nhất là phía trước 6 lần chú ma sẽ không thất bại, nhất định thành công. Hiện tại Lý Dật không cần xoắn suýt rồi tùy tiện xuất ra một kiện trang bị hắn đều có thể lên trên dễ dàng làm ra 64 điểm thần thánh. Thí nghiệm hoàn tất, Lý Dật đem trên người mình trang bị toàn bộ gỡ xuống sau đó bắt đầu lần lượt chú ma. Mỗi kiện trang bị thấp nhất thần thánh 64 điểm toàn bộ làm xong về sau. Lý Dật bắt đầu chú ma tranh cung. Ngài vũ khí chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Thần thánh thuộc tính theo ngài vũ khí bên trên biến mất. Lần thứ nhất chú ma lại đã thất bại. Lý Dật cũng không thèm để ý, rất nhẹ nhàng đem tranh cung một lần nữa lên tới tủng, tiếp tục đi lên trên. Ngài trang bị chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Thần thánh thuộc tính theo ngài trang bị bên trên biến mất. Lại đã thất bại. Tam đoá. Lý Dật mắng một tiếng tiếp tục thăng cấp. Hắn hiện tại cái gì cũng không sợ, dù sao hắn có thể trước 6 lần nhất định thành công, cho dù vận khí kém đến nổi lại để cho hắn im lặng cũng có thể bảo chứng 64 điểm thần thánh tồn tại. Một lần lại một lần thất bại, 6 cấp chú ma thuật chỉ là cam đoan trước 6 lần chú ma tất thành, nhưng cũng không gia tăng đằng sau chú ma xác suất thành công. Thẳng đến Lý Dật mua sắm sức lực khỏa thần thánh kết tinh còn thừa không nhiều, tranh trên cung mặt thần thánh trị số rốt cục thành công tăng tới 128 điểm. Cuối cùng thành công một lần. Cái này nếu là không có 6 cấp chú ma thuật, Lý Dật muốn tranh cung thần thánh ra đến 128 điểm, không có cái mấy ngàn vạn thậm chí vài tỷ kim tệ đều không thể nào làm được. Làm xong tranh cung, Lý Dật tiếp tục làm những thứ khác trang bị thẳng đến đem trong tay thần thánh kết tinh toàn bộ làm quang, trên người hắn thần thánh trị số tổng ngạch cũng đạt tới khủng bố 812 điểm. Tiểu Kiều đang làm gì đó? Xông dị giới hoa hoa hoa tức chết tỷ rồi. Trước đường xông, đi bán đấu giá mua điểm thần thánh kết tinh, tới nhà của ta, có chuyện tốt tìm ngươi. Lý Dật chính mình làm xong, lại liên hệ rồi một cái Tiểu Kiều, chuẩn bị giúp nàng thăng cấp trang bị. Mà lúc này, Phiêu Tuyết Đại Lục Thánh Thành, Bá Đao Vương Ngũ khu nhà cấp cao. Bá Đao Vương Ngũ thần sắc lanh tuấn, ở trước mặt hắn bày đặt hơn 1000 chương thần thánh chú ma quyển trục, đây là hắn hoa siêu cao giá tiền mua được. Bá Đao Vương Ngũ đem thần thánh kết tinh cùng vũ khí phóng cùng một chỗ, cầm lấy một tấm thần thánh chú ma quyển trục, bắt đầu chú ma. Chúc mừng ngài vũ khí chú ma thành công, thần thánh 2 rồi. Ngài vũ khí chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Chúc mừng ngài vũ khí chú ma thành công, thần thánh khẩu rồi. Ngài vũ khí chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Sau nửa giờ, hơn 1000 chương thần thánh chú ma quyển trục không có, mà Bá Đao Vương Ngũ vũ khí trong tay thình lình vẫn là thần thánh khẩu. Chương 44, tư cách chứng minh. Đem làm đóng tại dị giới cửa vào cả giản thành ma vực toàn bộ lui bước, Lý Dật cùng Tiểu Kiều cùng một chỗ, tiến về trước thứ 7 ma thần lãnh địa. Trải qua một thời gian ngắn tích lũy trang bị, hiện tại thiệt nhiều người chơi đều đã có được tại thứ 6 ma thần lãnh địa đánh quái tư cách, càng là cao cấp địa đồ, sản xuất trang bị càng tốt, thứ 7 ma thần chết rồi, hắc ám chi lộ mở ra, nhẫn nhịn rất lâu các người chơi tự nhiên anh dũng về phía trước, ai cũng không muốn rơi ở phía sau. Thứ 6 ma thần lãnh địa, ma vực trong rừng rậm, khắp nơi có thể chứng kiến giết quái người chơi, chỉ là thiệt nhiều người chơi còn không có hiểu rõ địa đồ chuyển đổi sau đích sai biệt, kết quả quái vật không có giết chết, chính mình phản ngươi miễn phí trở về thành rồi. Thứ 6 ma thần trong lãnh địa mặt lớn nhỏ ma vật, đều có được nhất định được trí tuệ, mượn tiểu quái mà nói, chúng không tại ngốc ngơ ngác đảm nhiệm như người chơi giết chết, mà là sẽ ở lượng HP giảm bất thời điểm, kêu gọi đồng bạn hoặc đào tẩu. Đánh lén, lui lại, kêu gọi đồng bạn, vui bảy giờ, ném quả bùm. Thứ 6 ma thần lãnh địa tiểu quái cho các người chơi hung hăng lên bài học. Còn có rất nhiều không rõ tình huống người chơi, phát hiện ma vực trong rừng rậm cả gian thành, lập tức như phát hiện đại lục mới đồng dạng kinh hỉ, hô bằng hưu gọi hưu tập kết đồng bạn, muốn trình diễn tàn sát hàng loạt dân trong thành xiếc. Kết quả có thể nghĩ bốn. Cả giản trong thành đóng ở nước cờ trăm vạn ma tộc, ở thời điểm này tập kết đội ngũ tàn sát hàng loạt dân trong thành, không là muốn chết là cái gì. Các người chơi thử mấy lần, liền ngoan ngoan thối lui đến ma thần rừng rậm. An quyết tâm chuyên tìm lạc đàn tiểu quái đánh chết, tạm thời buông tha cho công thành quyết định. Tại Lý Dật cùng Tiểu Kiều đi vào cạ dạn thành trước khi, Phong Vân Cửu Ca mang người trùng kích một lần, bất quá coi như là hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạy đến nội thành. Về phần những người khác, biên thành không có cửa đâu cưng đi vào liền ngỏ rồi. Bên trong có thiệt nhiều ma tộc, ta còn chứng kiến ma tộc cửa hàng nữa nha. Phong Vân Cửu Ca không có phí công chết, cuối cùng mang về điểm hữu dụng tin tức. Tại Phong Vân Cửu Ca bọn hắn toàn bộ tuyến lúc rút lui. Lý Dật cùng Tiểu Kiều thuận lợi vào thành, chạy tới vô danh phòng nhỏ cùng Thiến Nhi tụ hợp. Thiến Nhi chạy rất nhiều nhiệm vụ hôm nay không cần mượn nhờ Lý Dật, cũng có thể tại cả giản trong thành lăn lộn tiếp nữa rồi. À dạ gồng đi thành bên ngoài đi bộ đi, muốn tìm hắn giao nhiệm vụ chỉ có thể chờ hắn trở về, bất quá trước mắt thời gian còn dài mà. Đi theo ta. Lý Dật triệu hoán hai nữ, chui ra ca người nhà cỏ. Một đường quẹo trái quẹo phải, chuyển hai nữ con mắt đều bỏ ra, rốt cục đi vào chỗ mục đích. Chú ma sư Na Y Tú. Đi lên cùng nàng đối thoại. Lý Dật đem sớm mua được rác rưởi nhiệm vụ trang bị, đưa cho Kiều Kiều cùng Thiến Nhi. Tuy nhiên hắn chú ma thuật đẳng cấp đã đạt đến 6 cấp, Kiều Kiều cùng Thiến Nhi có học hay không chú ma đều không sao cả, bất quá hắn vẫn là muốn thí nghiệm thoáng một phát. Cái thứ nhất học hội chú ma thuật người chơi, phải hay là không cùng người chơi khác có chút khác nhau. Kết quả lại để cho hắn rất thất vọng, Tiêu Kiều cùng Thiến Nhi nhiệm vụ quá trình hoàn toàn đồng dạng, tựa hồ không có bất kỳ khác nhau. Đáng tiếc trong tay của ta không có thất thải bảo toàn, nếu không nhất định thử lại lần nữa bốn. Lý Giật lầm bầm lầu bầu. Thiến Nhi nghi nói, thất thải bảo toàn. Làm cái gì dùng hay sao? Lý Giật chỉ Na Y Tú, có thể ở chỗ này học được kỹ năng. Thiến Nhi lấy ra thổi phồng sáng lóng lánh thất thải bảo toàn, đưa cho Lý Giật, là cái này sao? Chan đây một đại nâng thất thải bảo toàn, ít nhất, rơi khỏa đã ngoài bốn. Lý Giật ngạc nhiên sợ run nửa ngày, sau đó dùng hai tay ôm lấy Thiến Nhi đầu, dùng sức hôn rồi mấy ngụm. Tiêu Kiêu khí kêu to, phi, phi, có người đùa nghịch lưu manh rồi, có người đùa nghịch sóng manh rồi. Thiến Nhi một tay lấy hắn đẩy ra, hung hăng trợn mắt nhìn liếc, lại tìm cơ hội chiếm tiện nghi vô sỉ. Những này thất thải bảo toàn là Thiến Nhi theo thủy thế giới, bảo dương trong sở đã đến chỉ là nàng cũng không biết thứ này tầm quan trọng, chỉ cho là những này là vô dụng hy hữu bảo thạch, cho nên mới không có đối với Lý Giật nói, một mực đặt ở trong ba lô không nhúc nhích qua. Thiến Nhi trong tay có thất thải bảo toàn, đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, lập tức Lý Giật cũng không có khống chế, một khỏa lại một viên uy, cho Na Y Tú. Muốn tăng lên chú ma thuật đẳng cấp, cũng chỉ có thể uy, cho ăn, no bụng vị này ưa thích thất thải bảo toàn, chú ma sư. Trong chớp mắt 50 nhiều khỏa thất thải bảo toàn uy, đi xuống Na Y Tú vẫn đang cười ha hả đối với hắn tỏ vẻ cảm tạ, nhưng vẫn không có tăng lên chú ma thuật đẳng cấp ý tứ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chú ma thuật cao nhất chỉ có thể học được 6 cấp sao? Lý Giật ngơ ngẩn tử. Kiếp trước hắn cũng không có nhiều như vậy thất thải bảo toàn đến học chú ma thuật, kiếp trước hắn chỉ là học được cơ bản nhất đấy, cấp chú ma thuật, liền dừng bước không tiến rồi. Thất thải bảo toàn có thể dùng đến để thăng chú ma thuật đẳng cấp, cũng là bởi vì kiếp trước có chút người chơi đem việc này công bố tại diễn đàn lên, mới quảng vi biết được. Chỉ là, lợi dụng thất thải bảo toàn, nhưng dùng tăng lên chú ma thuật đẳng cấp, Lý Giật cũng gần kể biết rõ cái này, về phần chú ma thuật đẳng cấp hạn mức cao nhất là bao nhiêu, hắn liền hoàn toàn không rõ ràng lắm. Lý Giật chưa từ bỏ ý định, tiếp tục uy, cho ăn, Na Y Tú thất thải bảo toàn 4. Thất thải bảo toàn rất hy hữu, tác dụng khá nhiều loại, mỗi uy, cho ăn, một khỏa, Lý Giật tâm đều theo đau nhức thoáng một phát. Đến thẳng đến 150 nhiều khỏa thất thải bảo toàn còn thừa không mình, Na Y Tú mới khẽ gật đầu, đối với hắn nói ra, chú ma thuật là chúng ta ma tộc đáng giá nhất kiêu ngạo kỹ nghệ, nhưng tiếc, ta tu tập chú ma thuật cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể dạy cho ngươi nhiều như vậy 4. Na Y Tú tay lấy ra màu đen tạp phiến, giao cho Lý Giật. Cầm nó, có lẽ ngươi có thể học được cao cấp hơn chú ma thủ đoạn. Lý Giật cầm lấy tạp phiến nhìn thoáng qua, lập tức dở khóc dở cười. 6 cấp rót tầng đại sư tư cách giấy chứng nhận. Tiêu Kiêu cùng Thiến Nhi không rõ ràng cho lắm, còn đứng ở một bên nhìn xem đâu rồi. Người chơi cùng nở tờ cờ ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tuyệt đại đa số dưới tình huống đều chỉ có mình có thể chứng kiến, những người khác nhìn không tới. Lý Giật không có hướng các nàng giải thích. Chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo các nàng đã đi ra. Hao tốn 150 khỏa thất thải bảo toàn, cho tới một chương 6 cấp chú ma đại sư tư cách chứng minh, nhưng cái đồ chơi này đến cùng hữu dụng hay không, bây giờ còn là một cái không biết bao nhiêu bốn. Bất quá nếu một điểm dùng không có, nhưng thực lừa bịp rồi bốn. Ba người tại cả dạng thành giảm hơn đi dạo, mấy là có thể tiếp nhiệm vụ hết thể sẵn sàng nên tiếp, làm hơn nửa canh giờ nhiệm vụ, mới tiến về trước ạ dạ gổng phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ, ạ dạ gổng đã trở về rồi. Bất quá ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy hai cái như mạo xấu xí da màu xanh ma nhân. Chơi lì. Lý Giật liếc liền nhận ra rồi. Có thể tự khải hàng thủy ấn do ra ạ dạ gổng phòng nhỏ ma phóng toàn bộ là cao đẳng ma tộc. Như loại này hạ đẳng da màu xanh ma nhân, cũng chỉ có người chơi mới có thể biến ảo. Cái kia hai cái người chơi biến thành da màu xanh ma nhân vừa nhìn thấy Lý Giật ba người, lập tức cũng ngơ ngác một chút, trong đó có một cái vô ý thức hai tay sở hướng bên hông. Đây là đạo tặc chức nghiệp. Lý Giật meo suy nghĩ, lần nữa làm ra phán đoán. Chỉ có đạo tặc vũ khí mới có thể cắm ở hai bên bên hông. Một cái khác cái da màu xanh ma nhân nhẹ khẽ đẩy thoáng một phát đạo tặc ma nhân, ngăn lại hắn sở vũ khí động tác. Tại cả giản trong thành, chỉ cần dám động tay, biến thân trạng thái liền sẽ lập tức biến mất. Hơn nữa, đem tiếp tục dài đến ra tiếng đồng hồ không thể lần nữa biến thân. Thật nhanh, như vậy ngắn ngủi thời gian, rõ ràng thì có người chơi đi theo ạ dạ gổng vào thành. Lý Giật âm thầm tư phó. Chỉ vào hai gã da màu xanh ma nhân, hướng ạ dạ gồng hô, ạ dạ gồng, những này là người nào? Ngữ khí của hắn rất lăng lệ ác liệt, cho người một loại cao cao tại thượng chất vấn cảm giác. Trên thực tế, hắn hiện tại biến thành ma tộc bộ dáng đồng dạng cũng là một cái hạ đẳng ma tộc, như nếu như đối phương hiểu được nội tình, cái một câu nói kia, hắn đã bị khám phá. Bất quá hắn dám như vậy hô, tự nhiên là ăn đúng đối phương không rõ. Lý Dật 100% dám xác định, cái này hai tên người chơi là lần đầu tiên đi vào Cạ Giàn Thành, nếu như bọn hắn có thể minh bạch hạ đẳng ma tộc cùng cao đẳng ma tộc khác nhau, đó mới gọi kỳ quái đây này. A Dạ Gồng nhìn Lý Dật liếc, tức giận nói, coi như là bằng hữu của ta a. A Dạ Gồng như hai cái da màu xanh ma nhân chán ghét phất phất tay, các ngươi đi thôi, ta mệt mỏi. Hai cái da màu xanh ma nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai đều không nói gì. Lý Dật lần đầu tiên tới thời điểm, A Dạ Gồng cũng đuổi qua hắn, hiện tại, đồng dạng tình huống lại xuất hiện tại hai cái da màu xanh ma trên thân người rồi. Cẩn thận một chút, đừng cho người xa lạ trà trộn vào đến. Lý Dật làm ra vẻ làm dạng hô một tiếng, mang theo Kiều Kiều cùng Thiến Nhi đi ra ngoài. Bên trong hai cái da màu xanh ma nhân thân khải hàng thủy ấn phần, Lý Dật rất muốn biết, cho nên hắn cũng không có thật sự ly khai, chỉ là ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Lần thứ nhất bị A Dạ Gồng đưa đến Cạ Giàn Thành người chơi, cuối cùng nhất định sẽ bị hắn đuổi ra, mà lúc này đây nguy hiểm nhất, nếu như tìm không thấy không người nhà cỏ tranh né, 89/10 sẽ bị ma tộc giết chết. Cũng không lâu lắm, hai cái da màu xanh ma nhân trong phòng nhỏ đi ra, Lý Dật tiến lên ngăn lại bọn hắn, tỏ vẻ muốn kiểm tra thoáng một phát. Hai cái da màu xanh ma nhân cái đó hiểu được cái này. Tuy nhiên trong nội tâm rất gấp, nhưng cũng chỉ có thể đảm nhiệm như Lý Dật hỏi lung tung này kia, muốn đi đều đi không được. Trên người bọn họ thời gian biến thân, đã nhanh đến thời hạn rồi bốn. Lý Dật hỏi, các ngươi đêm qua ăn là cái gì? Không ăn. Các ngươi biết sử dụng ma pháp sao? Không đây này bốn. Vì cái gì các ngươi sẽ như vậy gầy? Chúng ta cũng không muốn như vậy bốn. Lý Dật vấn đề rất hay. Tiểu Kiều cùng Thiến Nhi trốn ở phía xa nghe rõ ràng, lập tức che cái miệng nhỏ nhắn cười không ngừng. Lúc này Lý Dật đánh giá tính toán một cái thời gian, nhẹ gật đầu, ân, kiểm tra chấm dứt, các ngươi có thể đi nha. Tạ A. Hai cái da màu xanh ma nhân cảm kích nhìn Lý Dật liếc, bước nhanh đào tẩu, ước chừng chạy ra 20 mấy bước, hai cái da màu xanh ma nhân thời gian biến thân đồng thời kết ra, lộ ra tướng mạo sẵn có. Rõ ràng là thiên diện sát thần Kim Cờ Ly cùng ám thần thiên gọn. Lại là bọn hắn bốn. Lý Dật thấy nhất thanh nhị sở. Giết chết người xâm nhập. Tiêu diệt đáng giận cấp thấp chủng tộc. Giết chết bọn hắn bốn. Đáng giận cấp thấp chủng tộc, đều nên gặp. Mấy trăm cái cao đẳng ma tộc đột ngột xuất hiện, đưa bọn chúng đoàn đoàn bao vây, lập tức miểu sát bốn. Kim Cớ Lì cùng Thiên Nam rất có tự mình hiểu lấy, sau khi ngã xuống đất, trực tiếp phóng thích thi thể, đồng thời miễn phí về nước rồi. Lần đầu tiên tới đến Cạ Giàn Thành, tại không biết không người nhà cỏ, dưới tình huống, có thể còn sống trở về người chơi, thật sự ít đến thương cảm, cho dù lần này Lý Dật không đi lên kéo dài thời gian, bọn hắn mạng sống cơ hội cũng không lớn. Đi thôi, nhị vị cô nương, nên bể bổn chúng ta sự tình rồi. Lý Dật hướng Kiều Kiều cùng Tiến Nhi vẫy vây tay, lần nữa đi vào Ạ Dạ Gổng phòng nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Chương 45, Tứ Đại Ma Tướng. Nhiệm vụ tên, tìm kiếm chân tướng. Trong nhiệm vụ cho, phản hồi Cạ Giàn Thành, coi chừng ngụy trang, theo những cái. Kia đáng giận ma tộc trong miệng, thu thập hết thể cùng Ạ Dạ Gổng có quan hệ nghe đồn. Nhiệm vụ độ khó, A cấp. Thời gian hạn chế, không hạn chế. Nhiệm vụ nhắc nhở, Cạ Giàn trong thành cao cấp ma tộc nhóm. Đám bọn họ tựa hồ biết chút ít cái gì, chỉ là hỏi thăm thời điểm phải cẩn thận, thân phần bạo lộ đã có thể không thú vị. Nhiệm vụ ban thưởng. Đem làm Lý Dật phản hồi nhà cỏ cùng A Dạ Gổng đối thoại thời điểm, tìm kiếm chân tướng nhiệm vụ mới tính toán gây ra thành công. A Dạ Gổng cái gì cũng không có đối với Lý Dật nói, chỉ là nằm ở trên giường không nói được lời nào. Tờ cờ rồi, chúng ta đi thôi. Lý Dật mời đến hai nữ ly khai. Lý Dật cho Kiều Kiều cùng Thiến Nhi lại tất cả phân ra 20 khỏa biến thân dược mới đối với các nàng tuyên bố, tại chỗ giải tán, tự do hoạt động. Kiều Kiều vừa trứng mắt, thế nào rồi hả? Vì sao muốn tách ra? Tỷ đối với cái này phá thành còn không quen đâu này. Thiến Nhi cũng gật đầu, đúng nha, ta cũng tìm không rõ, lộ quá phức tạp đi. Nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta cũng được, chết đừng trách ta là được. Kiều Kiều meo thu hút con người, có cổ quái. Thiến Nhi sâu bề ngoài đồng ý nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta chính mình tìm đi, bất hòa, không cùng hắn chơi. Tiểu Kiều lôi kéo Thiến Nhi chạy. Lý Dật lắc đầu cười cười, coi được phương hướng, hướng Cạ Giàn Thành vị trí trung tâm thứ 6 ma thần phủ đệ chạy tới. Tìm kiếm chân tướng nhiệm vụ cần còn muốn hỏi mấy chục cái Cạ Giàn trong thành cao đẳng ma tộc, mà hỏi thăm nhân viên cũng không phải là cố định, tại hỏi thăm trong quá trình, có khả năng bị nở tờ cờ nhìn thấu nguy trang, đồng phát sinh chiến đấu. Lý Dật không mang theo Kiều Kiều cùng Thiến Nhi, tự là muốn tránh miễn phát sinh. Nhìn thấu sự tình kiện thời điểm xử lý không tốt. Thứ 6 ma thần phụ đệ, tuyệt đối là Cạ Giàn trong thành kinh khủng nhất chỗ. Thứ 6 ma thần lúc này tọa chấn, thủ hạ còn có tứ đại ma tướng, từng cái đều có được địch nổi ma thần thực lực. Thứ 6 ma thần phạm vi cảnh giới phi thường cao. Chỉ cần có người chơi bước vào cảnh giới của nó tuyến, nó sẽ lập tức ra tay giết chi. Lý Dật không có trực tiếp tiến vào ma thần phủ đệ, mà là một tay nắm chặt trang. Hiện hình nước cái chai, tại ngoài phủ đệ mặt hỏi thăm qua đường cao đẳng ma thần. Này, bằng hữu, ngươi nghe qua ạ dạ gồng sao? Chân của hắn vì cái gì cà nhắc rồi hả? Ngươi biết ạ dạ gồng sao? Ta cảm thấy được hắn rất kỳ quái. Muốn được biết chân tướng, chỉ cần mỗi câu trong lời nói tăng thêm ạ dạ gồng ba chữ là được rồi. Lý Dật rất cẩn thận, mỗi lần hỏi thăm đều là tìm lạc đàn cao đẳng ma thần đặt câu hỏi, hơn nữa vẫn là tại phụ cận không có khác ma tộc dưới tình huống. Nếu không hắn tuyệt không hỏi nhiều một câu. Dù là hắn coi chừng, 30% xác suất thành công hay để cho hắn bị gặp chiến đấu. Ngươi là ai? Vì cái gì khắp nơi tìm hiểu ạ dạ gồng tin tức? Một cái trên đầu mọc ra song giác cao đẳng tử nhãn ma tộc khám phá hắn ngụy trang, vung vẩy một thanh đại búa hướng hắn quét tới. Lý Dật chiếu vào cao đẳng tử nhãn ma tộc vào đầu rội tán hiện hình nước. Suy tưng cái. Một hồi khói trắng bốc lên, tử nhãn ma tộc thân thể lập tức rút nhỏ một vòng. Hiện hình nước nhưng để giải trừ nhân loại ma tộc biến thân hình thái. Mà khi vật này vung tại chính thức ma tộc trên người thời điểm, còn có thể lại để cho ma tộc tiến vào suy yếu trạng thái. Kiếp trước thật nhiều người không hiểu. Hiện hình nước tác dụng, kết quả tại làm tìm kiếm chân tướng thời điểm, ăn hết không ít đau khổ. Ba ba. Lý Dật đưa tay hai mũi tên. Tử nhãn ma tộc liền nằm trên mặt đất, mà thân thể của hắn cấp tốc mơ hồ thoáng một phát, sau đó lại ổn định lại rồi, bởi vì bị hắn giết khá, cho nên trên người đấy. Biến thân trạng thái cũng không biến mất. Nếu như không cần hiện hình nước suy yếu, giết một cái ma tộc sẽ hiện một lần chân thân. Tuyệt đối đau đầu. Đương nhiên, dùng hiện hình nước suy yếu ma tộc cũng có một cái tai hại, cái kia chính là suy yếu ma tộc chết, về sau, sẽ không rơi xuống bất luận cái gì vật phẩm. Giải quyết xong tử nhãn ma tộc. Lý Dật lập tức chạy hướng nơi khác, xa rời đi xa nơi đây. Cả dàn thành diện tích rất lớn, nhưng chỉ có thứ 6 ma thần phủ đệ phụ cận cao đẳng ma tộc, mới có thể nói ra một ít cùng ạ dạ gổng có quan hệ nghe đồn. Ạ dạ gổng A, cái kia chán ghét ra hỏa. Tuổi của hắn tựa hồ rất lớn nữa nha, ta nhớ được ta khi còn bé, hắn tiểu là bộ dạng này bộ dáng, bây giờ còn là như vậy. Ngươi nói hắn nha, ta thật đúng là biết rõ một ít, hắc hắc, nhưng hắn là một cái tính tình cổ quái ra hỏa đâu rồi. Ta nhận thức hắn tốt mấy trăm năm rồi, chưa từng thấy hắn chủ động cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. À dạ gồng. Cả ngày bày làm ra một bộ làm cho người ta chán ghét sắc mặt. Ta không thích hắn, ai, ta chỉ thích cả dạn thành Tây Sa Mạn, ngươi có thể giúp ta chuyển đạt thoáng một phát sao. Lúc ban đầu hỏi thăm, đạt được nghe đồn đều rất bình thường, bất quá theo hỏi thăm ma tộc số lượng gia tăng, có quan hệ à dạ gồng sự tích bắt đầu dần dần trồi lên mặt nước. Ma thần sóng lớn để sườn đông. Lý Dật hỏi thăm một vị ma tộc lão giả. À dạ gồng, hắn là thượng cổ thần trong chiến đấu người sống sót. Hắc hắc, ta nghe nói. Chân của hắn, là bị một vị đại nhân vật làm cho cà nhắc đấy, bất quá cụ thể là ai cũng không rõ ràng rồi. Lý Dật lại đi hỏi thăm một vị ma tộc thanh niên nói cho hắn biết, à dạ gồng rất chán ghét ma tộc, nghe nói chân của hắn, là bị một vị đại nhân vật làm cho cà nhắc, không phải nhân loại, kỳ quái, ta rất ngạc nhiên, à dạ gồng chỉ là một cái hạ đẳng ma tộc. Là vị nào ma tộc đại nhân vật nhàn rỗi không có chuyện gì, đi làm cho cả nhắc chân của hắn đâu này. Ngươi là ai? Vì cái gì khắp nơi tìm hiểu nhiễm kéo cống tin tức? Một vị tử nhãn ma tộc mỹ nữ khám phá Lý Dật nguy trang, hiện hình nước rội đi qua, một mũi tên liền đem nàng kết quả. Hỏi thăm hơn 3 giờ, Lý Dật đem ma thần phủ đệ phụ cận ma thần toàn bộ hỏi lần, rốt cục hỏi một đầu hữu dụng nghe đồn, nghe nói thứ 6 ma thần thủ hạ tứ đại ma tướng, biết rõ một ít dạ dạ gổng không muốn người biết sự tích. Làm, kế tiếp nên tiến ma thần trong phủ đệ đi hỏi thăm. Tìm kiếm chân tướng nhiệm vụ thời khắc nguy hiểm nhất đã đến. Cha nhìn một chút còn thừa. Hiện hình nước liền một nửa cũng không có, tối đa chỉ có thể lại dội vùng ba con ma tộc rồi. Chỉ mong hỏi xong ba con về sau, có thể thuận lợi bắt được hữu dụng nghe đồn A. Lý Dật lại ở bên ngoài đã chờ đợi hơn nửa canh giờ, mới đi tiến ma thần phủ đệ. Cùng bên ngoài so sánh với, ma thần trong phủ đệ cao không ma tộc thoạt nhìn càng uy phong, mặc trên người y phục hoa lệ. Đi khởi đường tới không nhanh không chậm, xem xét liền biết, thân phận tôn quý. Lý Dật tìm một cái lạc đàn cao đẳng ma tộc, tập tốt thị giác, hướng hắn hỏi thăm cùng ạ dạ gổng có quan hệ sự tích. Ha ha, coi như ngươi hỏi đúng người, ạ dạ gổng sự tình. Ta so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, chân của hắn là bị đệ tam ma thần tự tay đánh gãy, ngươi biết tại sao không? Hắn lại muốn đoạt vị thứ 3 ma thần tôn hiệu, ha ha ha, thật sự là một cái cả gan làm loạn ra hỏa. Tìm kiếm chân tướng thanh tở rõ xét 3. Tiến độ máy tính, về phía trước đống nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn, đặt đến tỷ. Cuối cùng ok rồi. Lý Dật thở dài ra một hơi, đem hiện hình nước cất kỹ, ngẩng đầu nhuận chạy bộ vào phủ để phòng trước. Thứ sáu ma thần thủ hạ trợ thủ đắc lực tứ đại ma tướng ngay ở chỗ này. Kế tiếp chỉ cần tìm bọn hắn hỏi thăm thoáng một phát liền tờ cờ rồi. Lý Giật đi vào phòng trước, nhìn thấy tứ đại ma tướng. Đệ nhất ma tướng, thiếu khuyết một cái cánh tay, thứ hai ma tướng, thiếu khuyết một chân, đệ tam ma tướng, chỉ còn lại có nửa người, thứ tư ma tướng, chỉ có nửa cái đầu. Tứ đại ma tướng đều là cao đẳng tử nhãn ma tộc, nhưng hình dạng của bọn nó thoạt nhìn lại phi thường đáng sợ. Sở hữu tất cả lần thứ nhất nhìn thấy chúng người chơi đáy lòng đều phát ra một tiếng nghi vấn, là ai đem chúng biến thành cái này bộ dáng. Kiếp trước Lý Giật đã làm nhiệm vụ này, cho nên hắn biết rõ, nó trên người chúng tổn thương, tất cả đều là ạ dạ gổng kết tác. Tại ạ dạ gổng tức giận thời điểm, chúng ý đồ ngăn cản, kết quả, liền biến thành như vậy. Đệ nhất ma tướng rội ra duy nhất một cánh tay, hướng Lý Giật quát tháo, hạ đẳng ma tộc, nơi này là ngươi nên đến địa phương sao. Lùi xuống đi. Còn lại ba vị ma tướng ngay ngắn hướng hét lớn. Ta tới nơi này, chỉ là muốn nghe được một ít cùng ạ dạ gổng chuyện có liên quan đến ạ dạ gổng. Cái kia đáng giận ra hỏa. Không muốn ở trước mặt ta nâng lên cái này tên vũ, ta sẽ tức giận đấy. Ta chịu không được rồi, ta hiện tại muốn đi giết hắn. Ạ dạ gổng, cái kia hôn lăn lộn vũ. Tứ đại ma tướng kích động gọi gọi. Lại không chú ý, ở thời điểm này, Lý Giật theo hàn nhóm, đám bọn họ bên người xuyên qua, thẳng đến thứ sáu ma thần chỗ ở. Ta phát qua thể, bất luận là ai, dám can đảm ở trước mặt ta nhắc tới ạ dạ gồng, ta nhất định phải hắn chết. Chúng ta đều phát qua thể, ạ dạ gồng phải chết. Tứ đại ma tướng vẫn còn gầm rú thời điểm, Lý Giật đã đi xa. Giả chết. Bịch. Lý Giật đi ra phòng trước thời điểm. Giả chết ngã xuống đất, dùng sợ bị tứ đại ma tướng cưỡng ép hiếp kéo vào chiến đấu. Kỳ thật có cần hay không giả chết, vấn đề không lớn, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có thể ở thời điểm này chạy ra phòng trước. Tránh đi cùng tứ đại ma tướng tác chiến, chỉ là dùng thoáng một phát giả chết có thể so với so sánh ổn thỏa một ít. Lý Giật theo trên mặt đất bò lên. Thẳng đến thứ sáu ma thần trụ sở chạy tới. Người nào, dám can đảm xâm nhập lãnh địa của ta. Tại Lý Giật chạy bộ trong lúc. Màu đen màn hào quang từ phía trước đánh nút lại, lập tức đưa hắn bao phủ trong đó. Hắn xông vào thứ sáu ma thần cảnh giới tuyến. Đã khiến cho thứ sáu ma thần chú ý. Lý Giật ra sức về phía trước chạy. Tại thứ 6 ma thần lĩnh vực trong kết giới, hắn chạy vẫn đang không chậm, 812 điểm thần thánh trị số cũng không phải hay nói giỡn, đây tuyệt đối là cường hoành nhất thời tồn tại. Tại hiện tại khoảng thời gian này, ngoại trừ Lý Giật cùng hắn người bên cạnh, người chơi trên người thần thánh trị số phổ biến đều tại 20, 30 điểm tả hữu, cao đoan một điểm đấy, cũng chỉ có 60, 70 điểm, cùng Lý Giật 812 điểm so sánh với, trên lệch trên trời dưới đất, cũng không phải một đinh nửa điểm. Lý Giật một đường cùng chạy. Cuối cùng tại thứ 6 ma thần thuấn di đến trước mắt trước khi, thành công chạy vào trong phủ đệ. Thỏa rồi. Tơ. Tơ. Một cổ khói đen từ tiền phương bay lên, thứ 6 ma thần xuất hiện tại Lý Giật trước mặt. Thần nhân hình thức. Lĩnh vực triển khai. Nguồn nước phân thân. Màu vàng màn hào quang nhanh chóng hướng bốn phía khuyết trường, Lý Giật kéo động quả căn cung, nhắm trúng thứ 6 ma thần. Chi chi chi chi xèo. Xèo cờ cờ y tờ tê tê xoẹn. Hai chi xúc lực tiến bỗng nhiên bắn ra. Theo sát phía sau chính là từng cái lưu tinh mưa tên. 333333. Bản tôn cùng phân thân đồng thời phóng thích loại nhỏ ngôi sao mũi tên, trang diện nhìn về phía trên cực kỳ hoa lệ. Phúc. Phúc. Hai chi xúc lực tiến xuyên thấu thứ 6 ma thần thân thể, màu đỏ tổn thương con số còn không có bay ra đâu rồi, lưỡng đồng lưu tinh mưa tên liền bắn tới rồi. Sở hữu tất cả công kích, công tác liên tục. Thứ 6 ma thần ngẩng đầu lên, thanh âm trầm thấp, người nào dám can đảm mạo phạm ta? Thực 43 vương tiến. Theo Lý Giật hét lớn một tiếng, một cái cực lớn liệt hỏa phượng hoàng theo quả cam cung bay ra, cánh mở ra, mang theo trận trận sóng nhiệt gió mạnh cương phong, mạnh mà xông về trước kích, thật sự oanh tại thứ 6 ma thần trên người. Ầm ầm. Ma thần đại điện cự liệt rung động lắc lư mà bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 46, đánh chết thứ 6 ma thần. Người chơi họ tên che giấu thành công giết buộc thứ 6 ma thần ngăn trở ma tộc xâm lấn chúng thần đại lục bước chân, nên người chơi đạt được 1 triệu kim tệ ban thưởng. Lại để cho chúng ta cùng nhau hoan hô. Việc này kiện bị liệt là chúng thần quang huy sự tích. Nên người chơi đạt được thêm vào 10 cái kỹ năng điểm số ban thưởng. Nên người chơi đạt được 5 khối viễn cổ phong ấn phủ thạch ban thưởng. Màu tím phẩm chất. Nên người chơi đạt được 5 chương sử thi tàng bảo đồ ban thưởng. Nên người chơi huy phải 1 chương chúng thần di tích truyền tống quyển trục ban thưởng. Thế giới nhiều lần trên đường, hệ thống thất thải văn tự thông báo đến đi đi lặp lại soát bình. Không thể nào. Ta giờ cơ mờ. Vãi lò còn có phải hay không lại bị nữa? Lao tử vừa điển sởng thứ 6 ma lãnh địa, ai mẹ nó như vậy biến thái nhà? Họ tên che giấu. Thao, 20, giết bột vị kia, ngươi dám lộ một cái danh tự sao? Thế giới kinh tiếng mắng một mảnh, thứ 6 ma thần cái chết quá nhanh, lại để cho bọn hắn cảm thấy không chịu nhận có thể rồi. Phải biết rằng, trước mắt chỉ có một chi đoàn đội thành công đánh bại thứ 7 ma thần, nhưng bây giờ đến tốt, liền thứ 6 ma thần cũng gọi người giết chết, bọn hắn có thể không phẫn nộ sao? Cái này không khoa học. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu ta cùng ma thần lại có một cái cuộc hẹn. Chúc mừng ngài đạt được 5 điểm kỹ năng mấy ban thưởng. Chúc mừng ngài đạt được 100 điểm trừ ma điểm số. Chúc mừng ngài thăng cấp rồi. Ma thần trong đại điện, Lý Giật nghe xong bên tai sung sướng đinh thanh âm, không nhanh không chậm nhặt lấy thứ 6 ma thần tuân ra đến vật phẩm. Vừa mới đánh chết thứ 6 ma thần, hắn không có lợi dụng bất luận cái gì thủ đoạn, hoàn toàn dùng cường sắt làm xong, hắn dựa vào là bản thân cường hoành thần thánh tăng uy thành. 812 điểm thần thánh, dùng để đánh chết thứ 6 ma thần, dư xài. Kết quả, hắn thành công rồi, thứ 6 ma thần thậm chí liền một chiêu đều không có phát ra, gục dưới chân của hắn. Đương nhiên, nếu như hắn không có học được thực, bá vương tiễn cái này siêu cường kỹ năng, cho dù hắn có được 812 điểm thần thánh, hắn cũng sẽ không như vậy nhanh thì tới khiêu chiến thứ 6 ma thần. Có thể giết chết thứ 6 ma thần thực, bá vương tiễn tác dụng, không thể bỏ qua công lao. Chân bá vương tiễn, học tập điều kiện, bá vương tiễn một cấp phóng xuất ra kèm theo 1.100% lực công kích cường hoành mũi tên, công kích chính phía trước sở hữu tất cả mục tiêu, đem làm mũi tên trúng mục tiêu thời điểm, có thể đánh gãy mục tiêu trước mắt thi pháp, sát nhập sinh cường đại quán tính, dùng mục tiêu cưỡng ép hướng lui về phía sau rời. Bá vương tiễn kỹ năng rất cường hành, nhưng bá vương tiễn cũng không phải ám sát cùng tiễn thủ trung cực kỹ năng, muốn chính thức phát huy bá vương tiễn uy lực, còn cần đem cái này kỹ năng thăng cấp. A Lai Nặc Đức đưa cho Lý Giật một tấm màu cam tàng bảo đồ, vận khí của hắn đã đến, một cái xẻn xuống dưới, một bản chân bá vương tiễn sách kỹ năng đi ra. Đúng là dựa vào chiêu này biến thái tiễn kỹ, Lý Giật mới dám tìm thứ 6 ma thần chơi solo. Thứ 6 ma thần rơi xuống đồ vật phi thường không tệ, tán kiện đồ tím ra 3 kiện, ma thần sáo trang ra 3 kiện, trong đó có 2 kiện ma thần sáo trang, đúng lúc là Lý Giật có thể sử dụng trang bị. Ma thần thú liệp giả mũ bảo hiểm, màu tím, thần thánh 11. Trang bị yêu cầu, lực lượng giá trị 2.500 điểm, 1.000 phòng ngự vật lý, 1.000 phòng ngự ma pháp, 500 sức chịu đựng. Đặc hiệu, mỗi giây khôi phục 10 điểm pháp lực giá trị. Đặc hiệu, sở hữu tất cả kỹ năng thời gian cột đao giảm bớt 10%. Đặc hiệu, sở hữu tất cả cung tiễn thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 5 cấp, không kích hoạt, cần mặc 3 kiện đã ngoài ma thần hàng loạt trang bị. Đặc hiệu, sở hữu tất cả cung tiễn thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 10 cấp, không kích hoạt, cần mặc 6 kiện đã ngoài ma thần hàng loạt trang bị. Ma thần thú liệp giả bao cổ tay, màu tím, thần thánh 9. Trang bị yêu cầu, lực lượng giá trị 1.500 điểm, 1.000 lực lượng, 1.000 nhanh nhẹn, 500 sức chịu đựng. Đặc hiệu, mỗi giây khôi phục 10 điểm tánh mạng giá trị. Đặc hiệu, tốc độ di chuyển gia tăng 15%. Đặc hiệu, sở hữu tất cả cung tiễn thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 5 cấp, đã kích hoạt, mặc 3 kiện đã ngoài ma thần hàng loạt trang bị. Đặc hiệu, sở hữu tất cả cung tiễn thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 10 cấp, không kích hoạt, cần mặc 6 kiện đã ngoài ma thần hàng loạt trang bị. Tuy nhiên vừa đánh đi ra ma thần sáo trang thần thánh trị số so trên người mình trang bị thấp, bất quá Lý Giật vẫn là vui thích nguyên bộ lên. Ma thần sáo trang cùng thống soái sáo trang khác nhau không chỉ có thể hiện tại cường hoành thuộc tính, phong cách tạo hình cũng là thứ nhất. Lý Giật hiện tại dùng 3 kiện ma thần trang bị rồi. Ma thần thú liệp giả ngực giáp, ma thần thú liệp giả mũ bảo hiểm, ma thần thú liệp giả bao cổ tay. Mũ bảo hiểm là hai sừng trâu kiểu dáng, ngực giáp khoảng chừng vai thì dài ra hai cây thật dài gai nhọn hoắt, nhìn về phía trên phi thường giữ tận tranh. 3 kiện toàn bộ mặc chỉnh tề, sở hữu tất cả cung tiễn thủ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 5 cấp, kỹ năng uy lực lần nữa hướng lên tăng lên một mảng lớn. 3 kiện hàng rời bị Lý Giật không dùng được, còn lại cái kia kiện ma thần là pháp sư chức nghiệp sáo trang, vừa vặn đưa cho Thiến Nhi sử dụng. Mà ngoại trừ trang bị bên ngoài, thứ 6 ma thần còn tuân ra một bản cung tiễn thủ sách kỹ năng, lại để cho Lý Giật phi thường hài lòng. Một cấp trảm sát tiễn, học tập điều kiện, diệt sát tiễn 20 cấp diệt sát tiễn tiến giai kỹ năng, đem làm mục tiêu khí huyết ít hơn so với 10% thời điểm, có 100% tỷ lệ chém giết đối thủ, đem làm mục tiêu khí huyết ít hơn so với 20% thời điểm, có 50% tỷ lệ chém giết đối thủ, nên chém giết thất bại lúc, lần này công kích đồng đẳng với bình thường công kích. Đem làm mục tiêu khí huyết cao hơn 20% thời điểm, chém giết không có hiệu quả, hơn nữa người sử dụng đem đã bị trừng phạt, đem tiến vào 5 giây không thể thao tác trạng thái. Trảm sát tiễn cùng chân bá vương tiễn bất đồng, chân bá vương tiễn cùng bá vương tiễn tính chất giống nhau, cũng không thể tiến hành thăng cấp, bất quá trảm sát tiễn nhưng có thể. Trảm sát tiễn mỗi thăng một cấp cần 3 cái kỹ năng điểm số, đem làm Lý Giật đem trảm sát tiễn điểm đầy, tổng cộng tốn hao 60 cái kỹ năng điểm số. 20 cấp trảm sát tiễn, học tập điều kiện, diệt sát tiễn 20 cấp diệt sát tiễn tiến giai kỹ năng, đem làm mục tiêu khí huyết ít hơn so với 20% thời điểm, có 100% tỷ lệ chém giết đối thủ, đem làm mục tiêu khí huyết ít hơn so với 30% thời điểm, có 50% tỷ lệ chém giết đối thủ, nên chém giết thất bại lúc, lần này công kích đồng đẳng với bình thường công kích. Đem làm mục tiêu khí huyết cao hơn 30% thời điểm, chém giết không có hiệu quả, hơn nữa người sử dụng đem đã bị trừng phạt, đem tiến vào 6 giây không thể thao tác trạng thái. 60 cái kỹ năng điểm số, cơ hồ đem Lý Giật hàng tổn toàn bộ hao tổn không rồi, đây cũng chính là hắn, có thể xuất ra nhiều như vậy điểm kỹ năng học cái này kỹ năng, đổi thành bình thường người chơi, muốn chạm sát tiến lên tới mát lẹ vẹo, vậy cũng thì khó khăn. Đem thứ 6 ma thần rơi xuống sở hữu tất cả vật phẩm toàn bộ thu vào ba lô, Lý Giật mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, bước nhanh về phía trước sảnh chạy tới. À dạ gồng tên hỗn đảng kia. Ta chán ghét nghe được cái tên này, ta chịu không được rồi, ta muốn giết hắn. Ta muốn tức giận rồi. À dạ gồng. Phòng trước, tứ đại ma tướng vẫn còn nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ chính mình đối à dạ gồng phẫn nộ đâu rồi. Chúng căn bản không biết, ngay tại chúng nói những lời nhảm nhí này thời điểm, lão đại đều bị người giết chết rồi. Lý Giật chạy trở về, tứ đại ma tướng lại mắng một hồi, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Ngài tiến vào trạng thái chiến đấu. Bị cái này 4 cái ngu xuẩn kéo vào chiến đấu. Người rốt cuộc là ai? Đệ nhất ma tướng giống to. Lý Giật nhàn nhạt nói một câu, ta là ạ dạ gồng bằng hữu. Tứ đại ma tướng tiếng hô đình chỉ, kinh ngạc nhìn xem Lý Giật, nửa ngày không nói gì. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã thoát ly chiến đấu. Ta muốn đi gặp ma thần đại nhân. Đúng vậy a, chúng ta trước hết mời không đồng nhất hiệp ma thần đại nhân, nếu như hắn gật đầu. Chúng ta liền đem trước mắt cái này tạp chủng cùng ạ dạ gổng toàn bộ giết chết. Ha ha ha, ý kiến hay. Đi gặp ma tướng đại nhân. Tứ đại ma tướng giúp nhau nâng hướng ma thần đại điện đi đến. Lý Giật không có dừng lại, ly khai ma thần phủ đệ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới không người nhà cỏ. Thứ 6 ma thần bị giết, tạp lan thành sẽ náo động, mấy trăm vạn ma vật lại sẽ tụ họp lại, tìm kiếm khắp nơi sát hại ma thần hung thủ. Tiêu Kiêu, Thiến Nhi, mau trở về không người nhà cỏ. Tạp lan thành ma tộc muốn bạo động rồi. Biến thái, ta biết ngay, chứ ngươi ra không có người khác. Tiểu Kiêu trả lời. Thập ngoại trừ ta không có người khác. Giết thư xuất huy ma thần nha. Thực không phải ta. Trang, tiếp tục giả vờ. Ta đối Kiều Kiều nữ vương thể, thực không phải ta. Ẩm, giật, chạy mau. Đợi Lý Giật xe hãy đến không người nhờ cỏ thời điểm. Yêu Kiều cùng Thiến Nhi ưởng ở bên trong chờ hàn gì. Hồi phục 2 lâu 2 ít ngày 12 tháng 5 năm 2011 giờ 23 phút dễ bọt. Vân Hoàng Chi Tử. Vệt nước mắt thiên. Trinh sát 2. Thiến Nhi Hi, biến thái, đánh chết tựa 6 ma thần ngời thực không phải ngươi. Lý Giật lắc đầu, thực không phải. Ta đã ộp tại làm tìm kiếm chân ướng nhiệm vụ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhà rỗi, vì lừa gạt 2 nở mắc lửa, Lý Giật biên mở tờ bộ nói dối. Ta hạ im nào hãy đi, quả nhiên có cao hủ. Tiêu Kiêu bừng tờ nở hờ đại ngộ. Thiến Nhi yếc nàng mở tờ cái, hiển nhiên nàng cờ hờ nờ gờ thể nào tin được Lý Tật nói tử. Đúng lúc này, bên ngoài nhà xê sôi trào lên rồi. Thứ 6 ma thần bị giết, mấy trăm vạn ma tộc khỉ hiệp gửi, chúng tự phát tập hết, du đãng tại tạp lạn tảnh, y đồ tìm ra hung thủ. Tại giai đoạn này, cho dù người chơi phục dựng biến thân dược cũng không làm nên chuyện gì, dánh né ma tộc đuổi ghi phương pháp chỉ có một, tự là trốn tại nơi này không người nhà cỏ. Tạp lan thành bên trong cái này không người nhà cỏ tùy hệ đối là một cái kỳ tích, chỉ cần người chơi hưởng tại đây một cho những cái kia chính là tuyệt đối an toàn. Hoa tắc, bền ngộ và thật là khủng khiếp, ma tộc quân đoàn lột. U Kiều Kiều ghé vào pha trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Ô Thiên Nhi nhắc nhở, cẩn thận một chút, đừng gọi hắn nhóm ủy hạt hiện. Lý Giật 10, yên tâm đi, chỉ sần trốn ở chỗ này mà, ma tộc tiểu không khả năng xúc phạm tới chúng ta. Trốn ở không người nhà cỏ người ở bên dòng không có việc gì. TP lan thành bên ngoài, tùy mạ vượt xâm lâm bên trong đẳng cấp quảng game thủ tờ rồ thảm rồi. Đem bàm phẫn nộ ma tôi cấp khắp toàn thành vẫn an không thu hoạch được gì, lập tức lao ra thành đi, gặp ngươi liền giết. Như tỷ ủy triều bình thường ma tộc đại quân không thể ngăn cản, trong lúc nhất thời không biết có nào nhiều người vô tội người chơi bị miễn phí đa về thành. Ma tộc đi quân diệt sạch ma vượt xâm lâm bên trong thăng cật người chơi, lại dũng mở nở hở vào dị giới cửa vờ ả o cờ vì vậy mấy ngày chưa đây phát sinh thảm kịch, lại mở tờ lần nữa trình diện giờ y. Cùng quảng đại chịu khổ để các người chơi so sánh ới, Lý Giật bọn hắn chuyện gì đều không có, đi đến lúc ma tộc đại vân lao ra tạp lan thành, bờ nở hắn rời đi rồi khô dê người nhà cỏ. tự do hoạt động, có việc mở tạ. Lý Giật cho hai nữ cu nói vừa dứt, lại tới hẳn chạy mất. Tìm yếm chân tướng nhờ ý hệ vụ tiến độ 100%, nên đi tìm ạ dạ gổng cáo nhiệm vụ. Chương 47, cho ta quỳ xuống. Thân là một gã nhân loại, đã từng thề muốn tiêu diệt ma tộc tà ác, nhưng còn bây giờ thì sao? Ta chính là một cái ma, chẳng lẽ lại ta còn muốn chính mình tiêu diệt chính mình sao? Ha ha, ạ lại nọt sở thay ta tìm đến hiện hình nước, nhưng cái này lại có làm được cái gì? Nếu như ta lại biến thành nhân loại, chẳng lẽ ta đã bị khuất nhục sẽ biến mất sao? Thế giới mỗi ngày đều đang thay đổi, có thể có một số việc, lại vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Tại ta biến thành ma vật lúc ban đầu cái kia vài năm, ta từng trốn về thế giới loài người, vì chứng minh chính mình, ta tại bằng hữu tốt nhất nhân loại tam anh hùng trước mặt, sử xuất của ta đắc ý kiếm kỹ, nhưng kết quả đâu này? Bọn hắn căn bản không thừa nhận ta, bọn hắn đã cho rằng ta là một cái ma tộc tà ác. Nhưng này lại tính toán cái gì? Ta không thèm để ý, nhưng đem làm ta nhìn thấy ta làm hết thể toàn bộ bị mạt sát thời điểm, ta phẫn nộ rồi, các ngươi có thể không thừa nhận thân phận của ta bây giờ, nhưng các ngươi không thể mạt sát ta đã từng vì nhân loại, vì cái thế giới này là một chuyện. Quá hèn hạ. Nhân loại 4 anh hùng biến thành nhân loại tam anh hùng, tên của ta lại vĩnh viễn biến mất rồi. Đang nói ra những lời này thời điểm, ạ dạ gổng khỏe mắt ướt. Nhân loại không thừa nhận ta, ta làm dễ dàng hết thể toàn bộ bị di vong, ngươi nói. Cho dù ta hiện tại biến trở về nhân loại, thì phải làm thế nào đây? À dạ gổng xoay người, vung lên áo, lộ ra phía sau lưng bên trên một đạo thật dài xi xẹo. Ngươi biết đạo này vết xẹo là làm sao tới đấy sao? Đây là đang ta bị loài người đuổi giết thời điểm, một nhân loại tiểu hài tử để lại cho ta, tên tiểu tử kia, cái gì thực lực đều không có, đường nhưng dám đánh lén ta, hắc hắc, lúc ấy ta chỉ muốn một đầu ngón cái, có thể giết chết hắn nha. Lý Giật ha ha cười cười, tiếp lời nói ra. Ngươi không có giết hắn. À dạ gồng hỏi, làm sao ngươi biết ta không có giết hắn? Mặc kệ bề ngoài của ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, nội tâm của ngươi vẫn là một gã nhân loại. Ha ha, ngươi đã đoán đúng. Ta không có khoảnh khắc cái tiểu hải tử, chỉ là đưa hắn bắt được một sơn động, đánh cho một trận bờ ngông, đem ta một thân bản lĩnh không hề giữ lại toàn bộ truyền thụ cho hắn. Cả nhân loại kia tiểu hải tử, ân. Hắn gọi ô chủ tản. Lý Giật cười cười, cái này câu chuyện. Hắn kiếp trước liền từng nghe qua một lần rồi, bất quá ở kiếp này đang nghe, vẫn đang cảm thấy vị này đại lục đế vương rất có yêu. Ôi chủ tàn lão sư là Gatsios. Nhưng hắn lấy được truyền thừa nhưng lại, kiếm thánh cái này nghi hoặc ở kiếp trước làm phức tạp rất nhiều người chơi, thẳng đến dị giới mở ra, Jolen đế quốc quan huy. Hàng loạt nhiệm vụ xuất hiện, mới tính toán chân tướng rõ ràng. Hiện tại đối với ta mà nói, có thể hay không biến trở về nhân loại đã không trọng yếu, thân phận của ta bây giờ là ma tộc. Nhưng ta đã có một khỏa nhân loại tâm, bằng hữu, nếu như ngươi là ta, hiện tại sẽ như thế nào làm? Đinh. Lý Giật trước mắt hiện hiện ba cái tuyển hạng. 1. Trợ giúp ma tộc. 2. Trợ giúp nhân loại. 3. Cái gì cũng không làm. Lý Giật kiếp trước lựa chọn chính là cái gì cũng không làm, kết quả đạt được gạ dạ gồng 500 điểm hảo cảm. Ở kiếp này, hắn muốn thử một lần khác loại tuyển hạng. Lý Giật mở miệng nói ra, trợ giúp ma tộc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. À dạ gồng rất kỳ quái, a, vì cái gì? Nhân loại không thừa nhận ngươi. Ngươi tại thế giới loài người căn bản không có nơi sống yên ổn, nhưng ngươi tại dị giới lại sinh hoạt lâu như vậy, chẳng lẽ không nên trợ giúp một tí ma tộc sao? Có đạo lý. À dạ gồng nhẹ gật đầu. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, à dạ gồng đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên 1.000 điểm. Cùng kiếp trước so sánh với, lúc này đây nhiều ra 500 điểm hảo cảm độ. Đáng tiếc nha. Ma tộc cũng rất chán ghét ta, thân phận của ta, tại ma tộc trong không phải bí mật gì, thiệt nhiều cao đẳng ma tộc cũng biết của ta thân phận chân chính, nhưng ngươi biết chúng vì cái gì không có giết chết ta sao? À dạ gồng thở dài, bởi vì chúng cảm thấy, nếu để cho ta chết mất, đó là đối với ta giải thoát, giống như vậy không người bất ma còn sống, mới được là thống khổ a. Trợ giúp ma tộc, sẽ chỉ làm ta thống khổ, nhưng trợ giúp nhân loại, ta lại sẽ được cái gì? Chẳng cái gì cũng không làm. Xem hai bên đánh tới đánh lui, tự tại được vô cùng. À dạ gổng tự dễ một câu. Hỏi, ta đưa cho ngươi thanh kiếm kia, còn tại bên người sao? Lý Giật lấy ra à dạ gổng đế vương chi kiếm, giao cho à dạ gổng. Thanh kiếm này, là chúng thần ban thưởng ở dưới một bả đế vương chi kiếm, truyền thuyết có được thanh kiếm này người, sẽ trở thành vi đại lục đế vương. Ha ha, năm đó ta ngụy trang xâm nhập ma tộc bên trong thời điểm. Đã từng thất lạc thanh kiếm này, thẳng đến 300 năm trước. Mới một lần nữa bị ta tìm được. Ta đã từng ngắn ngủi trở thành đại lục đế vương, chỉ là những cái kia cũng đã trở thành quá khứ, hắc hắc, ta hiện tại đối với đại lục đế vương cái này danh xưng không hề hứng thú, bất quá ta cũng rất tốt kỳ, vì cái gì cao cao tại thượng thần linh, sẽ ban thưởng bên dưới như vậy một bả quyền uy chi kiếm. Đi tìm A, chỉ cần ngươi tìm được trong truyền thuyết viễn cổ đế vương chi đô, cầm thanh kiếm này, leo lên đế vương bảo tọa, ngươi sẽ phải chịu chúng thần chúc phúc, lập tức trở thành đại lục đế vương. A dạ gồng đuốt ve một lần đế vương chi kiếm, một lần nữa giao cho Lý Dật. Cùng lúc trước so sánh với, thượng diện biểu hiện sinh ra biến hóa, cũng không có nhiều ra thuộc hướng, chỉ là nhiều hơn một câu tương đương khí phách lời nói. Lý Dật tiếp kiếm nơi tay thời điểm, thế giới nhiều lần trên đường lại lóe ra một chuỗi hệ thống soát bình. Đế vương chi đô. Di tích tại, Bắc Cực Đại Lục. Bị phát hiện, viễn cổ liệt vương phó bản chính thức cởi mở, 100-200 cấp ở giữa người chơi, cũng có thể tiến về trước khiêu chiến. Nợp tờ. Đế vương chi đô, do thần linh tự tay sáng tạo, theo như truyền thuyết ghi lại, ai có thể leo lên, đế vương bảo tọa ai có thể trở thành đại lục đế vương. Hệ thống màu đỏ soát bình, tới tới lui lui giới thiệu, lại để cho vừa mới thứ 6 ma thần bị giết mà khiếp sợ các người chơi, lại khiếp sợ một lần. Đế vương, là 3 khối đại lục chi vương, không, không phải 3 khối đại lục, là 4 khối đại lục chi vương, chúng thần phía dưới người mạnh nhất. Ta làm, đem làm quốc vương đều rất không dễ dàng, còn có đế vương. Cái này ai có thể đem làm? Nghe kính như bộ dạng, bất quá ta thiệt tình không có hứng thú, không tới phiên ta a ha ha ha ha. Thế giới kinh lại kêu loạn trò chuyện đi lên. Đế vương chi đô hàng loạt phó bản, hoàn toàn là dị giới. Địa đồ cởi mở một cái kèm theo phẩm, nguyên nhân rất đơn giản, dị giới địa đồ không có bất kỳ phó bản, bột đều thuộc về dã ngoại quái, chỉ có cực kỳ cao đoan đoàn đội, mới có tư cách cưỡng đoạt đẩy ngã. Đối với bình thường người chơi mà nói dị giới, địa đồ rất không thoải mái. Bởi vì muốn cướp quái, đoạt buốt, mỗi ngày giết tới giết lui, nếu như không thuận theo phụ có chút đại công hội thế lực, dựa vào cá nhân lực lượng, tại dị giới rất khó có nơi sống yên ổn. Đế vương chi đô, viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản rất tốt bổ đã xong, dị giới. Không có phó bản thai hại, không thích đánh dị giới. Người chơi, hoàn toàn có thể tiến về trước đế vương chi đô. Đánh viễn cổ liệt vương phó bản, tỉnh thì tỉnh lực tỉnh tinh thần. Mới phó bản, viễn cổ liệt vương, có người đi chưa? Ha ha ha. Lưới lê đoàn khai mở tổ, muốn đánh nhau liệt vương đến nha. Uy tín lâu năm kim đoàn, ít lưu ý chính thức buôn bán, đánh viễn cổ liệt vương nhanh chóng ra, kèm theo trang bị vật các loại, đợi cùng thần thánh. Đem làm các người chơi nghe rõ có mới phó bản cởi mở, lập tức lại để cho bọn hắn vừa mừng vừa sợ, thật nhiều người đã sớm chán ghét tại, dị giới. Địa đồ chém chém giết giết, hôm nay, viễn cổ liệt vương. Phó bản cởi mở, vừa vận thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, có thể không vui sao? Đinh đinh đinh đinh. Lý Dật tin tức lan tiếng nổ cái không ngừng, không cần nhìn cũng biết, nhất định là hồ đồ hồ ly cùng hoa khố sái những cái. Kia thiết minh thủ lãnh phát tới đấy. Mới phó bản mở ra, là hiện tại đi đánh. Còn tiếp tục đánh dị giới, đều được Lý Dật gật đầu mới được, không tìm hắn thương lượng một chút, những người khác không làm chủ được. Lý Dật rất nhanh làm ra hồi phục, quần quốc ca, hồ ly ca, thông chi xuống dưới, lần này không bắt buộc, thích đánh dị giới, không thích đánh dị giới đấy, cho dù đi đánh viễn cổ liệt vương. Tùy ý. Hoa khố sái tại minh hội trong kinh nói chuyện mặt kêu lên, tùy ý á, thiết minh tùy ý rồi, không bắt buộc bất luận kẻ nào, muốn đánh nhau dị giới đánh dị giới, muốn đánh nhau phó bản đánh phó bản, muốn làm gì liền làm cái đó, tự hành tổ đội, nếu như muốn nghe tổ chức an bài đấy, mời em mở hồ ly ca. Mới phó bản cởi mở, luôn lại để cho người hưng phấn, thật nhiều người vì thế cố ý cuồng soát thế giới trợ hạ, trong lúc nhất thời, chúng thần công ty lại vui vẻ. Soát thế giới tin tức, đây chính là đòi tiền đấy. Phát một hai điều không coi vào đâu, hợp với phát lời mà nói, gấp bội thu phí, dần dần tăng lên căn bản không hướng bên dưới giảm, ngoại trừ siêu cấp thổ hào, ai cũng đỡ không nổi a. Muốn trở thành đại lục đế vương, chỉ có cái thanh này đế vương chi kiếm còn không được, ngươi đầu tiên muốn thông qua viễn cổ liệt vương anh linh đám bọn chúng tán thành, chỉ có khiến chúng nó thừa nhận thực lực của ngươi, ngươi mới có tư cách leo lên đế vương bảo tọa. Đinh. Lý Dật thanh nhiệm vụ sáng, tự động xác nhận nhiệm vụ viễn cổ liệt vương kêu gọi. Nhiệm vụ tên viễn cổ liệt vương kêu gọi. Trong nhiệm vụ cho, tiến về trước Bắc Cực Đại Lục. Tìm được, đế vương chi đô. Tiến bảo, viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản. Khiêu chiến bởi vì có chút dị động mà phục sinh viễn cổ liệt vương. Nhiệm vụ độ khó, cấp độ SSS. Thời gian hạn chế, không hạn chế. Nhiệm vụ nhắc nhở, đế vương chi đô thần bí xuất hiện, đã từng quát tháo trên phiến đại lục này viễn cổ đế vương nhóm. Đám bọn họ đã bị có chút lực lượng thần bí lây, trước sau lần lượt phục sinh. Bọn hắn đã ở thông suốt du đế vương bảo tọa, dũng sĩ, mời ngăn cản dã tâm của bọn nó. Nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ phun nảm Jolen đế quốc quang huy nhiệm vụ. Bận việc lâu như vậy, Jolene đế quốc quang huy nhiệm vụ cuối cùng chính thức mở ra, kế tiếp việc cần phải làm liền đơn giản, tiến về trước viễn cổ liệt vương phó bản, đem bên trong bột tiêu diệt liền ok rồi. À dạ gồng tuyên bố hết nhiệm vụ, liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi đi, bất quá Lý Giật chưa có chạy, vẫn đang cười ha hả nhìn xem à dạ gồng, không chịu rời đi. Kiếp trước hắn làm được một bước này thời điểm, à dạ gồng đưa cho hắn một khối hy hữu tài liệu thần tỳ tàn thiết, nhưng bây giờ lại cái gì cũng không có, hắn đang chờ đợi đây này. 10 phút đồng hồ trôi qua, Lý Giật nhịn không được ho một tiếng, hỏi, à dạ gồng miện hạ, ngài phải hay là không đã quên điểm cái gì đó. À dạ gồng khẽ giật mình, lắc đầu. Lý Giật xem hắn không lên nói, dứt khoát đem lời làm rõ, ta dựa theo ngươi chỉ dẫn, đi làm đại lục đế vương, ngài liền không có gì tỏ vẻ sao. À dạ gồng vươn tay, ta cũng không có bức người, ngươi muốn làm coi như, không muốn làm lời mà nói, nhưng dùng đem đế vương chi kiếm trả lại cho ta. Nóa! Lý Giật hướng về phía ạ dạ gổng so về ngón giữa, tức giận rời đi. Ạ dạ gổng có cho hay không ban thưởng không sao cả, bất quá đế vương chi hoa, hắn là tuyệt đối sẽ không trả. Chưa xong còn tiếp. Chương 48, dị giới. Ngay tại đế chí chi đô viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản mở ra thời điểm, tại vô địch đại lục ở bên trên, lại đã xảy ra một kiện lại để cho người quay hàm đều rơi mà không thể tưởng tượng nổi sự tình kiện. Tiện nhân vong xuất lĩnh lấy 800 phái hoa sơn, thành công đẩy ngã, tử vong chi dực. Cái này đinh, tin tức một chuyên gia, lập tức chấn kinh rồi thế giới, thậm chí, danh tiếng đều vượt qua, thứ 6 ma thần bị thần bí người chơi đánh chết. Điều này sao có thể? Đám kia hai hàng. Ta thao, 20, mặc bố giáp chiến sĩ, mặc bản giáp trị liệu, cấp bậc theo 10 cấp đến 100 cấp đều có, loạn thất bát tao, sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, rõ ràng có thể đẩy ngã tử vong chi dược. Cái này mẹ nó nhất định là chê cười. Lao tử không tin. Phái Hoa Sơn tại chúng thần chi vương bên trong danh khí cũng không nhỏ, không chỉ có vô địch đại lục người chơi biết rõ bọn hắn, thậm chí mặt khác hai khối đại lục người chơi, đối với bọn hắn nghe nhiều nên thuộc, biết chi quá sâu. Tất biến, như vậy hiếm thấy công hội, trên trời dưới đất, cũng chỉ có như vậy một nhà nha. Không quản xem bọn hắn nguyện ý tương tin còn là không muốn tin tưởng, Hoa Sơn đoàn đội đẩy ngã tử vong chi dực cũng đã trở thành sự thật, tiện nhân vong dưới háng cơi siêu chân quý tọa kỵ, hắc sắc nguyên long tiểu là chứng minh tốt nhất. Hắc sắc nguyên long tọa kỵ chỉ có tử vong chi dược rơi xuống, hơn nữa tỷ lệ nhỏ, kiếp trước có một cái tên là, ngã bản phong cuồng ngoan nhân vì cưới cái này cái tọa kỵ, từng ép ho đều đi soát, trọn vẹn trà 3 năm, mới đưa tọa kỵ đem tới tay. Chuyện của tôi nét. Nếu như tử vong chi dược không chết, tiêu không khả năng xuất hiện hắc sắc nguyên long tọa kỵ mà muốn nói chỉ dựa vào cái này vẫn không thể chứng nhận minh hoa núi đẩy ngã tử vong chi dược, còn có một chứng minh, hoàn toàn có thể rồi. Mỗi một gã Hoa Sơn công hội thành viên trên đầu đều mang một cái. Đồ Long Chi Vương danh xưng, có quan hệ cái này danh hiệu lai lịch, chính thức trên tư liệu mặt ghi phải danh mạch, chỉ có giết chết viễn cổ Hắc Long Vương dũng sĩ, mới có tư cách có được cái này danh xưng. Cái này Đồ Long Chi Vương danh xưng, mà ngay cả Tử Lăng Phiêu Tuyết xuất lĩnh cái kia chi đoàn đội đều không có được, nguyên nhân rất đơn giản, Tử Lăng Phiêu Tuyết có thể đánh chết tử vong chi dược lợi dụng chính là thu thập mảnh vỡ lúc tự hành phát động viễn cổ nguyện vọng bờ UFF, vì vậy, hệ thống nhận định, nàng không phải bằng vào lực lượng của mình đánh chết Hắc Long Vương, cho nên không có ban thưởng các nàng danh sưng. Đủ loại hiện tượng cho thấy, Hoa Sơn công hội thật sự đem tử vong chi dược giết. Mà khi có người hỏi thăm tiện nhân vong tử vong chi dược ngoại trừ mất tọa kỵ, còn có hay không rơi xuống khác trang bị thời điểm tiện nhân vong một câu, lại để cho Bách Hiểu Nha lại một lần nữa trở thành chúng mũi tên chi. Bạo cái con cặc, ngoại trừ tọa kỵ, ta chỉ thấy một đống mảnh vỡ, ta lại để cho Phụng Tây lao để phân tích, cuối cùng theo một vị bạn thân trong miệng mới hiểu rõ. Nguyên lai tử vong chi dực căn bản không hết rơi bất luận cái gì trang bị, chỉ biết rơi xuống trang bị mảnh vỡ, muốn theo hắn trên người lấy tới trang bị, thì phải không ngừng soát nó, phản nhiều lần phục vô số lần, thẳng đến thu thập đầy đủ trang bị mảnh vỡ, mới có thể tạo thành trang bị. Tử vong chi dực không hết rơi bất luận cái gì trang bị, chuyện này lan truyền đi ra ngoài, Bách Hiểu Nha tuyên bố tại website game rơi xuống 7 thần khí gìn sót, lập tức đưa tới rất nhiều chịu thiệt mắc lừa các người chơi bất mãn. Ngoài nó, quá âm à, rõ ràng rơi xuống chính là mảnh vỡ. Không nên nói thành 7 kiện thần khí, chăm hiểu, nha, lão tử hôm nay coi như triệt để nhận thức ngươi rồi. Ai có thể ngày một cái Bách Hiểu Nha miệng? Ta ra 10 vạn. Ta ra 100 vạn. 1.000 vạn. Bởi vì Bách Hiểu Nha miệng, thế giới nhiều lần trên đường lại náo nhiệt lên rồi. Bởi vì thành công đẩy ngã tử vong chi dực lần này phái Hoa Sơn đám bọn chúng danh tiếng tính toán đi ra lấy hết bất kể hai như một, bất kể tiện không tiện, sự thật thắng tại hết thảy. Đương thời giới kênh bên trên các người chơi vô cùng náo nhiệt nghiên cứu một hồi Bách Hiểu Nha miệng càng làm tiêu điểm quay lại đến phái Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn như thế nào đẩy ngã tử vong chi dực hay sao? Có video sao? đừng tìm ta nói bọn họ là dựa vào thực lực, bản thân sẽ sụp đổ đấy. Tiện đầu, đánh chết tử vong chi dược video trong tay người có. Hay không? Ta ra 10 vạn mua sắm. 10 vạn cùng cầu một phần. Ta cũng muốn. Chúng thần chi vương bên trong kẻ có tiền rất nhiều, tử vong chi dược phó bản mở ra hơn 3 năm rồi, còn có quan nó chính xác đánh chết video, trước mắt còn không có xuất hiện. Ở thế giới kênh bên trên cách không hướng tiện nhân vong hô giá không ít người bất quá khi tiện nhân vong mở miệng, bọn hắn tất cả đều hiểu xỉu. Video. Ngày đó phụ trách thu hình lại người là cô đơn Hương Thủy, tại đánh tử vong chi dược thời điểm, hắn một mực tại lục ca anh dũng bất khuất thi thể, chính diện góc độ, bên cạnh góc độ, phản diện. Cái gì góc độ đều có các ngươi nếu muốn nhìn, thượng quan lưới diễn đàn có thể nhìn thấy. Ta thao, 20, ngoại trừ nước hoa, các ngươi hoa sơn sẽ không có những người khác lục chiến đấu video sao? Có người còn chưa từ bỏ ý định. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết không có ca mệnh lệnh, không có. 2, 32, có tiền cũng sẽ không lợi nhuận, hai về đến nhà rồi. Im lặng. Thế giới nhiều lần trên đường một đám người tỏ vẻ huyền tiếp, bất quá tiện đầu cũng không có trực tiếp cùng bọn họ đối phun. Mà là phát động 800 phái hoa sơn, điên cuồng tư em mở những cái kia nói hắn hai người, ngươi mới hai, cả nhà ngươi đều là hai. Không phải tiện đầu không muốn cùng bọn hắn trực tiếp đối phun, mà là soát thế giới, đòi tiền nha. Thân ở ma vực xâm lâm Lý Giật cũng biết chuyện này, hắn đối phái hoa sơn có thể thành công đánh chết, tử vong chi dực. Đồng dạng khó mà tin được. Tử vong chi dực là ai? Đây chính là chúng thần chi vương bên trong con thứ nhất viễn cổ cấp phó bản buốt, thực lực cường hoành thẳng bức chúng thần. Cho dù Lý Giật hiện tại thần thánh 812, hắn cũng không nhúc nhích qua khiêu chiến đầu kia láo long ý niệm. Mạnh như vậy hoành viễn của bột, làm sao có thể bị phái hoa sơn đẩy ngã? B.U.G. Tuyệt đối không thể có thể, kiếp trước chúng thần chi vương đưa vào hoạt động 8 năm, còn theo chưa từng nghe qua viễn cổ cấp bột xuất hiện B.U.G. đây này. Thực lực. Càng không khả năng, chỉ bằng phái hoa sơn những người kia, đánh kéo bè kéo lũ đánh nhau khi dễ biệt hiệu, tiểu hào, coi như cũng được, lại để cho bọn hắn đánh phó bản. Đừng nói đánh tử vong chi dược, cho dù lại để cho bọn hắn đi đánh hỏa diễm chi đỉnh hàng loạt phó bản, đều không nhất định có thể đi qua. Vận khí. Càng không khả năng, tử vong chi dược tánh mạng giá trị siêu cấp nhiều, nếu như không có đủ thực lực, cho dù vận khí nghịch tiên, cũng tuyệt không khả năng đem nó đẩy ngã. Lý Giật nghi không thông. Hắn vốn định hướng tiện nhân vong chứng thực, có thể xem hắn chứng kiến thế giới kênh bên trên đối thoại, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Tiện nhân vong người này phẩm nhưng ti tiện. Bất quá người này ngược lại là có một cái ưu điểm, cái kia chính là theo không nói láo, cho nên hắn nói không có video, cái kia chính là tuyệt đối không có video rồi. Chẳng lẽ cùng 800 thiếu thứ 2M có quan hệ? Lý Giật lại nghĩ tới một cái khả năng, nhớ rõ mấy ngày hôm trước, tiện nhân vong đã từng hô qua thế giới mời người khác tổ đội, lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng đây là một chuyện cười, có thể hiện tại xem ra, phái Hoa Sơn có thể đánh chết tử vong chi dược, dường như cùng cái này có chút quan hệ nha. Ngoại trừ cái này, Lý Giật thật sự nghĩ không ra nguyên nhân khác rồi, tuy nhiên hắn không biết phái Hoa Sơn đánh chết tử vong chi dực kỹ càng tình huống, bất quá hắn dám đoán chắc, chỉ dựa vào phái Hoa Sơn bản thân, tuyệt đối không có khả năng đánh chết thành công. Nhất định có người trợ giúp bọn hắn. Chỉ là, rốt cuộc là ai cường hoành như vậy, rõ ràng có thể mang theo một đám hai hàng thành công đánh chết tử vong chi dực. Lý Giật cười thánh quang chiến mã tại ưu ám ma vực xâm lâm trong xuyên thẳng qua, trên đường đi tận lực tránh đi tiểu quái, tốc độ cao nhất chạy đi. Theo hắn không ngừng xâm nhập, đụng với ma tộc tiểu quái cũng trở nên ngày càng nhiều, đã đến đằng sau, muốn toàn bộ tránh đi, đã rất không có khả năng rồi. Bất quá điểm ấy việc nhỏ căn bản khó không được hắn, hắn chỉ là đem phù lôi nhã gọi về đi ra, làm cho nàng ca hát hấp dẫn tiểu quái, sau đó hắn sớm chạy đi, đợi đến lúc phụ cận tiểu quái toàn bộ bị hấp dẫn đi qua về sau, hắn tại đem phù lôi nhã giải tán. Như thế nhiều lần năm lần, Lý Giật an toàn đi vào chỗ mục đích. Che giấu trong rừng rậm ngày một khối khắc có sao sáu cánh đồ đất trống. Trên mặt đất sao sáu cánh đồ có chút lập lòe, vầng sáng liên tục không ngừng lưu chuyển, xem xét liền biết, bên trên ma lực sung túc. Lý Giật lấy ra, ma lực tinh thạch đi vào sao sáu cánh đồ án ở giữa. Một hồi hào quang hiện lên, Lý Giật thân thể hư không tiêu thất rồi. Sao sáu cánh đồ là một cái truyền tống pháp trận, muốn phát động nó, nhất định phải mượn nhờ ma lực tinh thạch cái này đạo cụ. Một giây sau, Lý Giật xuất hiện tại một cái không trung trôi nổi phần đông hòn đảo thần kỳ không gian, đỉnh đầu, dưới mặt đất, đều là mênh mông tinh không, trước mắt không được có siêu cấp cự thạch bay qua, người xem kinh hãi lạnh mình. Tại đây mới thật sự là dị giới, phía trước dị giới chi môn ma vực xâm lâm chỉ là tiến về trước chúng thần đại lục một cái trạm trung chuyển mà thôi. Lý Giật đứng tại một khối trôi nổi cự thạch, không cần hắn động, cự thạch tự hành di động, chở hắn hướng xa xa một khối trôi nổi đại lục bay đi. Lý Dật trong tay, ma lực tinh thạch đến từ thứ 6 ma thần, mà vật này là thứ 6 ma thần tất nhiên bạo phẩm một trong, chỉ cần đẩy ngã thứ 6 ma thần, nhất định rơi xuống. Ma lực tinh thạch là tiến về trước, dị giới, cái chìa khóa, không có thứ này, mặc cho ngươi tìm lượn, ma vực xâm lâm cũng tuyệt đối đến không được tại đây. Nhớ rõ kiếp trước, dị giới vừa mới mở ra thời điểm, ma lực tinh thạch giá cả phi thường chân quý, nghĩ đến dị giới chỉ có thể dựa vào nó, thứ này chỉ có thứ 6 ma thần mới có thể sản xuất, giá cả có thể không quý sao. Bất quá kiếp trước ma lực tinh thạch giá cả hư cao thời điểm rất ngắn, thì vĩnh cửu giảm xuống dưới. Nguyên nhân là kiếp trước có một vị đạo tặc, tại thứ 6 ma thần nói nhảm thời điểm, tại trên người hắn trộm một bả, kết quả đinh một tiếng, một khỏa, ma lực tinh thạch tới tay. Sau đó, ngày càng nhiều đạo tặc chạy đến ma thần đại điện đối thứ 6 ma thần, ăn cắp bất luận là ai, chỉ cần thành công, nhất định thu hoạch một khỏa, ma lực tinh thạch hơn nữa trộm xong còn có thể lại trộm. Một lúc sau, ma lực tinh thạch giá cả tự nhiên thấp đến cực điểm. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, Lý Dật chân nhất trôi nổi cự thạch phi hành tốc độ trở nên chậm chạp, thẳng đến tới gần trôi nổi đại lục thời điểm, Lý Dật nhẹ nhàng nhảy dựng, vững vàng đứng tại trôi nổi trên đại lục. Hệ thống nhắc nhở, ngài tiến vào tội ác chi đô. Dị giới không có ổn định lục địa, trên trời dưới đất tất cả đều là vô tận hư không, đầy trời cự thạch trôi nổi, tình huống phi thường ác liệt, ma tộc tại đây phiến dị vực thăm dò thời điểm, không ít chịu đau khổ. Trước mắt, tội ác chi đô tiểu là chúng tại dị giới kiến tạo đệ nhất tòa thành thị. Đệ ngũ ma thần cùng thứ tư ma thần, ngay ở chỗ này. Chương 49, phản loạn liên minh. Nếu như ngươi còn muốn mạng sống, mời dừng lại cước bộ của ngươi. Tội ác chi đô cửa vào, một gã mái tóc tung bay bạch tinh linh nữ du hiệp đột nhiên xuất hiện ngăn tại Lý Dật trước mặt, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Trên đầu nàng danh tự không có che giấu, ạ lệ gì ạ, phong hành giả. Lý Dật không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Tại bạch tinh linh trong chủng tộc, có 3 vị phi thường nổi tiếng anh hùng tỉ muội. Các nàng tại bạch tinh linh trong chủng tộc địa vị thì như là nhân loại tam anh hùng, tại thế giới loài người bên trong địa vị đồng dạng. Á lệ gì ạ tiểu là truyền thuyết bạch tinh linh anh hùng phong hành giả 3 tỷ muội, bên trong một vị. Vài ngàn năm trước, vì đối kháng ma tộc xâm lấn, không chỉ có nhân loại tham gia chiến tranh, mà là trên cái thế giới này sở hữu tất cả cao trí tuệ chủng tộc, cộng đồng tham gia trận kia chiến tranh, bạch tinh linh á lệ gì ạ chính là một người trong số đó. Vì phá hủy ma tộc tại dị giới. Bên trong truyền tống cứ điểm, ạ lệ gì ạ độc thân tiến về trước dị giới, từ nay về sau liền đã mất đi tin tức. Bạch tinh linh chủng tộc cho rằng nàng sớm đã bị chết, không có ai biết, nàng ương ngạnh theo dị giới trong vẫn còn tồn tại, hơn nữa một mực đang âm thầm cùng ma tộc tác chiến. Không nên như vậy xem ta, nhân loại, tuy nhiên không biết cái này mấy ngàn năm thời gian cải biến cái gì, nhưng ta thủy chung không có quên, bạch tinh linh chủng tộc cùng ạ dạ gổng kỹ thuật hòa bình điều ước. Vài ngàn năm trước, ạ dạ gổng leo lên đế vương bảo tọa. Cùng bách tộc ký kết hòa bình điều ước, lúc kia, là chúng thần đại lục phồn vinh nhất cường thịnh thời kỳ. Lý Dật mỉm cười, ạ lệ gì ạ phu nhân loại cùng bạch tinh linh kỹ thuật hòa bình điều ước một mực tồn tại, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu. Tội ác chi đô không thể xông vào, đi theo ta nhân loại, ta sẽ dạy cho ngươi chính xác tiến vào phương pháp. Ạ lệ gì ạ lông mày tùng dương, hướng Lý Dật vây vây tay, hỡi lục hành điểu trên đầu dẫn đường. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Lý Dật thú nhận thánh quang chiến mã cùng ạ lệ di ạ đồng hành. Ước chừng đi hơn 10 sau, ạ lệ di ạ đứng ở tại một khối trôi nổi cự thạch, nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ. Rất nhanh, một đạo hạ pháp môn xuất hiện. Lý Dật cùng ạ lệ di ạ cùng nhau bước vào ma pháp cửa, trước mắt cảnh sắc lập tức sản sinh biến hóa. Đợi đến lúc trước mắt hào quang biến mất, bọn hắn đã thân ở tại một tòa phong bế lâu thức trong kiến trúc rồi. Đây là một cái khác không gian, là chúng ta hao tốn mấy chục năm thời gian kiến tạo mà thành, ở chỗ này ngươi không cần lo lắng ma tộc. Ả lệ gì à một bên đi về phía trước, một bên cho Lý Dật giảng giải. Tại nơi này cái khác không gian, bên trong, ngoại trừ Ả lệ gì à, Lý Dật còn chứng kiến rất nhiều kỳ kỳ quái quái chủng tộc. Thú nhân, bán thú nhân, cẩu đầu nhân, thậm chí một ít tại chúng thần đại lục bên trên bị cho rằng đã diệt sạch, chủng tộc, ở chỗ này đều có thể chứng kiến. Một cái dáng điệu thơ ngây có thể cúc gấu chúc người nhiệt tình hướng về phía Lý Dật vây vây tay, này, mới tới bằng hữu. Ngươi rất nhanh thì sẽ thích tại đây rồi. Rất lâu không có thấy được mới bằng hữu rồi, có đã bao lâu đâu này? 1 năm? 2 năm? 10 năm? 100 năm? Vẫn là 1000 năm? Một cái song đầu quái bẻ ngón tay, dốc sức liều mạng tính toán lấy. Ngươi cảm thấy thật kỳ quái sao? Kỳ thật một chút cũng không kỳ quái, tại đây hết thảy mọi người, sở hữu tất cả chủng tộc, đều là vì đối kháng ma tộc mới có thể lại tới đây. Tại trong bọn họ, có rất nhiều đã làm ma tộc nô lệ. Cái này cái gấu trúc võ tăng cùng cái này cái song đầu quái võ sĩ, đã từng đều là đời tớ. Dị giới cùng chúng thần đại lục bất đồng, tại đây hoàn cảnh ác liệt, cho nên chúng ta những này ma tộc trong mắt địch nhân, phải đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, mới có thể ương ngạnh tồn sống sót. Xuyên qua thật dài đi ra, ạ lệ gì ạ mang theo Lý Giật đi vào một cái cùng loại phòng khiêu vũ địa phương, tại đây ngọn đèn ôn nhu, một gã ám dạ tinh linh mỹ nữ cùng một gã bạch tinh linh nam sĩ tại sân khấu ở giữa cạnh như phu nhân ôm cùng một chỗ, chính đang tiến hành kết hôn. Bạch tinh linh cùng ám dạ tinh linh quan hệ gần đây rất không hữu hảo, nếu như đặt ở chúng thần đại lục, là tuyệt đối không thể phát sinh loại này dị tộc mến nhau sự kiện đấy. Tại đi phía trước xem, một gã ải nhân muội tử đang bị một gã cao sơn cự nhân, như hải nhi đồng dạng ôm vào trong ngực, đồng dạng tại kích tình hôn môi. Lại là vượt qua chủng tộc yêu say đắm, chỉ là cái này song phương hình thể chênh lệch, có điểm quá khoa trương. Vì sống sót, chúng ta nhất định phải đoàn kết, tại vô cùng mênh mông dị giới, chỉ có cái này một ít khối thuộc tại chúng ta tỉnh thổ, cho dù song phương vốn là cựu địch, trải qua một năm lại một năm, ngày qua ngày cộng đồng sinh hoạt, sinh ra kết quả như vậy, cũng không kỳ quái. Ạ lệ gì ạ thở dài. Vông vông vông, vông vông vông, xinh đẹp ạ lệ gì ạ, mời tiếp nhận tình yêu của ta à, gả cho ta, vông vông vông vông bốn. Một con chó thủ lĩnh liền tháo chạy mang nhảy chạy đến ạ lệ gì ạ bên người, tựa đầu dán tại bắp chân của nàng, thân mật qua lại không ngừng cọ sát. Ạ lệ gì ạ trên mặt xuất hiện chán ghét biểu lộ, nhẹ nhàng vừa nhấc chân, đem hèn mọn bỉ ổi cẩu đầu nhân đá một cái té ngã. Ta là ngoại lệ. Ạ lệ gì ạ đối Lý Giật nói ra. Người ở nơi này chờ ta. Ta đi trước cùng thủ lĩnh nói rõ một chút tình huống. Thủ lĩnh, tự nhiên là cái này cái khác không gian, thủ lĩnh rồi, chính là vì vị kia thủ lĩnh, tồn tại, ạ lệ gì ạ các nàng mới có thể ở cái địa phương này sinh tồn. Kẻ chỉ dẫn, tạm thời ly khai, kế tiếp là người chơi tự do hoạt động thời gian. Lý Giật kiếp trước thì từng đã tới tại đây vô số lần, đối hoàn cảnh nơi này phi thường quen thuộc, vị nào nở tờ cờ sẽ tuyên bố nhiệm vụ, vị nào nở tờ cờ sẽ truyền thụ kỹ năng, hắn đều biết rõ ràng. Lý Giật chạy đến ôm ải nhân muội tử cao sơn cự nhân, trước mặt, rất không khách khi đã cắt đứt bọn hắn chiến miên. Xin hỏi ngài là công trình học đại sư Ba Ba Lạp phu nhân sao? Làm sao ngươi biết tên của ta? Ải nhân muội tử lau miệng, kinh ngạc nhìn Lý Giật. Cao sơn cự nhân trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, trong lỗ mũi trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, dùng tay vỗ một cái ải nhân muội tử tròn vo cái mông tròn, cười to đi ra. Lúc này ải nhân muội tử trên đầu hiện ra danh tự, tông sư cấp công trình học đại sư Ba Ba Lạp. Tại dị giới cái này cái khác không gian, tên là kẻ phản loạn chi ra bọn hắn cái này cái tổ chức tên là kẻ phản loạn liên minh tại nơi này không lớn không nhỏ trong tổ chức, cất giấu thiệt nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái năng lực. Công trình học đại sư Ba Ba Lạp phu nhân thì là một cái trong số đó. Lý Giật công trình học đã lên tới truyền thuyết cấp bậc bất quá hắn chỉ là công trình học trình độ cao, nhưng thiếu giảm rất nhiều hữu dụng bản vẽ, làm cho hắn công trình học một mực phát huy không đi ra. Ba Ba Lạp phu nhân sẽ chế tạo một loại rất lợi hại công trình học sản phẩm, tên là không thể tưởng tượng nổi không gian nhảy chuyển dụng cụ. Người chơi học được về sau, có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành bước nhảy không gian thì ra là, không bị hạn chế vô hạn tùy cơ hội quyển trục đương nhiên, cùng sở hữu tất cả công trình học sản phẩm đồng dạng, cái đồ chơi này tại sử dụng trong quá trình, có đôi khi sẽ thất bại. Mở ra Ba Ba Lạp phu nhân thương phẩm giao diện, Lý Giật liếc mắt liền thấy được cái kia chương không thể tưởng tượng nổi không gian nhảy chuyển dụng cụ bản thiết kế. Mua sắm điều kiện, kẻ phản loạn liên minh danh vọng giá trị thân mật giá cả, hung kim tệ. Lý Giật hiện tại cùng kẻ phản loạn liên minh ở giữa danh vọng giá trị tiểu là thân mật có thể trực tiếp mua sắm. Tốn hao, 4 kim tệ, Lý Giật mua xuống một tấm không thể tưởng tượng nổi không gian nhảy chuyển dụng cụ bản thiết kế. Bằng hữu, dị giới hoàn cảnh quá ác liệt rồi, ta thiếu khuyết có thể cung cấp thí nghiệm thiết bị, cái này trương bước nhảy không gian bản thiết kế chỉ là lý luận trong sản phẩm, nếu như ngươi chế tạo ra đến xảy ra vấn đề, có thể ngàn vạn đừng tới trách ta. A ha ha ha ha bốn. Ba Ba Lạp hướng Lý Giật làm cái mặt quỷ. Lý Giật hai tay vỗ bản thiết kế, học được cái môn này kỹ nghệ. Đừng nhìn cái này trương bản thiết kế mua sắm yêu cầu rất thấp, nhưng chỉ hạn tông sư cấp, người chơi mới có thể học được, cửa lan biện pháp hay đây này. Làm xong bản thiết kế, Lý Giật chạy đi tìm gấu trúc người, tốn hao, điền kim, theo hắn trong tay mua hàng một tâm cao thuần độ rượu mạnh chế tạo cách điều chế. Đây là nấu nướng, chức nghiệp mới có thể sử dụng cách điều chế. Lý Giật tuy nhiên chưa bao giờ luyện nấu nướng, bất quá đẳng cấp từ lâu đã đến cao cấp nấu nướng sư học tập cái này trương rượu mạnh cách điều chế dư xài. Cao thuần độ rượu mạnh có thể trong chiến đấu sử dụng, tạm thời gia tăng nhân vật toàn bộ thuộc tính, còn kèm theo bạo kích suất, tỷ lệ, hiệu quả so cao cấp cuồng nộ dược tề, còn tốt hơn, khuyết điểm tiểu là không thể đa dụng, nếu không sẽ tiến vào say rượu trạng thái, hoa mắt choáng váng. Đã có thứ này cao cấp cuồng nộ dược tề, có thể quang vinh hiệp cương vị rồi. Lý Dật càng làm địa phương khác chạy một lần, đợi đến lúc hắn trở lại phòng khiêu vũ hắn tại kẻ phản loạn liên minh, bên trong danh vọng đã tăng lên tới rồi thân thiết. Lúc này ả lệ gì ả cũng trở về rồi, chỉ là nàng nhìn về phía trên có chút không rất cao hứng, mà tâm trầm, chau mày. Nhân loại, thủ lĩnh rất hoài nghi ngươi tới nơi này tầm nhìn, ngươi phải tiếp nhận khảo nghiệm mới có thể được đến tín nhiệm của nó, ngươi nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm sao? Ả lệ gì ả khe khẽ thở dài, đi tội ác chi đô giết chết, khúc cái ma tộc, tại trở về hướng ta báo cáo. Ả lệ gì ả chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Lý Dật đã bị cưỡng ép truyền tống ra kẻ phản loạn chi ra xuất hiện ở đằng kia khối trôi nổi cự thạch phía trước. Tại không có hoàn thành khảo nghiệm chi trước, hắn tạm thời không cách nào đi vào kẻ phản loạn chi ra, rồi. Nhiệm vụ quá trình cùng kiếp trước so sánh với, không có chút nào biến hóa, muốn đạt được kẻ phản loạn thủ lĩnh, tín nhiệm, chỉ có thể dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, từng bước một từ từ sẽ đến. Tội ác chi đô bên trong ma tộc đẳng cấp thấp nhất, 30 cấp, cao nhất, đích cấp, đối Lý Dật mà nói, giải quyết chúng cũng không khó khăn. Lý Dật trở lại tội ác chi đô, phụ cận, không có vào thành, tiếp tục tại bên ngoài lắc lư, tìm kiếm lạc đàn ra khỏi thành ma tộc. Hắn loại này đấu pháp rất bảo thủ, bất quá cũng rất an toàn, tối thiểu không cần lo lắng bị ma tộc đại quân vây quét mà chết rồi. Mà ở Lý Dật tại dị giới làm khảo nghiệm nhiệm vụ thời điểm đế vương chi đô, viên cổ liệt vương phó bản bảy bình thường hình thức, giết bột ghi chép, không ngừng theo thế giới kênh bên trên xuất hiện. Tiêu Kiều dẫn đội, Thiến Nhi, ma vực tiểu tinh linh, Hỏa Băng Nhi. Thiển Lam ưu nhã vì đội viên, hiện tại đã cầm xuống 3 cái 5 người phó bản giết bốn rồi. Viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản tối đa nhân số vì vạn người phó bản, ít nhất vì 5 người phó bản, tất cả lớn nhỏ hơn 20 cái, sở hữu tất cả phó bản đều thiết lập 2 cái hình thức, bình thường cùng anh hùng. Bình thường hình thức rất dễ dàng, cho nên hiện tại thật nhiều người đều tại đoạt giết buột. Tiêu Kiêu các nàng đã đoạt 3 cái, Phiêu Tuyết Minh đã đoạt 4 cái, Phong Vân gia tộc đã đoạt 2 cái, còn lại bị người chơi khác chia cắt. Vẹn vẹn dùng 2 ngày thời gian, viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản sở hữu tất cả bình thường hình thức toàn bộ bị người chơi cầm xuống, một cái đều không có còn lại. Chỉ là, kế tiếp anh hùng độ khó lại để cho sở hữu tất cả đoạt ghi chép người chơi đều hỏng mất. Viễn cổ liệt vương phó bản bình thường hình thức, vô cùng đơn giản, nhưng anh hùng độ khó nhưng lại siêu cấp khó khăn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Diệu Tiên của Gấu Trúc. Nộp tờ Lý Dật tại làm khảo nghiệm nhiệm vụ thời điểm, thỉnh thoảng cùng với Kiều Kiều liên hệ một cái, hỏi thăm nàng viễn cổ liệt vương phó bản tiến độ. Hắn không có tiến đến đoạt bình thường hình thức giết buột, là vì viễn cổ liệt vương phó bản bình thường hình thức vô cùng đơn giản, hoàn toàn chính là một cái dễ dàng, tại tăng thêm không có bất kỳ thêm vào ban thưởng, cho nên hắn để không nổi hứng thú. Viễn cổ liệt vương phó bản anh hùng độ khó coi như có thể, bất quá muốn đánh, anh hùng đầu tiên muốn toàn bộ thông một lần bình thường hình thức, đối Lý Dật mà nói. Đánh bình thường hoàn toàn là ở lãng phí thời gian, cho nên hắn chuẩn bị lại để cho Kiều Kiều toàn bộ thông, sau đó cùng lấy các nàng đi hỗn anh hùng hình thức. Tại Lý Dật giết chết đệ 4 cái ma tộc thời điểm, áo lôi lỷ á xuất hiện, nói cho hắn biết khảo nghiệm chấm dứt, mời hắn tiến về trước kẻ phản loạn chi ra. Áo lôi lỷ á phu nhân, như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi đã dùng hành động của ngươi đã chứng minh chính mình, đi thôi nhân loại, hết thể có ta. Mời Lý Dật trở về, là áo lôi lỷ á một mình làm xuống quyết định. Bởi vì nàng rất bất mãn, thủ lĩnh tuyên bố cái này khảo nghiệm. Dựa theo đầu mối chính phát triển, Lý Dật trở lại kẻ phản loạn chi ra áo lôi lỷ á sẽ bị thủ lĩnh nuốt lại, sau đó chính mình sẽ lần nữa bị khu trục đi ra ngoài, thẳng đến thành công giết chết tội ác chi đô đệ ngũ ma thần hoặc thứ tư ma thần, kẻ phản loạn chi ra mới có thể một lần nữa đối với hắn mở ra. Làm như vậy lời mà nói, có một đoạn thời gian rất dài, đều không thể trở lại kẻ phản loạn chi ra rồi, bất quá làm như vậy, cũng có một chỗ tốt. Thì là có thể sớm học được biến hình thuật cái này tại dị giới trong tất nhiên không thể thiếu sinh tồn kỹ năng. Lý Dật không có cùng áo lôi khắc cá trở về, ở nửa đường vụng trộm chạy trốn, gãy quay trở lại, tiếp tục tại dựa vào ác chi đô bên ngoài đánh chết lạc đàn ma tộc. Tại Lý Dật trở về đánh chết lạc đàn ma tộc trong lúc, áo lôi khắc cá lại trở về tìm hắn, bất quá tại Lý Dật tận lực tránh đi xuống, nàng cũng không có thành công. Muốn hoàn thành, khảo nghiệm nhiệm vụ đạt được áo lôi loan á tín nhiệm, chỉ có cái này một cái biện pháp. Dựa vào chính mình đem nhiệm vụ làm đến cùng. Đánh chết 1.000 cái ma tộc quá trình phi thường lại để cho người phát điên. Có đôi khi Lý Dật tại tội ác chi đô chuyển bên trên 2 đại vòng, liền một cái ma tộc đều nhìn không tới. Đợi đến lúc thanh nhiệm vụ bên trong biểu hiện đánh chết ma tộc số lượng 500 chỉ là thời điểm. Thời gian đã qua 5 ngày rồi. 5 ngày thời gian, Tiểu Kiều xuất lĩnh tiểu đoàn đội đã thông 13 cái viễn cổ liệt vương bình thường hình thức phó bản. Cái tốc độ này không chậm rồi, xa xa vượt lên đầu khác trung tâm loại nhỏ đoàn đội. Cùng Phiêu Tuyết Minh, tụ thần công hội đợi đẩy cấp công hội cùng nhau tiến lên. Một chút cũng không có lạc hậu. Tiêu kiêu thần thánh thuộc tính, đạt đến 186 điểm, thiến nhi cũng không kém, thần thánh trị số cao tới 166 điểm. Hai người bọn họ cùng một chỗ tổ đội, ngoại trừ bột chiến thoáng có chút độ khó, đụng với phó bản tiểu quái, căn bản không cần gì kỹ xảo, trên cơ bản đều là trực tiếp toàn bộ đẩy. Lực công kích quá mạnh mẽ, thì không cần rất cao kỹ xảo. Lý Giật tại dị giới làm, khảo nghiệm nhiệm vụ đệ không thiên, rốt cục thành công giết chết 1.000 cái ma tộc, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này. Áo lôi phỉ A xuất hiện lần nữa, kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu không động. Hệ thống nhắc nhở vang lên, áo lôi lỉ A đối với ngài hảo cảm độ tăng lên 80.000. Ngài cùng áo lôi phỉ A hảo cảm độ quan hệ biến thành sùng kính. 10 ngày cố gắng cuối cùng không có uổng phí, cái kém một ít, áo lôi phỉ A sẽ sùng bái rồi. Áo lôi lỉ A hưng phấn nói, cùng ta đi gặp thủ lĩnh, xem hắn lần này còn có lời gì huống. Lý Giật đi theo áo lôi phỉ Á lần nữa trở lại kẻ phản loạn chi ra. Áo lôi lỉ Á đi gặp thủ lĩnh, Lý Giật lại bị ném ở phòng khiêu vũ tự do hoạt động. Lý Giật lại bốn phía chạy chạy, cùng khác nở tờ cờ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại gia tăng lẫn nhau hảo cảm. Người chơi vừa điển sởng kẻ phản loạn chi ra thời điểm, cùng đám nở tờ cờ đúng lời nói có thể gia tăng lẫn nhau hảo cảm độ, cơ hội khó được, nếu như bỏ lỡ, về sau có thể cũng chưa có. Một lát sau, áo lôi lỉ Á mặt âm trầm trở về rồi. Thủ lĩnh nói, khảo nghiệm còn chưa kết thúc, cho ngươi lại đi đánh chết 1.000 cái ma tộc chứng minh chính mình. Đang nói ra những lời này thời điểm, áo lôi phỉ Á tay đều đi theo rung động ta bắt đầu, đó có thể thấy được, nàng rất bất mãn thủ lĩnh quyết định này. Không có vấn đề. Lý Giật sảng khoái đáp ứng. Áo lôi phỉ Á ngơ ngác một chút, nhẹ gật đầu, vậy được rồi, ta tiễn ngươi đi ra ngoài. Bạch tinh linh vung tay lên, Lý Giật hư không tiêu thất rồi. Tiếp tục đánh chết cựu 4 cái lạc đàn ma tộc. Đây tuyệt đối là một kiện lại để cho người chơi cảm thấy phát điên sự tình, tại dị giới có thể không có bất kỳ điểm phục sinh, hay bởi vì ma thần lực lượng bao phủ, tại chỗ phục sinh đạo cụ đều không có bất kỳ tác dụng, nói cách khác, nếu chết rồi, lập tức miễn phí trở về thành. Hơn nữa lúc trước đánh chết ma tộc số lượng cũng sẽ được thành số 0, có thể nghĩ, làm nhiệm vụ này độ khó. Lý Giật trở lại tội ác chi đô phụ cận không bao lâu, áo lôi lỉ Á lần nữa đi vào. Nói cho hắn biết nhiệm vụ chấm dứt, muốn dẫn hắn trở về. Thủ lĩnh tại làm khó dễ ngươi, ngươi không cần phải khó như vậy vì chính mình, ngươi đã chứng minh chính mình, nhân loại, xin theo ta trở về, ta nhất định sẽ làm cho thủ lĩnh thu hồi mệnh lệnh. Nhiệm vụ phải hoàn thành, cảm ơn. Lý Giật thái độ phi thường kiên quyết, bất luận áo lôi lỉ Á như thế nào khuyên bảo, hắn quyết tâm muốn tiếp tục đánh tiếp. Áo lôi lỉ Á rất bất đắc dĩ, lần này nàng không có đi, mà là đi theo Lý Giật sau lưng, xem bị hắn giết quái. Lạc đàn ma tộc rất ít cách nhìn, Lý Giật theo sớm giết đến muộn. Tốt nhất thành tích cũng chỉ có thể giết chết 100 nhiều cái, cũng may, hiện tại, dị giới bên trong chỉ có hắn một cái, không cần lo lắng có người đoạt quái, bằng không đợi đến nhiều người thời điểm làm tiếp nhiệm vụ này, đã có thể đau chìm vô cùng rồi. Lý Giật không có đi viễn cổ liệt vương phó bản một nguyên nhân khác, chính là sợ về sau làm khảo nghiệm nhiệm vụ thời điểm, có nhân hòa hắn đoạt quái. Thời gian qua vô cùng nhanh, Lý Giật ôn lại tìm ma tộc, cái gì cũng không làm, lại rằng co 5 ngày, miễn cưỡng đem đánh chết số lượng bay lên đến 500 đã ngoài. Áo lôi lỉ Á một mực đi theo phía sau hắn, vừa bắt đầu nàng cái gì cũng không làm, chỉ là thành thành thật thật đi theo, đợi đến lúc ma tộc đánh chết số lượng bay lên đến 500 đã ngoài thời điểm, nàng cũng bắt đầu xuất thủ. Nàng từ một bên hiệp trợ Lý Giật công kích, giúp hắn cùng nhau đánh chết ma tộc. Áo lôi lỉ Á nghề nghiệp là du hiệp, thân thể của nàng phần là bạch tinh linh anh hùng chủ tu đại địa hệ, học thêm thiên không hệ, là bạch tinh linh nở tờ cờ du hiệp bên trong mạnh nhất mở tờ. Áo lôi lỉ Á phòng ngự rất cường, lực công kích bình thường. Bất quá nàng lớn nhất sở trường là phụ trợ, các loại có yêu tăng bột đùng đùng, không dứt, bỏ thêm một đống, lại để cho Lý Giật nhân vật chỉnh thể thuộc tính ít nhất bay lên 20%, đánh khởi quay đến. So lúc trước mau hơn. Tại đi đến, tội ác chi đô cửa vào phụ cận thời điểm, áo lôi lỉ Á sử dụng, vũ không thuật bay vào đô thành, cũng không lâu lắm, dẫn xuất mấy chục cái ma tộc tiểu quái. Chứng kiến này giống như tình cảnh, Lý Giật tự nhiên đại hỉ, trong tay tranh cung không ngừng tàng ra. Rất nhanh liền đem mấy chục cái ma tộc tiểu quái toàn bộ giải quyết. Áo lôi lỉ Á tiếp tục đi dẫn, Lý Giật kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn phối hợp phi thường ăn ý giết quái tốc độ lập tức nhanh hơn. Gần kề dùng nửa ngày thời gian, Lý Giật lần thứ 2 khảo nghiệm thì toàn bộ hoàn thành. Nhân loại, chúng ta có thể trở về đi giao nhiệm vụ. Áo lôi lỉ Á thoạt nhìn rất mệt mỏi, bất quá trên mặt của nàng lại lộ ra mừng rỡ. Trải qua trong khoảng thời gian này hợp tác, áo lôi lỉ Á cùng Lý Giật ở giữa hảo cảm độ lại gia tăng lên. Lý Giật lần thứ 3 trở lại, kẻ phản loạn liên minh áo lôi lì á lại đem hắn ở lại, phòng khiêu vũ lại để cho hắn tự do hoạt động. Lý Dật theo thường lệ chạy một vòng hảo cảm độ, sau đó ngồi ở phòng khiêu vũ bên trong đợi áo lôi phỉ á. Một lát sau, chợt nghe phanh một tiếng, thủ lĩnh cửa phòng bị áo lôi lì á một cước đá văng. Đã khảo nghiệm hai lần rồi, ngươi cái này là cố tình làm khó dễ. Áo lôi lì á quát. Không có người trả lời, đang ở trong vũ trường đám nở tờ cờ cũng đình chỉ hy đùa giỡn, kinh ngạc nhìn về phía thủ lĩnh gian phòng. Đã hai lần rồi. Hắn đã dùng hành động của hắn đã chứng minh chính mình, vì cái gì ngươi vẫn là chưa tin hắn. Nói cho ta biết vì cái gì. Áo lôi lì á phẫn nộ quát. Nếu như ngươi muốn đuổi đi hắn, có thể, ta, áo lôi lì á, hôm nay, chính thức tuyên bố, rời khỏi kẻ phản loạn liên minh. Ông ông ông. Một hồi cổ quái âm phù theo thủ lĩnh gian phòng truyền ra, chợt nghe áo lôi lì á thân ngầm một tiếng. Bịch té trên mặt đất. Lý Dật thân thể không có thể động, khác đám nở tờ cờ trên mặt thì lộ ra kinh ngạc mờ mịt. Đem nàng giam lại. Khàn khàn thanh âm theo thủ lĩnh gian phòng truyền ra. Gấu trúc võ tăng cái thứ nhất chạy đi vào. Cổ quái âm phù đình chỉ. Lý Dật thân thể khôi phục như thường, hắn lập tức hướng thủ lĩnh gian phòng chạy tới. Mời buông ra áo lôi lì á, khảo nghiệm nhiệm vụ, ta nguyện ý đi làm. A. Lý Dật tiếp tục nói, mời tiễn ta ly khai, ta sẽ hoàn thành lần thứ ba khảo nghiệm. Thủ lĩnh trong phòng đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, quỷ dị không khí cùng bên ngoài náo nhiệt, phòng khiêu vũ không hợp nhau. Nếu không phải Lý Dật kiếp trước đã tới tại đây, hắn nhất định sẽ cho rằng nơi này là ở giữa ngục giam. Đã trầm mặc một lát, khàn khàn thanh âm nói ra. Ta cho ngươi một ngày thời gian, nếu như ngươi làm không được, thì không cần trở về rồi. Quả nhiên là thành tâm làm khó dễ, bất quá Lý Dật ngược lại là không sao cả, cười ha hả gật đầu tiếp nhận. Không có áo lôi lì á trợ giúp. Đừng nói một ngày đánh chết. Bốn cái ma tộc, cho dù 300 cái, cũng không có khả năng a. Lý Dật bị cưỡng ép truyền ra kẻ phản loạn chi ra lẻ loi một mình tiến về trước tội ác chi đô. Tội ác chi đô bên ngoài ma tộc cũng không có bởi vì Lý Dật lần thứ ba khảo nghiệm nhiệm vụ mà tăng nhiều. Giống nhau kế hướng, số lượng ít đến thương cảm. Lý Dật tìm 9 giờ, chỉ giết chết chủ cái ma tộc. Lại dạo qua một vòng, Lý Dật xem nhìn thời gian, dừng lại tại tội ác chi đô cửa vào, không di động rồi. Này, tiểu nhị, cần trợ giúp của ta sao? Cũng không lâu lắm, gấu trúc võ tăng đập vào rượu nấc lung la lung lay hướng hắn đi tới. Áo lôi lì á là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi là bằng hữu của nàng, nàng lại để cho ta giúp ngươi, cho nên ta đã tới rồi. Gấu trúc võ tăng nâng. Lên rượu bình thùng thùng uống một hồi, mạnh mà đem rượu bình hướng trên mặt đất một ném, đi nhanh chạy vào tội ác chi đô. Vài phút qua đi, gấu trúc võ tăng mang theo mấy trăm cái ma tộc chạy ra. Này ai, a đánh, a đánh. Lý Dật vẫn không núp đích, chỉ thấy gấu trúc võ tăng bày ra một cái gà đứng một chân tư thế, thân thể xoay tròn, xông vào quái bầy. A đánh, này n, ngao ngao ngao. Ho ho ho. Gió lốc chân, khí công sóng, thiết sơn kháo. Gấu trúc võ tăng một trầu tiết tấu cảm, rắc, phi thường cường liệt chiêu thuật dùng xong, mấy trăm cái ma tộc một cái không dư thừa, toàn bộ ngã xuống. Lý Dật tra nhìn một chút thanh nhiệm vụ ma tộc đánh chết số lượng. 576 cái. Quyền 16 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, đi thử phó bản anh hùng. Gấu trúc võ tăng không biết từ chỗ nào đi lấy ra một cái vỏ rượu, ôm lên bắt đầu uống. Giết chết người xâm nhập. Lại là cái con kia đáng giận gấu trúc. Giết chết hắn, giết chết hắn. Hơn 1.000 cái ma tộc theo tội ác chi đô cửa vào phong tuân ra mà ra, đem gấu trúc võ tăng bao bọc vây quanh. Ách! Gấu trúc võ tăng rất bất nhã đánh cho một cái nấc, xếp đặt một cái gà đứng một chân tư thế, thẳng tắp té xuống. Phần đông ma tộc lại càng hoảng sợ, nhao nhao lui về phía sau. Lúc này gấu trúc võ tăng tiếng lẩm bẩm truyền đến, thằng này, rõ ràng ở thời điểm này uống say ngủ rồi. Giết nha! Ma tộc nhóm lập tức mặt giận dữ, thi triển ma pháp, hướng gấu trúc võ tăng quanh khứ. Ông! Ai? Một cái loại nhỏ sắt lá máy phi hành gào thét lên bay tới, bên trên người điều khiển đúng là công trình học đại sư Ba Ba Lạp. Dầm dầm dầm oanh! Cương lực quả bùn như trời mưa đồng dạng xuống ném, nổ ma tộc nhóm tứ tán chạy nhanh. Gấu trúc võ tăng vẫn còn ngủ say, Lý Dật trốn ở phụ cận một khối phủ dưới đá phương, an tâm xem cuộc vui. Tại Ba Ba Lạp điều khiển máy phi hành oanh tạc ma tộc thời điểm. Lý Dật thì thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Lần thứ ba đánh chết ngực cái ma tộc nhiệm vụ, nhẹ nhõm làm xong. Theo, tội ác chi đô cửa vào dũng manh tiến ra ma tộc liên tục không ngừng, cuối cùng nhất Ba Ba Lạp chở Lý Dật cùng gấu trúc võ tăng bay đi, kẻ phản loạn chi ra. Cùng hai lần trước bất đồng, lần này Lý Dật đi vào kẻ phản loạn chi ra nhận lấy toàn thể nở tờ cờ nhiệt liệt hoan nghênh, thậm chí mà ngay cả vị kia một mực không có lộ diện, thần bí thủ lĩnh cũng dùng một thân áo đen hình tượng xuất hiện, khách khí đón chào. Khảo nghiệm nhiệm vụ chấm dứt, Lý Dật đạt được, thần bí thủ lĩnh đích tán thành, chính thức trở thành kẻ phản loạn liên minh bên trong một thành viên. Sau đó áo lôi lì á xuất hiện, tại thần bí thủ lĩnh gợi ý xuống, dẫn đầu Lý Dật quen thuộc kẻ phản loạn chi ra hoàn cảnh. Lý Dật đi theo áo lôi lì á sau lưng dạo qua một vòng, lại cùng tại đây đám nở tờ cờ gia tăng lên một hảo cảm hơn. Cuối cùng theo thần bí thủ lĩnh chỗ đó học được hoàn mỹ biến hình thuật. Hoàn mỹ biến hình thuật chỉ có thể ở dị giới sử dụng, hiệu quả đồng đẳng với phục dụng biến thân dược, bất quá uy lực so biến thân dược tốt nhiều, chỉ cần người chơi nguyện ý có thể một mực bảo trì cái này trạng thái tại dị giới sinh tồn. Nếu như Lý Dật không có tốn sức tâm lực làm 3 lượt khảo nghiệm nhiệm vụ, như vậy hắn sẽ ở lần thứ 2 bị khu trục đi ra ngoài thời điểm, theo áo lôi lỷ á trên người học được không trọn vẹn biến hình thuật cùng hoàn mỹ biến hình thuật so sánh với. Khiến cho dùng không trọn vẹn biến hình thuật biến thân, cần tiêu hao lớn lượng tài liệu, lâu dài xuống dưới sẽ là một số không nhỏ số lượng. Nhân loại, cảm tạ ngươi cho ta cầu tình. Áo lôi lỷ á thật sâu hướng về phía Lý Dật hạ thấp đầu. Đinh. T. E. Z. U. I. E. N. N. E. T. Áo lôi lỷ á đối với ngài hảo cảm độ đề thăng làm xuống đến. Lý Dật lông mày giãn ra, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bận việc hơn nửa tháng, cuối cùng làm xong rồi. Lý Dật liên tục làm 3 lượt khảo nghiệm nhiệm vụ. Một là vì học được hoàn mỹ biến hình thuật, hai chính là vì có thể cùng áo lôi lỷ á sùng bái. Bắc cực đại lục giải đất trung tâm, sâu nhất, lạnh nhất địa phương. Giờ đây tiểu là tại phía trên này, trống rông xuất hiện một tòa hùng vĩ tráng lệ cổ đại di tích, đế vương Chi Đô. Kiếp trước, đế vương Chi Đô có thể không đi xuất hiện tại đây. Ở kiếp này bởi vì Lý Dật tận lực cải biến, mới khiến cho cái này tòa cổ đại di tích tại Bắc cực đại lục xuất hiện. Bởi vì viên cổ liệt vương phó bản mở ra, vô số thích khiêu chiến phó bản người chơi buông tha cho khác bọn hắn cảm thấy phiền chán dị giới, nhao nhao chạy tới đế vương Chi Đô, tiến đến khiêu chiến viễn cổ liệt vương. Viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản thiết lập vô cùng đặc biệt, bất kể là đoàn đội phó bản vẫn là 5 người tiểu phó bản, cuối cùng nhất buộc đều là một vị đã từng quát tháo qua trên phiến đại lục này vương giả. Chúng thần chính thức cho ra giải thích là, chết đi vương giả anh linh đã bị có chút lực lượng thần bí lây. Tập thể phục sinh, chuẩn huyết tranh đoạt, đế vương vị. Bởi vì muốn giết vương cho nên viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản lại bị gọi chung vì vương di tích. Viễn cổ vương di tích qua. Tại đế vương Chi Đô di tích phụ cận, ba khối đại lục người chơi vẫn đang tại giết tới giết lui, phó bản bên trong tuyệt đối an toàn, phó bản bên ngoài lại vĩnh viễn không an toàn. Lý Dật cưới áo ni khắc hy á phụ sông mà xuống, xét qua phía dưới chém giết người chơi, trực tiếp tiến vào hắn một người trong tiểu phó bản bên trong. Hệ thống nhắc nhở, ngài tiến vào Hàn Băng Vương giả mộ địa. Độ khó vì bình thường. Trước mắt còn không có một nhà công hội khiêu chiến anh hùng độ khó thành công, Kiều Kiều các nàng đang tại giết bình thường độ khó toàn bộ thông. Lý Dật trước khi đến liên hệ rồi Kiều Kiều một cái, kết quả Kiều Kiều nói cho hắn biết, 5 cái mội tử cùng một chỗ soát vừa mới tốt, không thiếu người. Trong lúc nhất thời đại cao thủ cũng tổ không đến đội rồi, hắn lại không nghĩ tổ ra đội. Chỉ có thể trước tự mình một người solo thử xem rồi. Vương Di Tích hàng loạt phó bản, là Lý Dật kiếp trước đánh qua tối đa số lần phó bản rồi. Hắn cảnh ban đêm đế vương sáo trang, tự là từ nơi này sản xuất. Cũng là đang cày sáo trang trong lúc, thiến nhi gia đình cho hắn áp lực, lại để cho hắn không thể không tại trong trò chơi dốc sức liều mạng. Hàn Băng Vương giả mộ địa, là viễn cổ liệt vương phó bản A bên trong đơn giản nhất một cái phó bản, tiểu quái là băng xương cự nhân, thủ quan bột là băng chi đế vương. Hàn Băng mộ địa phó bản địa đồ rất đơn giản, tứ tứ phương phương một tòa tế đàn, người chơi truyền đi vào thời điểm, vừa vặn đứng tại tế đàn trong đó, lúc này thời điểm sẽ có vô số cái băng xương cự nhân theo 4 phương 8 hướng chạy tới, chỉ cần tại hạn lúc trong thời gian đem chúng toàn bộ giải quyết, cuối cùng nhất bột băng chi đế vương sẽ xuất hiện. Đánh lui Hàn Băng cự nhân trung phong, thủ vững Hàn Băng tế đàn 20 phút đồng hồ. Lý Dật mới vừa gia nhập phó bản, thì nhận được hệ thống nhắc nhở. Giống giống. Hai cái mang theo lang nha bổng băng xương cự nhân tiểu quái, tinh anh, theo chính phía trước chạy tới, Lý Dật đưa tay 20 tên, nhẹ nhõm giải quyết. Giống giống. Khoảng trừng hướng cùng bên phải hướng tất cả chạy tới một cái băng xương cự nhân, Lý Dật động đều không núp ních, một mũi tên một cái, lần nữa giải quyết. Đánh Hàn Băng Vương giả mộ địa phó bản, nếu như lực công kích không đủ, cái kia khảo nghiệm đúng là mở tờ thao tác rồi, tiểu quái sẽ tùy cơ hội theo 4 phương 8 hướng vào tới, thân là một gã mở tờ, muốn đem sở hữu tất cả tiểu quái toàn bộ kéo đến cùng một chỗ, để tránh miễn đồng đội bị thương tổn. Bất quá đối với Lý Dật mà nói, lực công kích của hắn đủ để miểu sát cái này phó bản bên trong sở hữu tất cả tiểu quái, cho nên hắn không cần đồng đội, chỉ dựa vào tự mình một người không đủ rồi. Hống hống hống gọi. Băng xương cự nhân gào thét liên tiếp không ngừng, bắt đầu theo bốn phương tám hướng vọt tới, lúc ban đầu số lượng rất ít, chỉ có một hai con, về sau, hơn 10 cái cùng một chỗ sông. Một lớp sau đó một lớp, căn bản không có ngừng thời điểm rồi. Lý Dật liên tục bắn cung, đơn công tiêu không đến, một chiêu loạn xạ đánh ra, sở hữu tất cả nhào lên băng xương cự nhân toàn bộ duy nhất một lần giải quyết. Một gã bị Lý Dật bắn chết băng xương cự nhân theo trên mặt đất bò lên, lung la lung lay đi đến tế đàn, tỉnh dậy đi, trong lúc ngủ say Hàn Băng Vương giả, nó mặc Hàn Băng áo giáp, cầm trong tay Hàn Băng bảo kiếm. Nó đem vì thế giới này mang đến vô tận giá lạnh, vô tận hủy diệt. Rầm rầm rầm oanh. Giáp nông. Hàn Băng tế đàn từ đó tâm vỡ tan, một cái bị Hàn Băng bao vây bàn tay khổng lồ từ phía dưới đưa ra ngoài, theo mặt đất một hồi rung rung. Một mình cao hơn 30 mễ, M, mặc Hàn Băng áo giáp siêu cấp băng xương cự nhân từ đó chui ra. Dám can đảm xâm nhập của ta mộ địa, kết cục chỉ có một đường chết. Băng chi đế vương dùng trong tay Hàn Băng kiếm hướng về phía Lý Dật một ngón tay, một cổ hàn khí theo mũi kiếm kích xạ mà ra. Lý Dật không né không cho, tranh cung kéo động, phóng thích chân bá vương tiễn. Cực lớn hỏa diễm phượng hoàng hình tượng kêu to bay ra, đem vẻ này hàn khí phá hủy, sau đó oanh kích tại băng chi đế vương trên người. 6754-3234 Khoa trương 6.000 vạn tổn thương ấy, cảm, giáp theo băng chi đế vương đỉnh đầu bay ra, vẹn vẹn lần này, nó liền ngửa rồi. Bình thường hình thức băng chi đế vương chỉ có 5.000 vạn huyết. Cái nào kháng được cao như vậy công kích? Thành tựu khung đạn đi ra, băng xương cự nhân di sản thành tựu điểm số 10. Lý Dật tiến lên sờ soạn một cái thi thể, đạt được hàn khí kết tinh 3 khỏa. Xuất ra tài liệu, không có trang bị, cái này tay, thật đúng là không tầm thường tối nha. Lý Dật quay người ra phó bản, điều chỉnh vì, anh hùng độ khó lần nữa tiến vào. Qua cửa bình thường độ khó mới sẽ xuất hiện, anh hùng hình thức. Bình thường độ khó phó vốn có thể vô hạn đánh chết, nhưng, anh hùng độ khó một cái phó bản một ngày cái cho phép giết một lần. Trước mắt viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản sở hữu tất cả, anh hùng độ khó cũng còn không xuất hiện giết buột. Theo phía trên này có thể nhìn ra, anh hùng độ khó cùng bình thường độ khó tầm đó cực lớn khác biệt rồi. Đánh lui Hàn Băng cự nhân trung phong, bảo hộ tế đàn bốn phía Hàn Băng Bảo Châu, thủ vững Hàn Băng tế đàn 30 phút đồng hồ. Cùng bình thường độ khó so sánh với, anh hùng độ khó qua cửa hình thức sản sinh biến hóa. Tại Hàn Băng tế đàn tứ giác, tất cả xuất hiện một khỏa chỉ có một giọt máu, Hàn Băng Bảo Châu. Tùy tiện cái nào một khỏa bị tiểu quái đánh nát, phó bản khiêu chiến đem lập tức bị bày ra vì thất bại. Bảo hộ, Hàn Băng Bảo Châu nguyên vẹn, cho đến đem băng chi đế vương kích rơi, cái này là anh hùng độ khó yêu cầu. Bởi vì viên cổ liệt vương bình thường độ khó đơn giản, thiệt nhiều người chơi đều cho rằng anh hùng độ khó cũng rất dễ dàng, kết quả diệt đi một lần lại một lần, cuối cùng không thể không bất đắc dĩ buông tha cho. Trước cố gắng toàn bộ thông bình thường độ khó, thu thập trang bị tái chiến, anh hùng. Hống hống hống giống. Ngay từ đầu, băng xương cự nhân liền từ tế đàn tứ phía liên tục không ngừng dâng lên, số lượng nhiều đạt hơn 10 cái. Mỗi cái lượng HP đồng đều vượt qua 1.000 vạn, trên đầu toàn bộ chống lấy 3 tầng, hàn băng hộ thuẫn, giảm tổn thương 99% cường lực bờ UFF, mỗi đã bị một lần công kích, thì sẽ tự động trừ 1 tầng, phi thường khó đối phó. Thần nhân hình thức, chân bá vương tiễn, hỏa diễm phượng hoàng trương cánh hướng 4 phía oanh kích, chân bá vương tiễn mạnh nhất địa phương không phải nó sát thương năng lực, mà là biến thái lực quán tính, những cái này đầu siêu đại băng xương cự nhân bị hỏa diễm phượng hoàng oanh trúng. Thân thể lập tức không tự chủ được lui về phía sau, cho Lý Dật thật lớn thở dốc cơ hội. Hoa, bình thường bá vương tiễn đồng dạng, chân bá vương tiễn kỹ năng thời gian cột đao đồng dạng là 30 giây, một chiêu này chính thức uy lực, nếu như không có tranh cung tới phối hợp, thật đúng là phát huy không đi ra đây này. Đương nhiên, nếu có phong kiếm mà nói cũng có thể làm được, bất quá trước mắt Lý Dật phong kiếm vẫn còn đoạn đao chỗ thăng cấp, một mực vẫn chưa xong, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể mượn nhờ thần nhân hình thức đến tiến hành liên tục công kích. Lúc ban đầu giai đoạn, bởi vì xông lên băng xương cự nhân số lượng ít, tăng thêm chân bá vương tiễn sau đẩy đặc tính, Lý Dật rất nhẹ nhàng đánh đi qua. Bất quá đã đến trung kỳ giai đoạn thời điểm, trùng kích tế đàn băng xương cự nhân số lượng thoáng cái gia tăng đã đến hơn 100 cái, lập tức lại để cho Lý Dật cảm thấy áp lực. Liên tục phóng thích chân bá vương tiễn pháp lực giá trị cung cấp không lên rồi. Hống hống hống. Vừa mới giải quyết hết một đám, lại là hơn 100 cái băng xương cự nhân theo bốn phương tám hướng vào tới, mà lúc này Lý Dật pháp lực giá trị đã tiếp cận khô kiệt rồi. Một người đánh, quả nhiên vẫn là miễn cưỡng A. Lý Dật từ trong lòng lấy ra một vật, giơ lên cao cao, hô thét lên, xuất ra đi cô nàng. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay trường cung, thân lưng trường kiếm, tư thế hiên ngang bạch tinh linh du hiệp áo lôi lị á, ra hiện ở trước mặt hắn. Chương 2, nô vương cái kia khỏa phá thành mảnh nhỏ đích băng tâm. Lý Dật có thể triệu hoán áo đế lị á, cũng không phải hắn đem áo lôi lì á thu làm bảo bảo, mà là hắn hao tốn một ít tiền tài, đem nàng thuê tới mà thôi. Kẻ phản loạn liên minh là một rất có ý tứ đoàn đội, kiếp trước không biết có bao nhiêu người chơi muốn xông cái này cái thế lực danh vọng, nguyên nhân rất đơn giản, kẻ phản loạn liên minh thuộc về lính đánh thuê đoàn thể, chỉ cần cùng chúng quan hệ làm tốt, có thể tốn hao tiền tài, thuê chúng hiệp trợ chính mình tác chiến. Đánh phó bản, đi dã ngoại bốt, thanh lý tiểu quái, cũng có thể triệu hoán dòng binh hỗ trợ, chỉ là tại người chơi cùng người chơi so thời điểm, dòng binh sẽ không nhúng tay, nói cách khác, những lính đánh thuê này tác dụng, vẹn vẹn thể hiện tại tờ VE bên trên. Cùng quái vật tác chiến, muốn thuê kẻ phản loạn liên minh cái nào đó thành viên, đầu tiên muốn làm được đúng là song phương hữu hảo độ đạt tới sùng bái, Lý Giật cùng áo lôi lì á hảo cảm độ đã đạt đến sùng bái, cùng thành viên khác lại không có, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể đủ triệu hoán áo lôi lì á. Mỗi ngày tốn hao 10 miếng kim tệ, có thể không hạn thuê, bất quá khi dòng binh hảo cảm độ hạ thấp đến, sùng bái phía dưới lúc, dòng binh sẽ tự hành rời đi, lúc này thời điểm cần người chơi nghĩ biện pháp tăng lên song phương hảo cảm độ, mới có thể lần nữa thuê. Nhân loại, mời bảo trì cảnh giác, tại đây quái vật rất nhiều. Áo đế lì á cầm thuẫn phóng tới một phương, đem sông lên hái nước xương cự nhân toàn bộ giữ chặt. Quân thể trao phúng, thuẫn mãnh, đại thuẫn trùng kích, đại địa thủ hộ. Đại địa du hiệp kỹ năng, áo lôi tỉnh á toàn bộ đều biết, thậm chí kể cả mấy cái hy hữu đến người chơi căn bản không có mấy cái học được đặc thù kỹ năng, nàng cũng có thể sử dụng. Tại, kẻ phản loạn liên minh cái này thế nào, dòng binh đoàn trong cơ thể, áo lôi lì á sử dụng phương pháp đơn giản nhất, cũng thực dụng nhất, nghề nghiệp của nàng là đại địa du hiệp. Danh xưng là phong hành giả, cùng nhân loại anh hùng không sai biệt lắm ý tứ, nếu như người chơi lựa chọn cùng nàng đối địch, có thể chứng kiến, tên của nàng nhan sắc vì màu tím. Cấp sử thi anh hùng, thực lực còn có thể trên lệch sao. Một chiêu phong dẫn thuật. Áo lôi lì á đem ba phương hướng sông hái băng xương cự nhân toàn bộ hấp dẫn đã đến bên người, đại thuẫn trùng kích không ngừng phát động, những cái kia tiểu quái đỉnh đầu bay ra tổn thương số lượng tử, đều là dùng vạn chữ vì đơn vị. Tuy nhiên áo lôi lì á lực công kích xa xa không bằng Lý Giật. Bất quá tại mở tờ chức nghiệp bên trong, vẫn đang thuộc về trung thượng tầng, quả thực không thấp đây này. Bởi vì áo lôi lì á dũng mãnh, Lý Giật đạt được thở dốc, tiêu hao pháp lực giá trị rất nhanh tăng đi lên. Lý Giật lại đem bạo hùng chi vương thả đi ra ngoài, khiến nó ngăn cản áo lôi lì á không cách nào chiếu cố một mặt. Tại Lý Giật không thăng cấp, lĩnh vực thời điểm, vốn là cường hoành bạo hùng chi vương bắt đầu hiển lộ ra yếu ớt một mặt, đối mặt cường hoành đẳng cấp cao quái vật, nó tối đa đi lên ngăn cản vài giây. Thì quang vinh thoái vở di rồi. Cũng may, Lý Giật hiện tại, thăng cấp vì lĩnh vực, lại chọn sủng vật hệ kỹ năng, cho nên lĩnh vực của hắn lực lượng đồng dạng có thể đối với sủng vật của mình phát sinh tác dụng, tiến tới đề cao sủng vật toàn bộ thuộc tính. Thu Lý Giật cường đại, một cấp lĩnh vực cùng 812 điểm thần thánh tăng phúc, giờ đây, bạo hùng chi vương lượng HP tạm thời bạo đã tăng tới 50 vạn, so một ít cường lực mở tờ đều muốn mãnh liệt, muốn nói trên lệch địa phương, đại khái tiểu là mở tờ chức nghiệp bệnh trùng, lực công kích quá thấp. Áo lôi lì á đại thuẫn trùng kích đẻm tở xỉ cột nhẹ trải qua vạn, mà bạo hùng chi vương dùng quét ngang, tổn thương con số chỉ có 3000-5000 khoảng trừng. Bất luận là áo lôi lì á vẫn là bạo hùng chi vương, chúng trước mắt lớn nhất tác dụng, chỉ là giữ chặt quái, phụ trách hỏa lực phát ra trọng yếu giờ TS, vẫn là Lý Giật. Lúc này Lý Giật pháp lực giá trị đã toàn bộ đầy, bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn lại đem người cá nữ vương phủ lôi nhã gọi về đi ra. Tiểu nhân ngư tuy nhiên không biết cái gì chủ động kỹ năng công kích. Bất quá chỉ dựa vào một chiêu, hải thần chi nộ cũng có làm cho nàng lên sân khấu tất yếu. Tại phó bản bên trong, một phần lớn có thể miễn dịch chỗ có dị thường trạng thái, bất quá tiểu quái nhóm sẽ không năng lực như vậy rồi, đem làm người cá nữ vương ca tiếng vang lên, bảy cùng dị thường trạng thái lập tức xuất hiện tại nó trên người chúng. Hóa đá, hỗn loạn, trầm mặc, suy yếu. Tại bảy loại dị thường trạng thái xuất hiện tại tiểu quái trên người thời điểm. Áo lôi lì á cùng bạo hùng chi vương đánh ra tổn thương đều gián tiếp tăng lên gấp 2 có thừa, không phải thương thế của bọn nó hại biến cao, mà là tiểu quái thuộc tính bị phù lôi nhã thấp xuống. Tại hàn băng mộ địa phó bản, để cho nhất người chơi sụp đổ khâu không phải bột chiến đấu, mà là vô cùng vô tận hướng tế đàn vọt tới tiểu quái, 4 khỏa bảo châu tùy tiện bị đánh nát một khỏa, thì ý nghĩa khiêu chiến thất bại. Độ khó quả thực biến thái một trong. 4 phương 8 hướng đều vọt tới tiểu quái. Nếu như trong đội mặt phân phối 4 gã tê ngược lại là không có vấn đề gì. Một người ngăn cản một mặt, nhưng vấn đề là còn có ai có được như Lý Giật như vậy biến thái giờ tờ S năng lực. Mở tờ gia tăng, giờ tờ S năng lực thì yếu đi, không thể kịp thời thanh lý mất tiểu quái, sẽ chỉ làm tiểu quái chồng chất ngày càng nhiều. Hàn băng mộ địa phó bản cái khác thiết lập, nếu như tại tiến vào bột chiến thời điểm, tế đàn phụ cận còn có tiểu quái sinh tồn, bột lên thay sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái. anh hùng hình thức ở dưới băng chi đế vương lượng HP cao phụ ức. Theo bốn phía sông lên tiểu quái liên tục không ngừng, áo lôi lị á cùng bạo hùng chi vương chỉ có thể đem chúng kiềm chế, phù lôi nhã lớn nhất tác dụng thì là giảm xuống nham đám bọn chúng thuộc tính, còn chân chính hỏa lực phát ra, chỉ có thể do Lý Giật chính mình để hoàn thành. Chân bá vương tiễn, hỏa diễm vượng hoàng lại một lần nữa xuất hiện, thế không thể đỡ banh hướng chính phía trước sở hữu tất cả địch nhân. Khó khăn nhất tiểu quái tiếp việc khâu, đối Lý Giật mà nói không hề áp lực, đây không phải hắn thao tác kỹ xảo cao minh, mà là hắn trang bị, thật sự quá mạnh mẽ hoành rồi. Rất nhanh, bốn phía tiểu quái bị hắn thanh lý không sai biệt lắm, hắn thoáng hồi phục một cái pháp lực giá trị, hướng áo lôi lị á cùng bạo hùng chi vương hạ đạt dừng tay mệnh lệnh. Lúc này tế đàn phụ cận, chỉ có ba con băng xương cự nhân còn sống. Giống ba bạo hùng chi vương thu được mệnh lệnh, lập tức chạy về Lý Giật dưới chân. Áo lôi lị á hỏi, nhân loại, vì cái gì không giết chết chúng? Lý Giật không đáp, đưa tay hai mũi tên, thanh mất hai cái chuyện nhỏ, chỉ để lại một cái. Hắn muốn làm, là lại để cho tiểu quái còn sống đến bột chiến bắt đầu, dùng, băng chi đế vương cuồng bạo. Đánh chết cuồng bạo trạng thái, băng chi đế vương sẽ đạt được một cái thành tiểu nô vương cái kia khỏa phá thành mảnh nhỏ băng tâm. Kiếp trước Lý Giật thử qua rất nhiều lần, đều không có bắt được cái này, thành tiểu cho nên ở kiếp này, hắn muốn thử một lần mình có thể không thể làm được. Chuyện của tôi nét. Kỳ thật làm thành thì, hoàn toàn là một loại đau chìm biểu hiện, bởi vì ngoại trừ có chút đặc thù thành có thể bắt được ban thưởng, đại bộ phận thành tiểu đều là cái gì dùng cũng không có, thích làm thì làm, không làm cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Nô vương cái kia khỏa phá thành mảnh nhỏ băng tâm, chính là một cái gì dùng cũng không có rác rưởi thành tiểu. Bất quá e giờ cho dù cái này thành cũng không sao dùng, kiếp trước muốn khiêu chiến người chơi vẫn đang không ít, không sai biệt lắm mỗi ngày đều có người chơi tới nơi này đào chỉ một cái. Khiêu chiến độ khó khăn nhất, phơi nắng thành tiểu, ta đi, ngươi không được. Đại khái tiểu là cái này tâm tính, mới có thể sinh ra loại này nhảm chán đau chìm khiêu chiến sự tình kiện A. Áo lôi lì á lệch ra cái đầu nhìn xem Lý Giật, hơi than thở nhẹ. Lệch ra đầu xem người, là bạch tinh linh trong chủng tộc một lớn đặc thù, chỉ cần là bạch tinh linh nữ tính NPS, phần lớn đều biết cái này tư thế. Dòng binh sẽ vô điều kiện phục tùng người chơi hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh. Bất quá khi người chơi chiến đấu mệnh lệnh làm cho dòng binh chết mất thời điểm, sẽ trên diện rộng giảm bất dòng binh hảo cảm độ. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lý Giật sớm đem ạ áo lấy ly thu hồi triệu hoán thạch tiểu quái đã diệt sạch rồi, đánh bột chiến thời điểm, nàng điểm này giờ tờ S hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao, đã không dùng được nàng. Phù lôi nhã cũng thu hồi, chỉ để lại bạo hùng chi vương, đi theo phía sau hắn. Cái con kia không có chết mất băng xương cự nhân đột nhiên giống to, tỉnh dậy đi. Trong lúc ngủ say hàn băng vương giả, nó mặc hàn băng áo giáp, cầm trong tay hàn băng bảo kiếm, nó đem vì thế giới này mang đến vô tận giá lạnh, vô tận hủy diệt. Tế đàn nghiền nát, toàn thân màu đỏ bột băng chi đế vương theo dưới tế đàn phương bỏ lên đi ra. Thủy nguyên phân thân, bạo hùng thủ hộ. Lý Giật hướng, băng chi đế vương trên đầu ném đi một cái săn bắn ấn ký, kết quả không nghĩ tới băng chi đế vương khoát tay, liền đem săn bắn ấn ký trả mất. Ngoá. Lý Giật mắng một tiếng, bắt đầu kéo động xúc lực tiễn. Chi chi chi chi chi xoẹt. Bản tôn cùng phân thân đồng thời đánh ra xúc lực tiễn, sau đó, lưu tinh tiễn vũ phóng thích. Ba ba ba ba ba ba. Dám can đảm xâm nhập của ta mộ địa, kết cục chỉ có một con đường chết. Tại thừa nhận Lý Giật công kích đồng thời, băng chi đế vương thân thể động, trong tay hàn băng bảo kiếm hướng về phía một ngón tay, bắn ra không kém hơn lưu tinh tiễn vũ siêu cường phạm vi hàn khí, hướng bốn phía tràn ra khắp nơi. Lý Giật sau đó thả ra, chân bá vương tiễn bất quá lần này không có thể đem hàn băng hơi lạnh bức về. Hai cổ công kích không có đối với đụng, hỏa diễm vượng hoàng oanh kích tại, băng chi đế vương trên người, mà, hàn băng hơi lạnh cũng xâm lấn đã đến Lý Giật trên người. Băng chi đế vương trên đầu còn thừa lượng HP biểu hiện vì 3543231, mà Lý Giật, đã nằm trên mặt đất rồi. Thành cứu ngô vương cái kia khỏa phá thành mảnh nhỏ băng tâm, khiêu chiến thất bại. Chỉ kém một chút như vậy điểm. Lý Giật nằm mà hồi lâu, mới bất đắc dĩ phóng thích thi thể, ra phó bản, một lần nữa khiêu chiến. Nếu không phải vì thành tiểu ngô vương cái kia khỏa phá thành mảnh nhỏ băng tâm, dùng thực lực của hắn, đánh chết không phải cuồng bạo trạng thái ở dưới, băng chi đế vương thật đúng là không có gì độ khó. Bất quá, ai kêu hắn lần này đau chìm nữa nha. Vì kiếp trước không có thể làm đến thành tiểu hắn đã quyết định, không làm đến ngô vương cái kia khỏa phá thành mảnh nhỏ băng tâm, tuyệt không bỏ qua. Lý Giật một lần nữa tiến vào phó bản, bởi vì khiêu chiến thất bại, bột không có giết chết, cho nên phó bản tự động rẻ sệ vì mới bắt đầu trạng thái, hắn hiện tại muốn làm. Tiểu là từ đầu tới đuôi lại giết một đấy. Áo lôi lị á, phù lôi nhã, bạo hùng chi vương, tam đại trợ thủ đắc lực đều bị hắn gọi về đi ra. Áo lôi lị á hướng hắn không ngừng lắc đầu, mà Phù Lôi Nhã lại đối với hắn tỏ vẻ an ủi. Tất cả thủ một bên, bắt đầu. Lý Dật hạ lệnh, đoạt lại tế đàn, phục sinh Ngô Vương, các huynh đệ, tiêu diệt bọn này chết tiệt tạp chủng. Ta muốn dùng máu của bọn hắn để tế điện Ngô Vương. Hống hống hống giống. Băng xương cự nhân tiểu quái trùng phong lại bắt đầu rồi. Chương 3, Đế Vương Sáo Trang. Lúc này đây khiêu chiến Hàn Băng Mộ Địa Lý Dật đánh chính là phi thường ổn, chiến đấu bắt đầu, hắn không có trực tiếp mở ra thần nhân hình thức vẹn vẹn dùng bình thường phát ra, khống chế cục diện, thẳng đến băng xương cự nhân điên cuồng trùng kích bắt đầu, hắn mới mở ra thần nhân hình thức toàn lực phát ra. Rất nhanh, băng xương cự nhân bị diệt sạch, Lý Dật vẫn đang lựa chọn lưu lại một cái, chỉ là lúc này đây, hắn không để cho ạ lệ gì ạ lối ra, chỉ là đem phở rời giả thu hồi, bạo hùng chi vương thủ hộ, tại Triệu gia điện quan báo. Lần trước chỉ kém 100 vạn hơn tổn thương có thể tiêu diệt băng chi đế vương, lúc này đây nếm thử, Lý Dật tin tưởng bạo dạng. Băng xương cự nhân tiểu quái cũng đảo hoàn tất, cùng bạo trạng thái ở dưới băng chi đế vương lại đi ra. Chi chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê xoẹt. Lý Dật không có sử dụng, săn bắn ấn ký trực tiếp phát động xúc lực tiến, lại theo sát lưu tinh mưa tên. Điện quang báo nhanh như tia chớp chạy vội tới băng chi đế vương phụ cận, triển khai một hồi gãi. Giảm bớt sử dụng săn bắn ấn ký thời gian. Lý Dật chính dễ dàng nhiều đánh ra một cái, chém giết mũi tên. Chém giết mũi tên, đem làm mục tiêu lượng HP ít hơn so với thế thời điểm đem có 100% tỷ lệ sinh ra nhất kích tất sát hiệu quả. Cái này công thức, đồng dạng dùng thử tại bột trên người. Phụt. Băng chi đế vương còn chưa mở miệng nói ra gạt hái bạch, đỉnh đầu thanh máu HP cũng đã quy linh rồi. Màu vàng thành tiểu khung bắn đi ra, ngươi đạt được thành tiểu Ngô Vương cái kia khỏa phá thành mảnh nhỏ băng tâm. Giết bột công bố bắn ra. Lần này Lý Dật không có chơi che giấu, trực tiếp thực tên tuyên bố. Toàn bộ khu phiêu hồng, Lý Dật đạt được quang huy sự tích lại thêm một kiện, còn thêm vào đã lấy được một cái kỹ năng điểm số ban thưởng. A dạ gồng đế vương chi kiếm tự động theo ba lô bay ra, lơ lửng tại, băng chi đế vương trên thi thể phương. Thi ti ti tơ. Băng chi đế vương linh hồn xuất hiện, dừng ở đỉnh đầu đấy, đế vương chi kiếm một tay phóng ở trước ngực, một gối trì hoan quỷ dạp xuống đất. A dạ gồng đế vương chi kiếm tự động bay trở về. Thân kiếm nghiêm sinh ra mới đích biến hóa, thượng diện nhiều hơn một cái băng tinh đồ án. Đây là băng chi đế vương đúng, đế vương chi kiếm tỏ vẻ thần phục đích chứng minh. Còn chưa chờ Lý Dật tiến lên sơ thi, hắn liền nhận được mấy ngàn đầu hảo hữu phát tới chúc mừng tin tức. Đây là viễn cổ liệt vương phó bản. Cái thứ nhất, anh hùng độ khó phó bản giết buột, hàm kim lượng so bình thường cấp bậc không biết muốn cao ra bao nhiêu lần. Không cần phải nói, tự nhiên lại là đưa tới hoành động. Lý Dật đem hảo hữu điện báo tạm thời che đậy. Mới lên trước sở thi. Đinh một tiếng. Vật phẩm ảo lan bắn đi ra, thượng diện rậm rạp chẳng chị tất cả đều là mảnh vỡ. Hàn băng vương giả pháp lực miếng lót vai mảnh vỡ 2. Hàn băng vương giả lực lượng ngực giáp mảnh vỡ 1. Hàn băng vương giả vinh quang trường bảo mảnh vỡ 1. Hàn băng vương giả bầu trời nẹp chân mảnh vỡ 1. Không ngoài sở liệu, băng chi đế vương rơi xuống đầy đất mảnh vỡ. Viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản, bình thường độ khó sẽ trực tiếp rơi xuống trang bị, bất quá phẩm chất phần lớn giống như bình thường. Cũng là vì lại để cho người chơi có thể đánh chết anh hùng độ khó quá độ kỳ trang bị, mà anh hùng độ khó không sẽ trực tiếp rơi xuống trang bị, chỉ biết rơi xuống các loại trang bị mảnh vỡ. Cái này thiết lập hòa, tử vong chi dược phó bản hoàn toàn giống nhau. Không thu, tu, tập cái mấy trăm mấy ngàn cái mảnh vỡ, ngươi cũng đừng nghĩ lấy tới trang bị. Cái này là viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản để cho nhất người phẫn nộ địa phương. Bất quá, phẫn nộ quy phẫn nộ đem làm thu thập đầy đủ trang bị mảnh vỡ. Cuối cùng nhất làm ra thành phẩm trang bị về sau, trang bị thuộc tính lại để cho tất cả mọi người cảm thấy thỏa mãn. Anh hùng độ khó sản xuất mảnh vỡ trang bị, tuyệt không phải bình thường độ khó sản xuất cái kia chút ít rác rưởi trang bị có thể so sánh, nếu có nghị lực làm đến một bộ, hắn thuộc tính không sai biệt lắm cùng ma thần hàng loạt tương xứng. Kiếp trước có thể mặc một thân ma thần sáo trang người chơi bất quá trăm người, nhưng có thể mặc vào đế vương sáo trang người chơi, nhưng lại nhiều vô số kể. Cái này là giã ngoại bột cùng phó bản bột chênh lệch. Bất quá muốn làm cho một thân, đế vương sáo trang không có nghị lực siêu cường tuyệt đối không được, anh hùng độ khó phó bản một ngày chỉ có thể soát một lần, cho dù vận khí siêu cường, lại có thể tuôn ra mấy khối chính mình cần mảnh vỡ. Mà ở mảnh vỡ không ghép thành trang bị trước khi, không cho phép người chơi giao dịch, nói cách khác, muốn biết đế vương sáo trang, nếu như không muốn giá cao mua sắm người khác liều hết thành phẩm, cũng chỉ có thể chính mình mỗi ngày kiên trì soát liệt vương hàng loạt phó bản. Lý Dật không có nhặt mảnh vỡ, chỉ là nhìn thoáng qua. Liền tắt đi vật phẩm ảo lan. Một cái mảnh vỡ cũng không muốn, ở kiếp trước hắn vì cảnh ban đêm đế vương sáo trang, soát liệt vương hàng loạt phó bản soát đến nhà, ở kiếp này hắn cũng không muốn bị cái kia tội rồi. Hắn ma thần sáo trang cũng đã đánh ra 3 kiện rồi, quang huy sáo trang nhiệm vụ cũng đang tiến hành ở bên trong, hoàn toàn không cần phải lại làm cho đế vương sáo trang. Hắn đánh viên cổ liệt vương phó bản, cái có chung một mục đích. Hoàn thành Jolen đế quốc quang huy nhiệm vụ. Hôm nay băng vương ấn ký thực đã xuất hiện tại, đế vương chi kiếm thân kiếm, hàn băng mộ địa phó bản, Lý Dật cũng sẽ không lại đến đánh cho, sản xuất cái kia mấy khối mảnh vỡ, hắn tự nhiên cũng sẽ không đã muốn. Lý Dật rời khỏi phó bản, binh muốn tiến về trước kế tiếp phó bản giải khóa, anh hùng độ khó không nghĩ tới vừa ra đi. Liên bị người đánh trộm rồi. Một gã vũ khí chiến sĩ hung manh công kích tại trên người hắn, sau đó triển khai xé trời phong bạo. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lượng HP giảm bất đồng thời. Lý Dật cũng thấy rõ người này, một gã thú nhân chiến sĩ. Đỉnh đầu huy chương biểu hiện ra hắn trận doanh, đệ cửu đại lục. Thú nhân chiến sĩ đấy, xé trời phong bạo chuyển vô cùng hăng say, nhưng đánh vào Lý Dật trên người, tổn thương đều không có hơn trăm, hai người đẳng cấp, trang bị, chênh lệch rất lớn, thằng này căn bản phá không được Lý Dật phòng ngự. Lý Dật đưa tay một cái, đinh thứ tiến sau đó nhìn thú nhân chiến sĩ chậm rãi chết đi. Ít mẹ của ngươi. Thú nhân chiến sĩ nằm mà liền mắng. Nghe được thú nhân chiến sĩ mở miệng, Lý Dật đã biết rõ, hôm nay đụng với 2B, trang bước, rồi. Trang ngươi ba nhà, ngươi chờ đó cho ta. Thú nhân chiến sĩ phóng thích thi thể, chạy thi đi. Lý Dật im lặng, bằng bạch vô cớ bị đánh lén hắn đều chưa nói à, thoạt nhìn đối phương còn cho là mình có lý đây này. Như loại này bên trên không đến mặt bàn tiểu nhân vật, nếu như phản ứng đến hắn, chẳng khác nào là cùng chính mình tự tìm phiền phức. Lý Dật căn bản không có đem việc này để ở trong lòng, triệu ra thánh quang chiến mã, chạy tới kế tiếp phó bản Vĩnh Hằng Chi Quang. Lên, giết chết tiểu tử này, ám dực nhiều di bờ, cái. Lý Dật vừa xong Vĩnh Hằng Chi Quang phó bản cửa ra vào, lại có một đám người xông tới, trên đầu huy chương biểu hiện bọn hắn lại là, đệ cửu đại lục người chơi. Một chiêu, loạn xạ Lý Dật liền đưa bọn chúng toàn bộ làm rồi. Ám dực, ngươi đừng mẹ nó, châu bỏ cái gì có loại đừng chạy. Ngươi chờ. Một đám người phóng thích thi thể, toàn bộ chạy thi, xem ra, bọn hắn cái chết tương đương không phục. Lý Dật có chút buồn bực, tuy nói trận doanh bất đồng bị giết bị đánh lén đều rất bình thường, nhưng như hôm nay cái đó và, không rõ xanh đỏ đen trắng, vừa đánh vừa mắng địch nhân, thật đúng là không thấy nhiều. Quả thực không hiểu thấu. Tại đám người kia chạy thi thời điểm Lý Dật nhớ tới lúc trước đánh lén mình cái kia tên, thú nhân chiến sĩ lấy ra thần khuy kính đưa vào tên của hắn, soi một tí. Tính danh, bên gối ánh trăng, giới tính nam cùng tộc, thú nhân, trận doanh, đệ cửu đại lục, đẳng cấp 101, chức nghiệp. Vũ khí chiến sĩ, tương ứng công hội Ngọc Nhi Hậu Cung Đoàn, chức vị, phó hội trưởng. Ngọc Nhi Hậu Cung Đoàn. Chứng kiến cái tên này, Lý Dật trực tiếp liền nghĩ đến Hoài Ngọc Công Chúa. Ngoại trừ vị kia có, công chúa bệnh ngội tử, Lý Dật nghĩ không ra ai còn có thể làm ra như vậy danh tự đoàn thể. Kỳ thật Lý Dật thật đúng là có chút oan uổng Hoài Ngọc Công Chúa rồi. Hoài Ngọc Công Chúa một mực tại tung hoành thiên hạ công hội, chưa từng nghĩ tới bắt đầu từ số không khai mở công hội, Ngọc Nhi Hậu Cung Đoàn công hội. Hoàn toàn là một đám ngưỡng mộ Hoài Ngọc công chúa mỹ mạo các nam nhân, tự phát sáng tạo một cái công hội. Về phần khởi như vậy danh tự, đương nhiên là vì để cho Hoài Ngọc công chúa cao hứng. Hiện tại Ngọc Nhi Hậu Cung Đoàn nhân số vượt qua hơn 300 người, không có nữ tính người chơi, toàn bộ đều là nam nhân. Đám người kia đánh lén Lý Dật lại nói tiếp nguyên nhân, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào, chỉ là bởi vì Hoài Ngọc công chúa nói một câu, cùng các ngươi chơi không có cùng ám dược chơi có ý tứ. Cũng bởi vì những lời này, lại để cho cái này bọn đàn ông ghen ghét, một mực suy nghĩ đi tìm Lý Dật phiền thoái, vừa vặn hôm nay tại, đế vương chi đô đụng với, bọn hắn tự nhiên muốn khiêu chiến một chút. Chuyện này đối với Lý Dật mà nói, hoàn toàn là thai bay vạ gió, hắn đối với Hoài Ngọc công chúa cái kia tuyệt đối một chút hứng thú cũng không có. Xem xét hết bọn hắn công hội danh tự, Lý Dật trong nội tâm thoáng minh bạch điểm rồi. Đừng nhìn Hoài Ngọc công chúa đấy, bệnh không nhẹ nhưng trên thực tế, nếu không có những nay thổi phồng nàng đấy. Nam nhân nàng có lẽ thật đúng là chính là một cái bình thường muội tử. Cùng bọn này phong cẩu giống như nam nhân giải thích, chỉ sợ nước miếng nói đã làm đều không có dùng. Lý Dật nghĩ thông suốt nơi này, lập tức đi vào phó bản. Hoài Ngọc công chúa đây là ý gì? Lý Dật tiến vào phó bản thời điểm, đem vừa mới lấy ra đến video đoạn ngắn phát tới. Rất nhanh Hoài Ngọc công chúa trở về phục, ta không có gọi bọn hắn đi tìm làm phiền ngươi nha, xin tin tưởng ta, ta thề với trời, ta thật không biết. Hoài Ngọc công chúa không ngừng giải thích. Lý Dật một câu cũng không hồi trở lại, xách cung đi về phía trước, bắt đầu thanh lý tiểu quái. Ước chừng đi qua hơn 10 sau, Hoài Ngọc công chúa cho Lý Dật truyền tống tới mấy chương screenshot, là nàng mắng to đám kia hậu cung đoàn lúc ngắt quảng. Screenshot thượng diện, Hoài Ngọc công chúa người đàn bà tranh chua tư thái bạo lộ không thể nghi ngờ, đem cái kia bọn đàn ông mắng máu chó xối đầu, liền bọn hắn tám bối tổ tông đều không thể may mắn thoát khỏi. Ám dực ca ca đừng nóng giận, trong lòng ta, đám kia vương bắt đản làm sao có thể cùng ngươi so đâu này. Ngươi không nên tức giận nha, nếu không ta hội thương tâm đấy. Hoài Ngọc công chúa nhu ngữ an ủi. Lý Dật tổn thương cái gì? Hắn chỉ là trong lòng có điểm hơi buồn bực, mới mượn Hoài Ngọc công chúa chi thủ đả kích một tí đám kia 2B, trang bức, mà thôi. Đối với đám kia muốn làm Hoài Ngọc công chúa hậu cung vu nhóm, đám bọn họ mà nói, chính mình giết bọn hắn một vạn lần, cũng không bằng Hoài Ngọc công chúa mắng bọn hắn một lần hung ác. Vĩnh Hằng chi quang phó bản cùng Hàn Băng mộ địa không quá giống như, Hàn Băng trong mộ địa chỉ có một cái bột, mà Vĩnh Hằng chi quang phó bản bên trong đã có 4 cái tiểu. TG, ngông, thêm một cái thủ quan đại bột. Vĩnh Hằng chi quang phó bản quá trình, nếu so với Hàn Băng mộ địa lớn lên nhiều. Vĩnh Hằng chi quang phó bản bên trong tiểu quái toàn bộ là quang hệ tinh linh, từ hạ vị đến thượng vị đều có, số lượng dày đặc, lượng HP trung đẳng, lực công kích siêu cao. Bình thường hình thức không có gì độ khó. Lý Dật một đường giết đến quan đáy ngọn nguồn, nhẹ nhõm đem thủ quan quang chi đế vương đánh nát. Lý Dật vận may giống nhau kế mê hoặc hắc, 5 cái buột, bỏ tài liệu không tính, chỉ ra rồi một kiện mạ vàng. Lý Dật rời khỏi phó bản, đem phó bản điều chỉnh vi, anh hùng độ khó lần nữa tiến vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 4, truyền thuyết trung đích kim thiểm thiểm. Nờ tờ cờ viên cổ liệt vương hàng loạt phó bản, bình thường hình thức, đều không có gì độ khó, bất quá đã đến anh hùng hình thức độ khó sẽ tăng gấp đôi. Mà trong đó chính yếu nhất một cái khấu tố, tự là người chơi trang bị cường độ. Xuyên, đeo một bộ thần trang đánh viễn cổ liệt vương, sẽ phi thường nhẹ nhõm, trái lại, tắc thì phi thường khó khăn. Vĩnh Hằng chi quang phó bản bên trong cùng sở hữu 5 cái bột, phía trước 4 cái bột tạo hình hoàn toàn giống như, đều là mặc màu vàng áo giáp, quang chi kỵ sĩ. 4 cái quang chi kỵ sĩ trong tay nắm trường thương, am hiểu sử dụng thiểm kích, đã không thể dùng tốc độ cực nhanh để hình dung chúng rồi, bởi vì tốc độ của bọn nó đã đợi cùng với tốc độ ánh sáng. Lý Dật một đường thanh lý tiểu quái, nhưng lưu lại quang chi kỵ sĩ không giết, mang theo 4 cái quang chi kỵ sĩ một đường sông thẳng quan đáy ngọn nguồn, đi gặp quang chi đế vương. Tại quang chi đế vương trước mặt đem 4 cái quang chi kỵ sĩ đánh chết, sẽ bắt được một cái thành tựu, bái kiến Ngô vương bệ hạ. Quang chi đế vương tạo hình cùng quang chi kỵ sĩ cùng loại, bất quá thể tích nếu so với quang chi kỵ sĩ lớn hơn rất nhiều, vũ khí trong tay cũng không giống với, vũ khí của nó là một thanh loẹt loẹt sáng lên hai tay đại kiếm. Vĩnh Hằng chi quang phó bản tràng cảnh là một tòa màu vàng cung điện, quang chi đế vương liền đứng tại cung điện ở giữa, chờ đợi người chơi trước tới khiêu chiến. Lý Dật lôi kéo 4 cái quang chi kỵ sĩ, một đường nhanh nhẹn đến quang chi đế vương trước mặt, mới toàn lực triển khai lĩnh vực kết giới, đem chúng một lần hành động đánh chết. Màu vàng thành tiểu khung bắn đi ra, bái kiến Ngô vương bệ hạ thành tiểu đạt thành. Ta theo quang minh trong sinh ra đời, tại thế giới của ta ở bên trong, chỉ có vô tận chiến đấu. Quang chi đế vương niệm một đoạn lời dạo đầu. Thân hình hóa thành vô số viên tiểu quang cầu, siêu siêu siêu hướng Lý Dật bay đi. Chiêu này rất biến thái, chỉ cần bị tiểu quang cầu đụng với, sẽ phát sinh mắc xích, dây chuyền, cảm, giác, điện phản ứng, trong một tí, không chết cũng sẽ không huyết. Xoẹt. Lý Dật tại lĩnh vực của mình trong kết giới thuấn di, nhẹ nhõm tránh thoát hướng, áo thuật phi đạn giống như tiểu quang cầu. Siêu siêu ếch. Tiểu quang cầu tiếp tục truy kích Lý Dật liên tục dùng, thuấn di tránh né. Nhiều lần 5 lần. Tiểu quang cầu mới đình chỉ truy kích, ngưng tụ thành quang chi đế vương. Quang chi đế vương thân thể kim quang lập lòe, bắt đầu dùng hai tay đại kiếm đối với Lý Dật tiến hành tốc độ ánh sáng đột kích. Xoẹt xoẹt xoẹt. Dùng Lý Dật làm trung tâm, tiến hành liên tục tốc độ ánh sáng đột kích. Nếu như là mở tờ chức nghiệp, ở thời điểm này cần mở ra bảo vệ tánh mạng kỹ năng mới có thể kháng đi qua. Hơn nữa, trị liệu chức nghiệp nhất định phải lập tức khu trừ, cảm, ai ạc điện trạng thái. Nếu không quang chi đế vương hai lần đột kích, gây ra cảm giác điện. Cho dù mở tờ có 100 vạn huyết, chỉ sợ cũng được gục xuống. Lý Dật không phải mở tờ chức nghiệp. Lực phong ngự của hắn vốn là bình thường, cho dù có 812 điểm thần thánh thuộc tính tăng phúc, cũng gần kề có thể kháng trụ. Quang chi đế vương một lần tốc độ ánh sáng đột kích. Liên tục 3 lượt đột kích, nhất định phải tránh đi 2 lần mới được. Lý Dật sớm, thuấn di tránh né, phía trước 2 lần tốc độ ánh sáng đột kích nhẹ nhõm tránh thoát, một lần cuối cùng hắn không có động, cứ thế mà bị đánh một cái. Lượng HP lập tức hạ thấp một nửa. CC, Lý Dật trên người thoáng hiện điện cô, hắn trúng, cảm giác điện trạng thái. Nếu như lúc này thời điểm hắn lại đã bị bất luận cái gì công kích, cảm, giác, điện trạng thái cũng sẽ bị gây ra, đã bị tổn thương có thể so với bình thường trạng thái lúc cao hơn 5 đến 10 lần. Quang chi đế vương thân thể lại biến thành vô số tiểu quang cầu, bất quá lần này không có truy kích Lý Dật, mà là phiêu đãng tại bốn phía, nhồi vào cả tòa cung điện. Nếu như Lý Dật không có chủ động lần lượt một tí tốc độ ánh sáng đột kích, vậy bây giờ tiểu quang cầu lại sẽ đối với hắn tiến hành truy kích, sau đó còn sẽ tiếp tục tốc độ ánh sáng đột kích, như thế nhiều lần. Căn bản sẽ không đình chỉ. muốn phòng ngừa phát sinh loại này loan thái ác ý tuần hoàn, chỉ có thể lần lượt một tí tốc độ ánh sáng đột kích, chỉ cần trong đội ngũ có người trúng cảm, rắc, điện trạng thái tuần hoàn liền sẽ tự động biến mất. Lý Dật đưa tay đánh ra thực bá vương tiến, hỏa diễm vượng hoàng bay ra, oanh kích chính phía trước sở hữu tất cả mục tiêu. Đồng bên tiểu quang cầu đã bị trúng kích, phát ra xì xì rung động, lẫn nhau cảm, rắc, điện nối thành một mảnh, đem trọn tòa cung điện đều bao phủ tại một mảnh điện trong lưới. Lý Dật tại chỗ bất động, không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Cảm giác điện gây ra chấm dứt tiểu quang cầu bắt đầu hội tụ, lúc này thời điểm, quang chi đế vương đỉnh đầu lượng HP đầu mới cho thấy ra, cao tới 3 ức. Thủy nguyên phần thân, thần nhân mô thức, xúc lực tiến nghẹn phát. Lý Dật dùng tốc độ nhanh nhất hành động, đem tranh cung kéo xèo. Xèo rung động, đuổi tại quang chi đế vương bắt đầu hành động trước khi. Đánh ra, xúc lực tiến cùng lưu tinh tiến vũ. Quang chi đế vương 3 ức lượng HP, thoáng cái bị tiêu diệt 1 ức 8. Sau đó thân thể hắn mặt ngoài hiển hiện một mặt quang thuẫn, đem Lý Dật đánh đi ra công kích đã chuẩn bị miễn dịch. Quang chi huy thuẫn 9 tầng, mỗi tầng 200 vạn lượng HP, tại huy thuẫn vị phá trước khi, quang chi đế vương không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Lý Dật dùng, đinh thứ tiến thêm bình thường công kích, di động xạ kích quang chi đế vương. Hắn hiện tại, cấp lĩnh vực, nhưng dùng tại lĩnh vực dược giới trong liên tục sử dụng 12 lần thuấn di, nếu như chỉ dựa vào bình thường di động. Hắn tuyệt đối không thể có thể tránh phát ra ánh sáng nhanh chóng di động quang chi đế vương, cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng thuấn di đến tiến hành tránh né. Giai đoạn này cũng rất nguy hiểm, quang chi đế vương tùy ý công kích cũng có thể gây ra, cảm, rắc, điện mà Lý Dật một mực ở vào, cảm, rắc, điện trạng thái nếu như đúng lúc này bị nó đụng với, tùy thời cũng có thể ngã xuống. Cũng may, Lý Dật lĩnh vực đủ cường, khẩu lần thuấn di một lần cũng không có lãng phí, toàn bộ dùng hết về sau. Rốt cục đem quang chi đế vương trên người huy thuẫn tầng mấy toàn bộ làm mất. Liên tục sử dụng 12 lần thuấn di, đã tiêu hao hết lĩnh vực của hắn lực lượng, sau đó lĩnh vực mản hào quang nghiền nát, biến mất. Xuất hiện đi cô nàng. Lý Dật tìm tốt khe hở, đem ạ lệ gì ạ gọi về đi ra. Lúc trước hắn không có triệu hoán ạ lệ gì ạ, là vì phòng ngừa nàng gây ra cảm, rắc, điện trạng thái đem mình hại chết. Hiện tại không cần lo lắng vấn đề này rồi, bởi vì quang chi đế vương đã chạy đến cung điện chính giữa. Cao dơ hai tay đại kiếm bắt đầu tụ lực, chuẩn bị sử dụng diệt đoàn chi quang rồi. Quang chi đế vương có một chiêu tuyệt kỷ sở trường, tên là năng lượng ánh sáng buộc phát đầu tiên là tụ lực, trên đầu của nó sẽ xuất hiện 20 giây đọc đầu, không thể đánh gãy, nhưng ở đã bị công kích thời điểm, đọc đầu thời gian sẽ tương đối kéo dài, cho nên giai đoạn này cần người chơi bật hết hỏa lực, tiến hành mãnh liệt oanh. Nếu quang chi đế vương tụ lực hoàn thành, nó sẽ phát ra full skin miểu sát kỹ năng, năng lượng ánh sáng buộc phát thì ra là tục xương diệt đoàn chi quang. Hào quang tiếp tục trường, chỉ cần bị chiếu lên, chết ngay lập tức. Lưu tinh tiến vũ. Lý Dật trốn ở ạ lệ gì ạ sau lưng, đem thứ hai phát lưu tinh mưa tên thích phóng ra. Hắn đem ạ lệ gì ạ kêu lên thân, cái có chung một mục đích, làm cho nàng đem làm tấm mộc tiễn đưa ách. Không có biện pháp, Lý Dật bên người sủng vật thể tích cũng không phải rất lớn. Dùng chúng để che, diệt đoàn chi quang có chút nguy hiểm, mà dáng người cao điệu bạch tinh linh ạ lệ gì ạ, xem xét liền biết, là người tốt nhất tuyển. Nhân loại cẩn thận một chút. Ta cảm thấy nguy hiểm khí tức. Ả lệ gì ạ hướng Lý Dật bên người bỏ thêm một đống lớn MUFF, cầm thuẫn chầm chầm vào quang chi đế vương. Lý Dật kim lực tấn công mạnh, làm sao có thời giờ phản ứng nàng. Hôm nay lĩnh vực lực lượng hao hết. Công kích của hắn lực giảm xuống một mảng lớn, có thể hay không ở thời điểm này giải quyết quang chi đế vương, liền xem hắn hỏa lực có đủ hay không mãnh liệt. Quang chi đế vương lượng HP phi tốc hạ thấp, trên đầu đọc đầu dây mấy cũng tùy theo càng ngày càng ít. Đem làm đọc đầu lúc kết thúc. Lý Dật thành công đem lượng máu của nó toàn bộ làm mất. Tại của ta hảo quang bên dưới run rẩy a, phàm nhân. Quang chi đế vương tuy nhiên treo rồi, bất quá năng lượng ánh sáng buộc phát vẫn đang thích phóng ra. Màu vàng quang trong sen lẫn tia chớp, phảng phất sóng nhiệt giống như bình thường hướng bốn phía tiếp tục buộc phát. Đáng thương tấm mổ cao đế lì á trực tiếp bị dây, mà phía sau nàng Lý Dật lại bình yên vô sự. Qua điều đó không có khả năng. Quang chi đế vương nằm trên mặt đất. Vàng óng ánh sắc thành tiểu khung lại bắn đi ra. Lý Dật đạt được qua cửa thành tiểu siêu việt tốc độ ánh sáng nam nhân. Phải chăng tuyên bố đầu tiên phó bản tin tức? Lý Dật lựa chọn thực tên tuyên bố. Toàn bộ khu phiêu hồng, cầm xuống vĩnh hằng chi quang phó bản giết buột, Lý Dật lại đạt được hạng nhất quang huy sự tích. Còn lấy được thêm vào hai cái kỹ năng điểm số ban thưởng. A dạ gồng đế vương chi kiếm lại tự động bay ra, lơ lửng tại quang chi đế vương trên thi thể phương, chậm chạp xoay tròn lấy. Chỉ là lúc này đây, quang chi đế vương thi thể cũng không có như... Băng chi đế vương giống như sinh ra biến hóa, ước chừng đi qua 30 nhiều giây, đế vương chi kiếm tự động bay trở về ba lô. Lý Dật tra nhìn một chút, lập tức nhíu mày. Trên thân kiếm không có có bao nhiêu quang chi ấn ký, điều này nói rõ quang chi đế vương còn không có có tỏ vẻ thần giáo. Muốn cho phó bản bên trong đích đế vương thần phục, cũng không phải đánh chết một lần là được, mà là cần tỷ lệ. Lần này không có thần phục, cũng chỉ có thể lần sau lại đánh, lần sau không có thần phục, cũng chỉ có thể hạ hạ lần lại đánh. Lý Dật tiến lên sơ thi, vật phẩm ảo lan bắn đi ra, lại là một đống mảnh vỡ. Một khối quang chi hạch tâm đều không ra, thật đúng là độc thủ truyền thuyết nha. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, mảnh vỡ như trước một cái không có muốn, ly khai phó bản. Hướng gần đây thánh điện tiến đến. À lệ gì ạ treo rồi, muốn phục sinh nàng, chỉ có thể đem nàng đưa đến thánh điện, lại để cho trong truyền thuyết thiên sứ tỷ tỷ đem nàng phục sinh. Thánh quang sẽ cứu rồi ngươi. Thiên sứ tỷ tỷ rất khách khí hướng Lý Dật đã muốn. Miếng kim tệ, à lệ gì ạ thuận lợi bị phục sinh. Bởi vì chết một lần, à lệ gì ạ đối với Lý Dật hảo cảm độ giảm xuống 2.000 điểm, hôm nay đều nhanh rớt xuống sùng bái phía dưới rồi. À lệ gì à ngượng ngập khiển trách, nhân loại, ta đối với sự lô mãng của ngươi cảm thấy bất mãn. Rất nhanh ngươi sẽ đã hài lòng. Lý Dật nhẹ nhàng ngoắc, đem à lệ gì à thu hồi triệu hoàn thạch. Cha động, tuần hoàn hồi thành thạch về nước đi. Viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản trong hai cái quá trình ngắn nhất tiểu phó vốn đã bị hắn cầm xuống rồi, kế tiếp muốn đánh chính là phó bản quá trình đều rất dài, tính toán thời gian, cho dù hiện tại đi đánh, cũng chỉ có thể qua cửa một lần bình thường hình thức. Đánh anh hùng độ khó thời gian không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể ngày mai tiếp tục rồi. Lý Dật trở lại thánh thành lập tức thuấn di đến Bạch Tinh Linh quê quán xỉ vở mở ổng City. Hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là mang theo ạ lệ gì ạ tại xỉ vở mở ổng City đi dạo một vòng, liền làm cho nàng hảo cảm độ tăng vọt 3.000 nhiều điểm. Ạ lệ gì ạ đã có mấy ngàn năm chưa có trở lại quê quán rồi, hôm nay Lý Dật mang nàng đến đi dạo, nàng có thể không kích động sao. Mà đúng lúc này, viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản anh hùng độ khó giết bột kế Lý Dật về sau, lại xuất hiện một cái. Người chơi. Xuất lĩnh tiểu đội thành công đánh chết biến mất phong phó bản bột, phong chi đế vương đạt được hệ thống ban thưởng 2.000 kim tệ. Đạt được hệ thống ban thưởng tất cả đại chủ thành danh vọng giá trị 5.000 điểm. Đạt được hệ thống ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 500.000 điểm. Thêm vào lấy được hai cái kỹ năng điểm số. Chương 5, tiêu thất địch phong. Nờ tờ viên cổ liệt vương hàng loạt phó bản. Tổng cộng có 18 cái 5 người phó bản, 5 cái đoàn đội phó bản, cùng 2 cái che giấu phó bản, thêm cùng một chỗ, vừa vặn 25 cái phó bản, phân bố tại 100 cấp đến 200 cấp tầm đó. Viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản rất đặc biệt, rất có cá tính, xóa 5 cái có thể tùy cơ hội rơi xuống trang bị mảnh vỡ đoàn đội phó bản, tùy ý một cái tiểu phó bản bên trong, đều có chuyên trúc sáo trang tồn tại, thoáng như hàn băng mộ địa phó bản, sản xuất chính là hàn băng đế vương sáo trang mà vĩnh hằng chi quang phó bản, tắc thì sản xuất Quang chi đế vương sao trang. 20 tiểu phó bản, tổng cộng có thể sản xuất 20 chủng, trồng, bất đồng hàng loạt đấy, đế vương sao trang, một người tinh lực có hạn, nếu như muốn đem 20 chủng, trồng, sao trang toàn bộ thu thập, tốn hao thời gian chính là hiện nay thiên văn sổ tự. Kiếp trước, Lý Dật chỉ làm một bộ dạ sắc đế vương sao trang mỗi ngày kiên trì soát dạ chi đế vương phó bản, tổng cộng tốn hao lưỡng năm thời gian mới đưa sao trang toàn bộ làm xong. Viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản. Tốt nhất làm sáo trang là hàn băng đế vương sáo trang cùng quang chi đế vương sáo trang bởi vì cái này hai cái phó bản quá trình đều rất ngắn, chỉ cần 1-2 giờ, có thể đem hai cái phó bản toàn bộ làm. Ngoại trừ cái này lưỡng quá trình ngắn thì phó bản, còn lại phó bản quá trình đều rất dài, thường thường cần 3 năm cái tiếng đồng hồ mới có thể làm, nếu như vận khí không thiệt nhiều diệt cái mấy lần, thời gian này càng sẽ vô hạn kéo tới. Anh hùng hình thức một ngày chỉ có thể soát một lần, cho dù giá cao thu mua đế vương thư mời. Hàng tiêu dùng, đế vương hàng loạt bột sản xuất, sử dụng về sau, nhưng dùng trọng đưa một lần anh hùng độ khó phó bản, bởi vì thời gian có hạn, một ngày cũng đánh không được mấy lần. Kiếp trước, làm đế vương sáo trang nhanh nhất người chơi là, Phong Vân Cửu Ca hắn vẹn vẹn dùng nửa năm thời gian, liền làm một bộ, công chính thủ hộ đế vương sáo trang. Phong Vân Cửu Ca giá cao mời người bang, giúp, đánh, giá cao thu mua đế vương thư mời tốn hao vô số tinh lực tài lực, cũng muốn dùng nửa năm thời gian. Theo phía trên này không khó nhìn ra, đế vương hàng loạt sáo trang chân quý rồi. Bởi vì viên cổ liệt vương hàng loạt phó bản đặc thù tính, làm cho người chơi chỉ có thể lựa chọn trong đó mấy cái phó bản tiến hành tiến công chiếm đóng. Ân muốn toàn bộ tinh thông 25 cái phó bản, thật sự quá khó khăn rồi. Lý Dật kiếp trước tinh thông nhất viễn cổ liệt vương phó bản có 5 cái, hàn băng mộ địa, vĩnh hằng chi quang cùng giã nộ hỏa, tiêu thất đích phong, cùng nhắm mắt lại đều có thể quá khứ đích dạ sắc đế vương. Ngoại trừ cái này 5 cái phó bản, còn lại phó bản đấu pháp quá trình hắn đều biết, nhưng muốn nói tinh thông, nhưng lại xa xa chưa nói tới. Hiểu cung đánh là lưỡng mã sự tình, như vậy cũng tốt so Lý Dật biết rõ máy bay có thể phi, nhưng lại để cho hắn mở ra, cái kia chính là cái vấn đề. Tại dẫn ạ lệ gì ạ tại sỉ vờ mộng City đi dạo thời điểm. Chứng kiến thế giới kênh xuất hiện anh hùng độ khó tiêu thất đích phong phó bản giết bột tin tức, Lý Dật trong nội tâm quả thực có chút khó chịu. Đây chính là hắn kiếp trước am hiểu nhất phó bản một trong, không nghĩ tới bị người khác vượt lên trước rồi. Tuy nhiên, cái này cũng không coi vào đâu đoạn, dù sao Lý Dật tại đánh, những người khác đã ở đánh, phó bản đối với toàn thể người chơi cởi mở, ai có bản lĩnh ai cầm, vốn là không gì đáng trách. Tiêu thất đích phong phó bản quá trình rất dài, theo đấu võ đến chấm dứt. Cho dù động tác nhanh, cũng muốn 7-8 giờ đã ngoài, viễn cổ liệt vương anh hùng phó bản đặc tính là mỗi đêm khẩu giờ đúng cương ép hiếp trọng đưa một lần. Nói cách khác, bất kể là có phải có người tại đánh phó bản, đến buổi tối khẩu điểm, phó bản tự động trọng đưa, bên trong người chơi đều muốn bị cưỡng ép hiếp chuyển đưa ra ngoài. Tại Lý Giật mang theo ạ lệ gì ạ ly khai sỉ vở mộng City thời điểm, thế giới kênh bên trên lại xuất hiện một đầu giết bột tin tức. 5 người phó bản, Pháp Vương chi mộ anh hùng độ khó giết bột xuất hiện. Bất quá lần này, Lý Giật không có phiền muộn, ngược lại rất hưng phấn, nguyên nhân rất đơn giản, cầm xuống Pháp Vương chi mộ anh hùng độ khó giết bột tiểu đội, đúng là kiểu kiểu các nàng. 5 cái muội tử, cầm xuống Pháp Vương chi mộ phó bản giết bột. Diệt ha ha ha ha ha ha ha, diệt ha ha ha ha ha. Lý Dật thử liên hệ rồi một tí Kiều Kiều, Kiều Kiều phát ra cái kia hung hăng càn quấy tiếng cười. Lại để cho hắn tốt một hồi im lặng. Không phải là giết bột một mưu Pháp Vương chi mộ sao? Hung hăng càn quấy con em ngươi vị. Diệt ha ha ha ha tiểu Dật tử, ngày mai muốn hay không tỉ mang ngươi bên dưới bản nha. Một bên đi chơi. Lò gấp trước khi, Lý Dật liên hệ rồi một tí ma vực tiểu tinh linh, làm cho nàng ngày mai cùng chính mình bên dưới bản. Ngày hôm sau online, Lý Dật tiến về trước tiêu thất đích phong phó bản, tại phó bản cửa ra vào đợi ước chừng nửa giờ. Ma vực tiểu tinh linh lên đây. Ma vực tiểu tinh linh cùng Kiều Kiều đã thông qua bình thường độ khó tiêu thất đích phong phó bản, cho nên làm cho nàng đem làm đội trưởng, nhưng dùng trực tiếp đánh, anh hùng độ khó. Hai người tiến vào phó bản, Lý Dật đem ạ lệ gì ạ phong ra. Cũng đem đặt ở trên người hồi lâu đấy, quả cam thuẫn giao cho nàng. Lý Dật ủy thác đoạn đao chế tạo 3 kiện đồ màu cam bị. Trong đó chỉ có quả cam côn đưa cho Trần Dương, còn lại quả cam thuẫn cùng quả cam pháp trượng một mực mang tại trên người không có tống xuất. Đại địa nữ thần chi thuẫn, màu cam, truyền thuyết. Sử dụng đẳng cấp, 110 cấp 500000 lực phòng ngự vật lý 5000 phòng ngự ma pháp lực. Địa tâm chi lực đặc hiệu, miễn dịch đánh lui các loại ngoại lực di động hiệu quả. Đại địa thủ hộ, đặc hiệu, đem làm nhân vật khí huyết hạ thấp lúc, song phòng trị số sẽ tùy theo bay lên. HTTP, chuyện u. Tui thái thản chi thân thể, đặc hiệu, giảm bớt 30% tổn thương. Nữ thần ban ân, kỹ năng đặc biệt, khôi phục khí huyết, pháp lực 30%, mỗi 20 giây cho phép sử dụng một lần. Chú thích, đây chính là ta lực lượng, sùng bái ta đi, phàm nhân. Đại địa nữ thần. Đại địa nữ thần thuẫn thuộc tính rất cường đại, nếu như tiến hành bán đấu giá, không hề nghi ngờ đem trở thành phần đông tê tranh nhau cướp đoạt mục tiêu. Lý Dật không có lựa chọn đấu giá, hắn mời đoàn đao chế tạo mặt này thuẫn thời điểm. Muốn đúng là đưa cho ạ lệ gì ạ? Đồ màu cam bị tại không sử dụng trước, thuộc về phong trang trang bị, nếu sử dụng, liền sẽ tự động cùng người sử dụng tiến hành linh hồn ràng buộc, nói cách khác, những người khác không cách nào tại sử dụng. Lý Dật đem, quả cam thuẫn đưa cho ạ lệ gì ạ, ý nghĩa cho dù hắn về sau thu hồi mặt này thuẫn, những người khác cũng không cách nào sử dụng, tối đa cũng tiểu là phân giải thành tài liệu. Thu được quả cam thuẫn, ạ lệ gì ạ hảo cảm độ trực tiếp tiêu thăng lên hơn 5 vạn điểm, cái thiếu một ít, liền vượt qua. Súng bái giai đoạn này rồi. Ma vực tiểu tinh linh kinh ngạc hỏi, nàng là ngươi triệu hoán gia thú. Nếu không phải chứng kiến Lý Dật dùng triệu hoán thạch đem ạ lệ gì ạ triệu ra, ma vực tiểu tinh linh còn tưởng rằng ạ lệ gì ạ cũng là một vị người chơi đây này. Chuẩn xác mà nói, phải. Súng vật Lý Dật tiến đến ma vực tiểu tinh linh bên hai, nhẹ nói. Súng vật. Ma vực tiểu tinh linh ngạc nhiên. Nghe được câu này, ạ lệ gì ạ có chút nhíu mày, sau đó Lý Dật thu được hệ thống nhắc nhở. Áo đế lì á đối với ngài hảo cảm độ giảm xuống 3 điểm. Muốn khoác lác, muốn trả giá thật nhiều. Lý Dật tan ngay nói thật, khục, nàng là ta mướn đến dòng binh. Rõ ràng còn có thể mời nở tờ cờ bang, giúp, đánh. Ta có thể mướn sao? Ma vực tiểu tinh linh hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên có thể, các loại, đợi chúng ta đoạt hết giết buột, ta liền mang bọn ngươi đi làm cho. Thật tốt quá. Lý Dật lại để cho tê ạ lệ gì ạ cầm trong tay quả cam thuẫn ở phía trước dò đường mà hắn tắc thì cùng ma vực tiểu tinh linh theo sát phía sau, dẫm phải ạ lệ gì ạ ở lại dấu chân tiến lên. Tiêu thất đích phong phó bản tràng cảnh là một mảnh sa mạc, đỉnh đầu cuồng phong gào thét, bốn phía thỉnh thoảng xoáy lên một hồi cát bay, khiến cho người đầy bụi đất, khó có thể xem vật. Tiêu thất đích phong phó bản địa đồ rất lớn, phó bản thiết lập cũng rất kỳ lạ, tại đây trương sa mạc trên bản đồ, người chơi không sẽ đụng phải bất luận cái gì tiểu quái, qua cửa điều kiện cũng rất đơn giản. Thu thập 12 khối phong chi bảo châu toái phiến đưa đến trong sa mạc phong chi tế đàn, triệu hồi ra, phong chi đế vương tại đem hắn đả đảo là được rồi. Một phong chi bảo châu toái phiến tùy cơ hội xuất hiện, sa mạc địa đồ tùy ý một khối khu vực, người chơi muốn đạt được toàn bộ khẩu khối phong chi bảo châu toái phiến, chỉ có thể tìm lượt toàn bộ đại địa đồ. Trong sa mạc không có quái vật, nhưng lại cất giấu một loại hung tàn hơn địch nhân, phong chi đế vương di lưu ở nơi đây tiêu thất chi phong. Tiêu thất chi phong không có hình thể, vô hình vô tích, chỉ có tại người chơi dẫm lên nó thời điểm, nó mới sẽ xuất hiện, mà người chơi nếu dẫm trong tiêu thất chi phong vận khí tốt, thổi sang không trung quẳng xuống, vận khí chênh lệch, trực tiếp bị phong mang ra sa mạc địa đồ, sau đó người chơi cũng sẽ bị hệ thống phán định vì khiêu chiến thất bại, khí tuyệt bỏ mình. Tiêu thất chi phong trải rộng sa mạc các nơi, càng là chôn giấu rồi phong chi bảo châu toái phiến khu vực, tiêu thất chi phong số lượng thì càng nhiều. Cái này phó bản ta cùng tiểu kiểu các nàng thử một chút buổi trưa, liền một khối bảo châu mảnh vỡ đều không có tìm được, phản ngươi còn chết vài chục lần. Ma vực tiểu tinh linh bất đắc dĩ thở dài. Lý giật ha ha cười cười, ngươi tin hay không, lần này tất nhiên qua, không tin đánh cuộc. Tốt, đánh cuộc gì? Đánh bạc, Lý giật ánh mắt tại ma vực tiểu tinh linh trên người dạo qua một vòng, ma vực tiểu tinh linh lập tức xấu hổ khoát tay. Không đánh bạc. Vì sao? Ô ô ô. Đúng lúc này, ở phía trước dò đường ạ lệ gì ạ dấm lên, tiêu thất chi phong cuồng bạo vòi rồng nhanh chóng coi hắn làm trung tâm hướng bốn phía xoáy lên, Lý giật vội vàng kéo qua ma vực tiểu tinh linh, cùng nhau nằm sấp trên mặt đất. Ước chừng đi qua hơn 10 giây ở bên trong, vòi rồng tiêu tán, đang nhìn ạ lệ gì ạ, trên người dính đầy cát đất, lại vẫn đang nửa bước không rời thủ vững tại chỗ. Cầm trong tay đại địa nữ thần chi thuẫn đem không bị bất luận cái gì ngoại lực ảnh hưởng di động, tiêu thất chi phong hình thành vòi rồng, cũng không ngoại lệ. Lý giật trong lòng có đáy ngọn nguồn, dám nói tất nhiên qua nguyên nhân, ở này đây này. Hai người theo trên mặt đất bò lên, giúp nhau phủi khởi đối phương trên người cắt đất. Ma vực tiểu tinh linh che miệng, khá tốt không cùng ngươi đánh bạc. Lý giật ha ha cười cười, hạ lệnh lại để cho ạ lệ gì ạ tiếp tục đi tới. Ạ lệ gì ạ biến thành địa lôi thám chắc khí nàng ở phía trước hung hãn không sợ chết dò đường. Lý giật cái gì cũng không cần làm, chỉ có ma vực tiểu tinh linh tại nàng dẫm trúng gió thời điểm, mới có thể cho nàng thêm một tí huyết. Cũng không lâu lắm, khối thứ nhất phong chi bảo châu toái phiến bị phát hiện, kế tiếp liền lại càng dễ rồi. Sử dụng phong chi bảo châu toái phiến tiểu trên bản đồ liền xuất hiện một cái mũi tên chỉ dẫn phương hướng, tiểu là tiếp theo khối, phong chi bảo châu toái phiến chỗ. Ta quyết định, ta cũng muốn thuê cái này chỉ gọi ạ lệ gì ạ bạch tinh linh. Nhìn xem dung cảm tiến tới ạ lệ gì ạ. Ma vực tiểu tinh linh vẻ mặt hâm mộ. Vậy cũng khó khăn, bất quá, cũng không phải là không được, tóm lại, ngươi muốn sao? Nếu như muốn. Ô ô ô. Còn chưa chờ Lý giật đem nói cho hết lời, phía trước dò đường ạ lệ gì ạ lại lâm vào trong gió lốc. Chưa xong còn tiếp. Chương 6, cướp đoạt ghi chép. 12 khối phong chi bảo châu toái phiến vẹn vẹn dùng hơn 2 giờ toàn bộ tìm được, sau đó Lý giật cùng ma vực tiểu tinh linh tiến về trước trong sa mạc phong chi tế đàn chuẩn bị phục sinh phong chi đế vương. Ngươi làm nhiệm vụ, cần 25 cái phó bản toàn bộ qua cửa sao. Ngươi đi đường thời điểm, ma vực tiểu tinh linh hỏi. Lý giật nhẹ gật đầu. Muốn leo lên đế vương bảo tọa, nhất định phải muốn hàng phục sở hữu tất cả phục sinh đế vương. Hôm nay, đế vương chi kiếm thượng diện chỉ có một khối hàn băng ấn ký cách đế vương toàn bộ thần phục, còn kém xa lắm đây này. Toàn bộ làm xong, có thể trở thành đế vương rồi hả? Đương nhiên. Ma vực tiểu tinh linh mỉm cười, quơ quơ trong tay cây sáo. Ta đây cũng muốn làm. Lý giật giả bộ làm kinh ngạc nhìn ma vực tiểu tinh linh, tốt, nhìn xem chúng ta ai trước lên làm đế vương. Tiêu kiêu đều đem làm nữ vương rồi, ta nha, thật đúng là muốn thử xem làm đế vương cảm giác đây này. Ta đem làm vẫn là ngươi đem làm, không đều là giống như sao. Lý giật giữ chặt ma vực tiểu tinh linh bàn tay nhỏ bé, nhẹ véo nhẹ một tí. Ma vực tiểu tinh linh mặt đỏ lên, đem đầu đốn éo hướng một bên, vậy cũng không giống với. Lý giật vẻ mặt thành thật, cái kia tốt, chờ ta lên làm đế vương. Lập tức truyền ngôi cho ngươi, nói được thì làm được. Thật sự, quốc vương ngươi không muốn, đế vương ngươi cũng có thể cho người tiểu giật tử, ngươi chơi chúng thần mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì nha? Phao, ngâm, lượt thiên hạ mỹ nữ, tung hoành tứ hải, bắn phá thương khung. Ma vực tiểu tinh linh một dậm chân, đứng đắn điểm. Lý giật cười cười, thò tay hoàn ở ma vực tiểu tinh linh eo, không có trả lời. Phải cẩn thận, ta cảm, rắc, có thể đến phía trước có một cổ nguy hiểm khí tức. Bạch tinh linh hiệp sĩ ạ lệ gì ạ dừng bước, nhắc nhở Lý giật. Trước mắt bốn căn màu vàng đất sắc cây cột, trụ tử, đứng vững tại hoàng trong cát, cái này là trong truyền thuyết phong chi tế đàn. Lý Dật đem khẩu khối phong chi bảo châu toái phiến phóng trên mặt đất, lôi kéo ma vực tiểu tinh linh lui ra phía sau, mệnh lệnh ạ lệ gì ạ tiến lên. Khẩu khối phong chi bảo châu toái phiến có chút lập lòe hào quang, cũng không lâu lắm. Mảnh vỡ hội tụ thành một cổ gió lốc, một cái toàn thân trong suốt áo giáp võ sĩ như ạ lạ đìn thần đèn giống như, theo trong gió lốc hiển lộ đi ra. Áo giáp võ sĩ một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, chỉ có nửa người trên, nửa người dưới thì là gió lốc, phiêu du tại không trung, bởi vì cái đầu vô cùng lớn, lộ ra khí thế kinh người. Áo giáp võ sĩ tên gọi ạ ảo dạ kỳ ẻn. Ngoại trừ biểu hiện danh tự, trên đầu của nó còn mang một cái phong hào phong chi đế vương. Người nào gan dám quấy rầy phong chi đế vương an bình. Phong chi đế vương ạ ảo dạ kỳ ẻn mới mở miệng, bốn phía lập tức cuồng phong gào thét, đem Lý Giật bọn người toàn bộ che đậy trong đó. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chiến đấu còn chưa bắt đầu. Lý Giật, ma vực tiểu tinh linh, ạ lệ gì ạ mà bắt đầu tiếp tục mất máu rồi. A áo giả kỳ ẻn siêu cường bờ UFFT liệt phong bạo mỗi 3 giây trừ nhân vật 1% khí huyết, cũng giảm xuống người chơi 20% di động cùng tốc độ công kích. Cùng phong chi đế vương A áo giả kỳ ẻn giao chiến nếu thất bại, khẩu khối phong chi bảo châu toái phiến sẽ lần nữa phân tán các nơi. Nói cách khác, khiêu chiến thất bại, người chơi còn muốn một lần nữa tìm kiếm mảnh vỡ mới được. A áo giả kỳ ẻn huy kiếm đâm thẳng A lệ gì ạ, chiến đấu chính thức bắt đầu. Tại lúc ban đầu giai đoạn, tế đàn bên trong hiện đầy nhìn không thấy nhưng lại sờ lấy được. Không khí tưởng người chơi muốn công kích được ạ ảo giả kỳ ẻn, đầu tiên muốn làm đấy, tự là đi ra, không khí tưởng cùng ạ ảo giả kỳ ẻn trực tiếp đối mặt, nếu không mạo muội phát động công kích, không có đánh trúng ạ ảo giả kỳ ẻn, cũng sẽ bị không khí tưởng bắn ngược trở về, cái kiếp nhưng chỉ có tự làm tự chịu rồi. Lý Giật cùng ma vực tiểu tinh linh thò tay sờ loạn, nếm thử đi về phía trước. Ma vực tiểu tinh linh chưa có chạy qua không khí tưởng bất quá tại bên người có một vị hảo lao sư, nàng việc cần phải làm liền đơn giản. Đi theo hảo lão sư đi là được rồi. Lý Giật hoặc toàn, chui vào, hoặc nhảy, động tác nhanh đến quả thực không thuộc mình, vẹn vẹn dùng 15 giây, liền chui ra, không khí tưởng đối mặt ô giờ kỳ ẻn. Thủy nguyên phần thân thần nhân mô thức. Chi chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê xoẹt. Săn bắn ấn ký Lý Giật hiện tại đã không cần, theo bột chỉ số thông minh càng ngày càng cao. Săn bắn ấn ký tác dụng cũng trở nên càng ngày càng thấp, còn không bằng đem về điểm thời gian này dùng đến nơi khác rồi. Hai phát xúc lực tiến. Theo sát phía sau lưu tinh tiến vũ mà ma vực tiểu tinh linh cũng sớm sử dụng, phong chi thần tích tăng phúc tiểu đội tổn thương năng lực. A áo giả kỳ ẻn 3 ước lượng HP, vẹn vẹn một cái đối mặt, đã bị Lý Giật làm mất một nửa. Đáng giận phàm nhân. Làm tức giận phong chi đế vương hậu quả, người chịu không nổi. A áo giả kỳ ẻn phát ra một tiếng gào thét. Thân thể khổng lồ phát ra phốc phốc thanh âm, phân giải số tròn vạn cái thể tích chỉ có ngón cái lớn nhỏ A áo giả kỳ ẻn. Cầm tiểu kiếm tiểu thuẫn, hướng Lý Giật bọn người bay đi. Cái này cấp 2 đoạn tiến đến, phong chi đế vương hàng tỷ phân thân. Ả lệ gì ả phát động, đại thuẫn trùng kích đem ả ảo dạ kỳ ẻn tiểu phân thân toàn bộ hấp dẫn. Ngay tại Ả lệ gì ả phát động giảm tổn thương kỹ năng bảo vệ tánh mạng thời điểm, Lý Giật thứ 2 bồng lưu tinh tiến vũ lại bắn đi ra. Siêu siêu siêu ân. Loại nhỏ ngôi sao mũi tên xuất tại loại nhỏ Ả ảo dạ kỳ ẻn trên người, một mũi tên chính dễ giải quyết một cái, chợt nghe bong bóng vỡ tan thanh âm không ngừng truyền ra, Ả ảo dạ kỳ ẻn phân thân số lượng tiếp tục giảm bớt. Đợi cho Lý Giật đấy, lưu tinh tiến vũ chấm dứt, ả áo dạ kỳ ẻn tiểu phân thân không còn một ngống, toàn bộ vỡ tan. Nờ tờ vàng nóng ánh sắc thành tiểu khung bắn đi ra, Lý Giật cùng ma vực tiểu tinh linh đồng thời đạt được một cái thành tiểu tại phong bạo trung khiêu vũ. Bởi vì Lý Giật biến thái tổn thương lực, ả áo dạ kỳ ẻn đệ tam giai đoạn còn không có có xử đi ra đâu rồi, liền quải điệu rồi. Kết. Đã xong. Ma vực tiểu tinh linh kinh ngạc không thôi. Đại công cáo thành, thân cái miệng bối. Ma vực tiểu tinh linh nhanh chóng chạy đi, xấu hổ sảng giọng. Mặt mặt tại ta bên cạnh đâu rồi, nói chuyện chú ý một chút. Không nói sớm, ta nào biết được, Lý Giật gãi gãi đầu, hướng về phía tiểu tinh linh phương hướng vây vây tay, mặt mặt chứng kiến thúc thúc sao. Lần trước mua cho ngươi ba được không chơi nha. Ma vực tiểu tinh linh xấu hổ, quay đầu xì một tiếng kinh miệt. Lý Giật ha ha cười cười, chỉ a áo giả kỳ ẻn thi thể, dung tỉ tỉ đi sơ thi, phong chi đế vương sản xuất hiệp sĩ sáo trang, thích hợp nhất ngươi rồi. Đế ấn chi kiếm tự động bay ra, lơ lửng tại ạ áo dạ kỳ ẻn đỉnh đầu, có chút chuyển động. Một màn này ma vực tiểu tinh linh nhìn không tới, chỉ có nhiệm vụ người trong cuộc mới có thể chứng kiến. Ạ áo dạ kỳ ẻn linh hồn theo thi thể chui ra, hướng đế vương chi hoa quỳ một gối xuống, tỏ vẻ thần phục. Xoẹt tương cái. Đế vương chi kiếm bay trở về, trên thân kiếm nhiều ra một khối phong chi đế vương ấn ký. Tiêu thất đích phong phó bản làm rồi. Ma vực tiểu tinh linh tiến lên sở thi, tay của nàng khí so Lý Giật mạnh hơn nhiều lắm. Chẳng những chuẩn xác lấy ra dề khối thiên không du hiệp sáo trang mảnh vỡ, còn sờ đến một trường, Phong Chi Đế Vương thư mời. Đã có vật này, có thể thêm vào nhiều đánh một lần anh hùng độ khó đấy, Tiêu Thất Đích Phong phó bản. Ma vực tiểu tinh linh vui vẻ nói. Hoa, thứ này nhất định rất quý a. Lý Giật không lưu tình chút nào đả kích một tí vợ người khác, rẻ nhất đúng là cái này rồi. A áo giả kỳ ẻn sản xuất trang bị, tất cả đều là bố giáp cùng giáp ra hàng loạt, mà ở sở hữu tất cả trong trò chơi, bố giáp cùng giáp ra, đều là giá cả rẻ nhất thuộc loại. Nhiều tích lũy một ít, cố gắng soát một thân Phong Chi Đế Vương bầu trời moi ra ra, ngươi tiểu là chúng ta vô địch đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất vũ lớn rồi. Phi, ta là trị liệu, không phải vũ lớn. Sau đó ma vực tiểu tinh linh lại bổ sung một câu. Thiến Nhi mới được là. Bởi vì ma vực tiểu tinh linh nói mạt mạt ở một bên quan sát, cho nên Lý Giật không có tiếp mảnh vụn, gốc, tiếp tục nói đi xuống, chủ đề càng ngày càng hoảng, đối với tiểu hài tử có thể sẽ không tốt. Kế tiếp còn soát sao? Tiểu Kiều đang bảo ta rồi. Kế tiếp cũng không cần ngươi rồi, ngươi đi cùng Tiểu Kiều các nàng tổ A, nhớ rõ nhiều đoạt mấy cái giết buột. Đó là đương nhiên rồi, ma vực tiểu tinh linh hướng Lý Giật so ra thắng lợi về chữ, thân thể theo phó bản trong biến mất. Sau đó Lý Giật cũng rời khỏi phó bản, tiến về trước cái khác sở trường phó bản cùng giã nộ hỏa, đi đánh lửa Chi Đế Vương. Cùng giã nộ hỏa phó bản là pháp hệ chức nghiệp yêu nhất, kiếp trước không biết có bao nhiêu pháp hệ chức nghiệp vì hỏa Chi Đế Vương sáo trang ngày qua ngày, năm phục một năm soát cái này phó bản. Bình thường hình thức nhẹ nhõm thông qua, sau đó Lý Giật lựa chọn anh hùng độ khó tiến vào. 3 giờ qua đi, cùng giã nộ hỏa giết buột ghi chép bị Lý Giật làm, Đế Vương Chi Kiếm cũng thành công hấp thu đến một quả hỏa Chi Đế Vương ấn ký. Tại Lý Giật cầm xuống cùng giã nộ hỏa phó bản giết buột thời điểm, thế giới kênh bên trên còn xuất hiện 4 anh hùng độ khó phó bản giết buột, Phiêu Tuyết Minh Tử Lăng Phiêu Tuyết dẫn đội cầm xuống Mộ Sắc Chi Thành, Tụ Thần Công Hội Hổ Phách Kiếm Tâm dẫn đội cầm xuống Ách Vận Chi Truy, Phong Vân Cửu Ca dẫn đội cầm xuống Thiên Khải Kỵ Sĩ, Vị Ưng Vô Song dẫn đội cầm xuống Dã Man Chi Địa. 3 khối đại lục người chơi bắt đầu giúp nhau kêu lên kình rồi. Đối với mấy cái này phó bản giết buột, Lý Giật ngược lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng, nguyên nhân rất đơn giản. Mấy cái phó bản hắn vốn liền không am hiểu, cho dù biết nói sao đánh, nhưng chân chính đánh chính là thời điểm sẽ biến thành cái dạng gì, hắn trong lòng vẫn là một điểm đấy ngọn nguồn cũng không có. Hiểu hoa hội, đó là lưỡng mã sự tình. Tại Lý Giật tiến vào kiếp trước sở trường nhất giả sắc đế vương phó bản thời điểm, lại có tin tức tốt truyền đến, cùng lòng cùng điên vô cực tạo thành song T5 người đội thành công cầm xuống Nguyệt Quang Lâm địa phó bổn anh hùng độ khó giết buột. Cũng không lâu lắm, lại có một chi che giấu tính danh tiểu đội cầm xuống Vương Chi thủ hộ phó bổn anh hùng độ khó giết buột. Lý Giật mang theo tranh cung hành tẩu tại màu đen rừng rậm con đường nhỏ, tại hắn phía trước vẫn là Bạch Tinh Linh hiệp sĩ dò đường. Dạ sắc đế vương phó bản bên trong tiểu quái đều là ám dạ tinh linh chức nghiệp đều không ngoại lệ, tất cả đều là đạo tặc, mỗi người đều vô hạn, tiềm hành kiếp trước Lý Giật nghề nghiệp là đạo tặc, bởi vì phi thường quen thuộc dạ sắc đế vương phó bản tiến lên lộ tuyến, lời nói cuồng điểm lời mà nói, hắn chỉ cần tiềm hành, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể không gặp địch đi đến quan đáy ngọn nguồn. Kiếp trước Lý Giật sở trường phó bản không nhiều lắm, mà dạ sắc đế vương phó bản đúng là hắn sở trường nhất một cái. Tiêu diệt người xâm nhập. Tại Á Lệ Dì Á bên người đột nhiên xuất hiện 3 con ám dạ tinh linh, vung vẩy chủy thủ hướng nàng đâm tới. Phốc màng màng. Hoa lệ màu đỏ tổn thương con số theo Á Lệ Dì Á trên đầu xuất hiện, ám dạ tinh linh tiểu quái đánh ra công kích, nhiều lần đều ra bạo kích. 143564. 112.467 1235671. Chưa xong còn tiếp. Chương 7, Ác Ma Chi Kích. Cho dù ả lệ gì ả có quả cam thuẫn giảm tổn thương, vẫn đang đã bị thương tổn không nhỏ, tam kích xuống dưới, 30 vạn hơn lượng HP bị đánh mất. Lúc này Lý Giật ở phía sau xạ kích, nhẹ nhõm đem 3 con ám dạ tinh linh giải quyết. Cung tiễn thủ chức nghiệp sẽ không tiềm hành biến thành điện quang báo tiềm hành thời gian lại quá ngắn, cho nên Lý Giật mới lựa chọn lại để cho mở tờ dò đường cái này đấu pháp. A lệ gì A ngừng tại nguyên chỗ, sử dụng trì rũ thuật cho mình trị liệu. Tiến lên A, A lệ gì A. Nhân loại coi chừng đi theo đằng sau ta, tại đây rất nguy hiểm. A lệ gì A cầm thuẫn tiếp tục đi về phía trước. Dạ sắc đế vương phó bản lớn nhất độ khó tiểu là nhìn không thấy tiểu quái, chẳng qua nếu như quen thuộc tiến lên lộ tuyến, tận lực tránh đi lời mà nói, nguy hiểm sẽ ít hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như không phải đạo tặc chức nghiệp, trước khi đến quan đáy ngọn nguồn trên đường, vẫn đang không thể tránh né sẽ gặp mấy lần chiến đấu. Bách tặc vi sát bạo phá liên tỏa dạ sắc đế vương phó bản bên trong 2 cái dây người khu vực đối với Lý Giật một chút tác dụng đều không có, quẹo trái phải uốn éo, trước chuyển lui về phía sau, cũng không lâu lắm, liền nhẹ nhõm xuyên qua. Kiếp trước Lý Giật đơn soát dạ sắc đế vương phó bản hơn 2 năm, nếu như tại nơi này phó bản bên trên còn có thể xảy ra vấn đề, vậy hắn dứt khoát mua khối đậu hủ đâm chết được rồi. Dạ Sắc Đế Vương phó bản cuối cùng nhất buộc là ám dạ tinh linh nhất tộc đệ nhất đảm nhiệm nữ vương, tên là ạt cả dạ, chức nghiệp đồng dạng là đạo tặc, hơn nữa còn là một cái tam hệ toàn bộ tinh thông cực phẩm đại đạo tặc. Dạ Sắc Đế Vương ạt cả dạ sử dụng một đôi truy thủ, tên là ác ma chi kích, là đạo tặc chức nghiệp tha thiết ước mơ siêu cực phẩm vũ khí, thậm chí có chút dùng qua ác ma chi kích người chơi đều cho rằng màu tím phẩm chất ác ma chi kích sử dụng hiệu quả cũng đã vượt qua màu cam vũ khí. Đặc hiệu, đánh trúng lúc, có khả năng khiến cho ngươi bên dưới 3 giây tạo thành tổn thương tăng cường 2 đến gấp 5 lần, hơn nữa tâm so trúng mục tiêu, 100% xuất hiện bạo kích. Thân là một gã đạo tặc, đem làm tay ngươi cầm hai thanh, ác ma chi kích gây ra đặc hiệu thời điểm, ngươi sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là siêu thần cảm giác. Ác ma chi kích đã từng là Lý Giật nhất mộng tưởng lấy được vũ khí, chỉ là hắn một mực không thể thực hiện giấc mộng này, tỷ lệ rơi đồ thật sự quá thấp. Truyền thuyết ạt cả giả nữ vương ngoại trừ rơi xuống sáo trang mảnh vỡ bên ngoài còn có thể rơi xuống vũ khí, trong đó có ác ma chi kích, chỉ là kiếp trước hắn trả hơn 2 năm Dạ Sắc Đế Vương phó bản, ngoại trừ trang bị mảnh vỡ, đừng nói ác ma chi kích rồi, hắn sẽ không lấy ra qua bất kỳ vũ khí nào. U ám mật dày đặc ở chỗ sâu trong ạ lệ gì ạ cầm thuẫn nhìn chăm chú lên trước mặt vị kia xinh đẹp ám dạ tinh linh nữ vương. Ám dạ tinh linh làn da rất đen, nhưng tướng mạo lại không khó xem, nhất là Dạ Sắc Đế Vương phó bản bên trong đích gạt cả dạ nữ vương. Tại nàng thống trị ám dạ tinh linh thời đại kia nàng được xưng là ám dạ tinh linh đệ nhất mỹ nữ. Các ngươi là tới tìm ta phiền toái nha, á ha ha ha, của ta đội thân vệ lâu này. Mau ra đây bảo hộ ta. Theo ạt cả dạ nữ vương nhõng nhẽo cười. Bốn gã mặc áo giáp ám dạ tinh đánh đêm sĩ trống rỗng xuất hiện ở sau lưng nàng, nện bước chỉnh tề bộ pháp, hướng ạ lệ gì ạ đi đến. Muốn cùng ạt cả giả nữ vương giao thủ, đầu tiên muốn chiến thắng nàng tồi tớ. 3-3-3-3. Lý Giật kéo động tranh cung, tại bốn gã ám dạ tinh linh chiến sĩ còn chưa đi đến ạ lệ gì ạ bên người lúc, liền đem chúng nhẹ nhõm giết chết. Thật đáng ghét cảm giác, của ta thân vệ đội trưởng, mau ra đây bảo hộ ta. Một gã mặc màu đen pháp bảo ám dạ tinh linh tế tự xuất hiện vừa mới gặt hái. Liền phóng ra một chiêu, quần thể nguyền rủa thuật. Lý Giật cùng ả lệ gì ả thuộc tính bị giảm thấp một nửa, bất quá cái này không có sao, ám dạ tinh linh tế tự chỉ có 300 vạn lượng HP, Lý Giật một chiêu thực bá vương tiến nó trực tiếp liền nằm xuống. Ả lệ gì ả phất tay phóng thích sạch sẽ thuật đem nguyền rủa thuật hiệu quả khu trừ. Đáng giận, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? Khanh khách, như vậy cũng tốt vậy, hãy để cho vĩ đại ám dạ nữ vương đến tự tay tiêu diệt các ngươi a. Ạt cả dạ thân thể tiềm hành biến mất. Lý Giật mệnh lệnh ạ lệ gì ạ sử dụng đại thuẫn trùng kích chấn nàng đi ra, làm như một vị duy nhất có thể sử dụng tấm chắn đại địa hiệp sĩ. Ạ lệ gì ạ thực lực tuyệt đối không thể coi thường, các loại trùng trồng tấm chắn tương quan kỹ năng nàng sử dụng đều phi thường thuần thục. Một chiêu đại thuẫn trùng kích phạm vi công kích 25 mã, gần so với chiến sĩ chức nghiệp hơi thiếu một ít. Ạt cả giả vừa tiềm hành đến ạ lệ gì ạ bên người đã bị đại thuẫn trùng kích chấn đi ra, ạt cả giả rất phẫn nộ, vung vẩy bắt tay vào làm trong ngăm đen ác ma chi kích hướng ạ lệ gì ạ đâm tới. Ác ma chi kích đặc hiệu chỉ có tại đánh chúng về sau mới có thể gây ra, cho nên ạt cả giả nữ vương kích thứ nhất cũng không đáng sợ, chỉ biết đối với người chơi tạo thành bình thường tổn thương. 87.899 87.665 Hai thanh chủy thủ chọc tại ạ lệ gì ạ trên người, làm mất nàng hơn 10 vạn huyết, sau đó Lý Giật chứng kiến trong đó có một thành, ác ma chi kích nhan sắc biến thành màu đỏ như máu. Đây là gây ra đến đặc hiệu lúc biểu hiện bên ngoài. Bên dưới 3 giây công kích, đem sẽ xuất hiện lực công kích bay lên 2 đến 5 lần, hơn nữa 100% trúng mục tiêu, 100% bạo kích. Đại địa thủ hộ. Lý Giật sớm quát, đồng thời trong tay tranh cung cũng lóe lên, nhắm ngay ạt cả giả phong thích, lưu tinh tiến vũ. Ả lệ gì ạ vừa mới mở ra giảm tổn thương kỹ năng, màu đỏ như máu ác ma chi kích sau đó liền đâm vào trên người của nàng. 554.544 76.655 Ả lệ gì ạ 100 vạn lượng HP, trang bị quả cam thuẫn giảm tổn thương, khai mở kỹ năng giảm tổn thương, nhưng vẫn đang bị ạt cả giả nữ vương một kích giảm đi hơn 60 vạn huyết, đạo tặc chức nghiệp thần khí ác ma chi kích, tự là khủng bố như thế. Lúc này thời điểm, một cái khác đem ác ma chi kích cũng biến thành màu đỏ, bất quá bởi vì Lý Giật cường công, không có cho ạt cả giả tiếp tục công kích cơ hội, trực tiếp đem nàng đánh tiến giai đoạn thứ 2. Ạt cả giả tiềm hành biến mất, làm lũng thanh âm vang lên, thật đáng ghét cảm giác, của ta đội thân vệ. Ta hiện tại cần các ngươi, phục sinh a. Bốn gã ám dạ tinh linh chiến sĩ cùng ám dạ tinh linh tế tự toàn bộ bị ạt cả dạ phục sinh, hơn nữa đều đã nhận được một cái siêu cường tăng bờ UFF ạt cả dạ nữ vương chúc phúc, hiệu quả là ạt cả dạ chưa chết vòng trước, chúng vĩnh viễn cũng sẽ không chết, cho dù chết, cũng sẽ lập tức phục sinh. Ạt cả dạ tiềm hành biến mất, trốn đi, năm tên có được, bất tử chi thân nữ vương đội thân vệ, phấn đấu quên mình phóng tới ạ lệ gì ạ. Tại ạ lệ gì ạ ngăn cản nữ vương đội thân vệ thời điểm, Lý Dật mở ra thần nhân mô thức cảm giác một tí, kết quả lại để cho hắn kinh ngạc tiểu trên bản đồ rõ ràng không có biểu hiện ạt cả giả nữ vương vị trí. Thật cường đại tiềm hành kỹ năng. Tại nữ vương đội thân vệ bị phục sinh trong lúc, ạt cả giả nữ vương sẽ một mực tiềm hành tránh né người chơi. Nếu như người chơi không cách nào tìm được hành tung của nàng, cái kia kết cục là được tươi sống bị, đội thân vệ mệt chết. Lý Dật quay người kéo động tranh cung, vãng hai bên hướng trên một cây đại thụ vọt tới một mũi tên. Đinh Thư Tiến. Phúc. Ảt cả giả nữ vương một tiếng kiều hừ, thân ảnh theo trên cây hiển lộ đi ra, bất quá sau đó nàng lại tiềm hành biến mất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ảt cả giả nữ vương tuy nhiên tiềm hành rồi, bất quá trên đầu của nàng vẫn đang ra bên ngoài bay ra tổn thương con số. Lý Dật tân học Đinh Thư Tiến kỹ năng có thể đối với mục tiêu tạo thành tiếp tục tính tổn thương, lúc này không cần bắn không ngắm, hắn cũng có thể chứng kiến ạt cả dạ trốn ở cái đó rồi. Lý Dật chầm chầm vào bay ra tổn thương con số phương hướng, tiếp tục sử dụng Đinh Thư Tiến. À lệ gì à, một người có thể kháng trụ nữ vương đội thân vệ chỉ cần Lý Dật nắm chặt thời gian giết chết ạt cả dạ, trận này bột chiến liền đã xong. Ạt cả dạ tiềm hành trong lúc, nàng sẽ không xuất thủ công kích người chơi, chỉ biết cùng người chơi trốn miêu miêu, bất quá khi nàng bị thương tổn, nữ vương đội thân vệ lực công kích sẽ tùy theo đề cao, cho nên trận chiến đấu này kéo càng lâu càng bất lợi. Rốt cục Lý Dật bắt lấy một cái tuyệt hảo cơ hội, đem lưu tinh tiến vũ đánh vào ạt cả dạ trên người. Dạ sắc đế vương phó bản cam chịu mặc định đẳng cấp vi 130 cấp, ạt cả dạ nữ vương lượng HP cao tới 3 ước 5, cho dù Lý Dật cũng không thể đem nàng duy nhất một lần cử động giết, nếu không cũng sẽ không kéo đến bây giờ rồi. Lưu tinh tiến vũ qua đi, ạt cả dạ nữ vương ngã xuống. Cùng lúc đó, ạ lệ gì ạ cũng bị nữ vương đội thân vệ đánh bại, lại một lần nữa vứt bỏ tánh mạng. Lý Dật cha nhìn một chút ạ lệ gì ạ hảo cảm độ, xác định vẫn còn sùng bái đã ngoài mới nhẹ nhàng thở ra, đi đến ạt cả giả nữ vương thi thể vươn về trước giấu tay thi. Đinh một tiếng giòn vang, Lý Dật chứng kiến một đống trang bị mảnh vỡ. Vận khí trước sau như một, ngoại trừ mảnh vỡ, vẫn là mảnh vỡ. Đế vương chi kiếm tự bay đi lơ lửng tại ạt cả giả nữ vương đỉnh đầu, hồi lâu, thất bại bay trở về. Ảt cả giả nữ vương linh hồn không có xuất hiện, cái này tỏ vẻ nàng không có thần phục. Lại bạch đánh cho. Lý Dật rời khỏi dạ sắc đế vương phó bản, tiến về trước vĩnh hằng chi quang đẩy một lần. Quang chi đế vương kết quả lại để cho hắn thoáng thư thái. Quang chi đế vương linh hồn xuất hiện, quỳ một gối xuống bái đế vương chi kiếm tỏ vẻ thần phục. Bởi như vậy vĩnh hằng chi quang phó bản cũng xong. Kiếp trước Lý Dật sở trường nhất 5 cái phó bản, trước mắt chỉ kém ạt cả giả nữ vương còn không có có thần phục, còn lại toàn bộ làm rồi. Còn lại phó bản Lý Dật đều không quá thủ, quen thuộc, hiện tại đi đánh, không thể nghi ngờ cùng cấp khai hoang. 100 kim thu mua dạ sắc đế vương thư mời, có trực tiếp biểu kiện. Lý Dật hô mấy cái thế giới, kết quả đã chìm đáy biển một điểm hồi âm đều không có thu được. Bình thường độ khó phó bản cũng sẽ rơi xuống, đế vương thư mời chỉ là tỷ lệ phi thường xa vời. Lý Dật cha nhìn một chút hảo hữu phát hiện kiểu kiểu không có tiến vào phó bản, lập tức em mở nàng một tí. Hot girl mang ca đánh một lần pháp vương chi mộ. Cái gì? Mang ca đánh một lần pháp vương chi mộ phó bản, ngươi sẽ không hôm nay lại đánh xong A. Đương nhiên không có, ta đang tại hâu người chuẩn bị đi đánh 10 người đoàn đội phó bản nghi. Ngươi 20 tiểu phó bản bình thường độ khó toàn bộ đã thông. 20 tiểu phó bản. Có nhiều như vậy sao? Tiểu Kiều không biết còn có 2 cái che giấu phó bản. Không có toàn bộ thông ngươi đánh cho cái giám đoàn đội, còn không có giải khóa đâu rồi, ngươi vào không được. Không thể nào, ý của ngươi, ta hiện tại đánh không được. Nói nhảm, chỉ có toàn bộ thông 20 tiểu phó bản, đoàn đội phó bản mới có thể giải khóa. Tiểu Kiều đã trầm mặc một lát, dùng một loại sâu kín ngữ khí nói ra, vậy được rồi, tỷ liền cố mà làm một lần, mang ngươi đánh một lần pháp vương chi mộ. 10 phút về sau, Tiểu Kiều cùng Lý Dật tại pháp vương chi mộ phó bản tụ hợp. Lý Dật chỉ nhìn thấy Tiểu Kiều tiến đến, lại không thấy được những người khác. Thiến nhi các nàng đâu? Tiểu Kiều khiêng cử kiếm ước lượng lấy chân, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, tỉ một người là được rồi. Cái gì? Ngươi nói là, một mình ngươi dẫn ta đánh. Lúc này đến phiên Lý Dật giật mình rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 8, ai là bốt? Tiểu Kiều làm việc mặc dù có điểm đắc ý quyên hình, bất quá lần này nàng ngược lại là không có khoác lác, mang theo Lý Dật tại pháp vương chi mộ. Xuyên, đeo 3 con thoi, thậm chí đều không cần hắn động thủ cái nàng một người liền làm toàn bộ tiểu quái rồi. Hắc ám kỵ sĩ có một chiêu chuyên môn đối phó pháp hệ siêu cường kỹ năng ma lực hộ cháo triển khai về sau có thể trừ xúc pháp hệ tổn thương. Tiểu Kiều tiểu là dựa vào chiêu này tại pháp vương chi mộ phó bản bên trong đại sát đặc, biệt, giết, dũng không thể đỡ. Pháp vương chi mộ phó bản bên trong, bất luận bột vẫn là tiểu quái, tất cả đều là pháp hệ. Nếu để cho Lý Giật chính mình soát cái này bản, sở hữu tất cả tiểu quái hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, bất quá tại đối mặt cuối cùng thủ quan bột thời điểm, hắn lại không tin rằng đánh qua. Phía trước dê cái tiểu bột đều không tính khó, tại kiều nữ vương cử kiếm liên tục vung vẩy phía dưới tất cả đều hóa làm điểm kinh nghiệm EXP, thêm tại trên người của hai người. Rất nhanh, quan đấy ngọn nguồn đã đến, thủ quan bột viễn cổ pháp vương theo trong lăng mộ chui ra, vừa ra chàng liền phóng thích quần thể lôi điện thuật. Theo như truyền thuyết ghi lại, viễn cổ pháp vương là pháp sư chức nghiệp thủy tổ, cho nên hắn tinh thông pháp sư sở hữu tất cả các hệ pháp thuật. Dạng thể lôi điện thuật không chênh lệch đường giảm bớt, cho dù Lý Giật triển khai lĩnh vực màn hào quang, cũng chỉ có thể thoáng chậm lại một tí lôi điện rơi xuống tốc độ, muốn đem lôi điện toàn bộ né tránh, căn bản không có khả năng. Tiêu Kiêu phóng thích ma lực hộ cháo, vẫn không nhúc nhích mặc cho lôi điện đánh xuống, 20 giây xét chấm dứt, hai người lượng HP giá trị còn thừa lại 60%. Chú ý coi được, cái biểu diễn một lần. Tiêu Kiêu giơ lên cao cử kiếm đỉnh lấy pháp vương Hàn Băng tiến xuống tới, chiếu vào pháp vương dừng lại, một trầu mãnh liệt chém. Trên bầu trời không ngừng có hỏa lưu tinh rơi xuống, trong đó còn xen lẫn bao tuyết. Nhưng tiểu nữ vương trực tiếp đem những này đồ chơi toàn bộ bỏ qua mất, chỉ là vung mạnh động cự kiếm, không có kết cấu gì chém lung tung. Tiêu Kiêu trên đầu không ngừng mất máu, bất quá tại nàng sử dụng lập tức bộc phát. Lĩnh vực kỹ sử dụng tử vong đả kích, dưới tình huống, máu của nàng lượng thủy chung bảo trì 80% đã ngoài. Lý Giật cái nhìn thoáng qua sẽ hiểu. Tiêu Kiêu có thể đơn sát pháp vương, dùng tuyệt đối không phải cái gì kỹ thuật, mà là chức nghiệp năng lực. Tử vong đả kích kỹ năng có thể trở về huyết. Lĩnh vực của nàng kỹ lập tức buộc phát có thể cho tử vong đả kích, hồi máu năng lực tăng trưởng gấp 10 lần, tuy nhiên chiêu này không thể liên tục sử dụng bất quá dùng để đối phó pháp vương, nhưng lại tốt nhất kỹ năng rồi. Pháp vương lực công kích rất cường, bất quá có một điểm, nó sẽ không bất luận cái gì lập tức buộc phát kỹ năng, nó kỹ năng toàn bộ là tiếp tục tính kỹ năng, nói cách khác, nó sẽ không thoáng cái giết chết người chơi. Pháp vương không thể miểu sát Kiều Kiều, Kiều Kiều có thể lợi dụng tử vong đả kích, không ngừng hồi máu. Đây không phải cái gì kỹ xảo, mà là chức nghiệp đặc tính. Hắc ám kỵ sĩ. Từ trước đến nay thì có đơn soát chi vương. Mỹ bạo, thậm chí có người chơi cảm thán, hắc ám kỵ sĩ cái nghề nghiệp này, kỳ thật tiểu là người chơi bên trong đích buột. Lý Giật thử dùng lưu tinh tiến vũ đánh một cái pháp vương, kết quả lập tức đã bị phản kích, từ trên trời giáng xuống lưu tinh núi lửa, bão tuyết, lôi điện thuật, đồng thời dưới chân địa mặt cũng đang run rẩy, đó là địa chấn thuật. Lý Giật lượng HP tiếp tục hạ thấp. Muốn nói hồi máu kỹ năng, hắn cũng sẽ luyện dược sư chức nghiệp đưa tặng sinh mệnh chi huyết, bất quá cái kia đồ chơi thiệt tình không nhiều lắm dùng, thêm còn không có mất nhiều nghi, hắn cái trèo chống một lát, liền nằm xuống. Lý Giật rất mất mặt treo rồi. Diệt ha ha ha ha ha ha. Tiểu nữ vương đắc ý cười to, trong tay cự kiếm vung mạnh càng vui vẻ rồi. Tiểu kiều rất đắc ý Lý Giật. Rất bất đắc dĩ. Đấu pháp vương chính là như vậy. Nếu như không có một kích miểu sát năng lực của nó, trừ phi như hắc ám kỵ sĩ giống như có thể vô lại hồi máu, nếu không cho dù tổ đầy 5 người, kết cục cũng giống như vậy. Pháp vương phản kích pháp thuật liệt đối với toàn thể người chơi phát động, cho dù trị liệu chức nghiệp cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Đây cũng là pháp vương chi mộ phó bản chính thức chỗ khó, đội viên ai động ai bị đánh, chính mình quản mình cũng chú ý không đến đâu rồi, cái đó còn có thời gian quản người khác. Pháp vương lượng HP vượt qua 2 ức. Lại biết sử dụng ma pháp thuẫn giảm tổn thương, Kiều Kiều không có Lý Giật cao như vậy công. Vung vẩy lấy đại kiếm chém hơn 10 sau, mới đưa nó đánh chính là hấp hối. Lúc này thời điểm, Kiều Kiều hướng về phía Lý Giật vây tay một cái, một cổ hắc khí đầu nhập thi thể, Lý Giật thu được chỉ lệnh. Phải chăng phục sinh? Là. Lý Giật tiếp nhận chỉ lệnh, tại chỗ phục sinh. Đây là hắc ám kỵ sĩ 106 cấp kỹ năng vong giả phục sinh. Nhưng dùng trong chiến đấu phục sinh đồng đội, bất quá cùng hiệp sĩ chiến phục so sánh với. Chiêu này mặt trái tính rất lớn, bởi vì bị cứu lên đồng đội. Sẽ có 1 phút đồng hồ thời gian suy yếu trạng thái. Lý Giật lúc này trung thực rồi, ngoan ngoãn xem của vui, vẫn không núp ních. Rất nhanh, Pháp Vương ngã xuống đất màu vàng thành tiểu khung bắn đi ra, Lý Giật đạt được thành tiểu đối mặt như thần nam nhân. Đế Vương chi kiếm bay trở về, tại Pháp Vương đỉnh đầu lơ lửng một lát, Pháp Vương linh hồn xuất hiện, quỳ một gối xuống bái tỏ vẻ thần phục. Đế Vương chi trên thân kiếm lại thêm một quả Pháp Vương ấn ký. Pháp Vương chi mộ phó bản tốt nghiệp. Sơ thi thời điểm, Tiểu Kiều tay hồng. Chẳng những ra trang bị mảnh vỡ siêu nhiều, nhưng lại gặt hái được lưỡng trương pháp vương thư mời. Tiểu Giật tử, còn đánh không? Lưỡng trương thư mời, hôm nay còn có thể đánh nhau 2 lần. Chính người giữ đi. Pháp vương ấn ký đến tay, Lý Giật đối với pháp vương chi mộ phó vốn đã không cần cầu, cho nên, cái này phó bản về sau cũng sẽ không lại đến rồi. Cái kia kế tiếp đi chỗ nào? Còn có cần hay không ta giúp ngươi rồi hả? Dùng, đương nhiên dùng. Lý Dật đi đến Kiều Kiều trước mặt, duỗi miệng cắn lỗ tai của nàng, đến phòng ta. Lý Dật tam hiểu nhất năm cái phó bản, ngoại trừ Dạ Sắc Đế Vương còn không có có tỏ vẻ thần phục bên ngoài, còn lại đều làm tốt rồi. Kế tiếp, hắn không có lựa chọn đơn soát, mà là xin giúp đỡ bằng hưu bên cạnh, hôn lăn lộn bọn hắn qua cửa phó bản. Ví dụ như Phong Vân Cửu Ca cùng Vị Ương Vô Song giết bột phó bản, Lý Dật một câu, bọn hắn không nói hai lời lập tức mang. Một người lực lượng có hạn, nhiều người lực lượng đại, những lời này một điểm không giả, chỉ là vài ngày xuống, Lý Dật liền thu thập đã đến 10 miếng đế vương ấn ký rồi. 20 tiểu phó bản, còn thừa lại một nửa không có làm. Phó bản độ khó càng về sau càng khó, Lý Dật tuy nhiên biết rõ tiến công chiếm đóng, nhưng không có đồng đội ăn ý phối hợp kết quả vẫn là giống như, không cách nào qua cửa. Ngày hôm nay, Lý Dật cùng Tiểu Kiều các nàng tổ đội, đánh sa mạc chi vương phó bản, dựa theo tiến công chiếm đóng phương pháp theo sớm giết đến muộn, kết quả rõ ràng liền cuối cùng nhất bột trước mặt không có đụng phải. Cả ngày, lãng phí một cách vô ích. Nhìn một cái thời gian, tại một lần nữa đánh, hôm nay đã không còn kịp rồi. Đi thôi, đi dị giới. Viễn cổ liệt vương phó bản muốn đánh dị giới đồng dạng cũng muốn đánh, phản giả liên minh ở bên trong dòng binh càng sớm thuê càng tốt, bởi vì gian, ở giữa binh cùng sủng vật giống như, đồng dạng cũng là cần bồi dưỡng. Thứ bảy ma thần còn không có mới đổi mới đi ra, Lý Dật bọn hắn rất nhẹ nhàng liền ngăn cản dấu ở ma vực trong rừng rậm truyền tống pháp trận, đem làm truyền tống đến dị giới. Về sau, nhìn xem bốn phía trôi nổi cự thạch, mấy cái nữ nhân phát ra trận trận hoan hô thét lên, một cái kình chụp ảnh lưu đây này. Còn có hết hay không? Chúng ta cần phải đi. Lý Dật ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đến, kẻ phản loạn chi ra. Lúc này đây không cần ạ lệ gì ạ dẫn đường rồi, bởi vì Lý Dật thân phận tiểu là phản giả liên minh bên trong đích một thành viên, cho nên bản thân của hắn thì có tư cách dẫn tiến người khác. Có người dẫn tiến, liền không cần làm cái gì khảo nghiệm nhiệm vụ bái kiến thần bí thủ lĩnh về sau. Kiều Kiều, Hỏa Băng Nhi ma vực tiểu tinh linh, Thiến Nhi đồng thời gia nhập phản giả liên minh, song phương quan hệ cũng theo trung lập biến thành thân mật. Các ngươi coi được ai, liền đi định nó ai, hảo cảm độ sùng bái về sau, sẽ xuất hiện thuê tuyển hạng rồi. Lý Dật kiên nhẫn giải thích hết thuê quy tắc, bốn cái nữ nhân không hẹn mà cùng chạy hướng dáng điệu thơ ngây có thể cúc gấu trúc võ sĩ. Xem ra quốc bảo mặc kệ ở địa phương nào đều là bị người ưa thích tồn tại nha. Lý Dật cũng không có nhàn rỗi, hắn lần này tới, dẫn theo không ít lễ vật, tự là muốn đưa cho phản giả liên minh thành viên, tăng lên hảo cảm độ. Hôm nay dựa vào nói chuyện, đã không thể tăng lên song phương hảo cảm độ rồi, chỉ có thể tặng quà, hoặc là làm chúng tuyên bố nhiệm vụ, mới có thể tăng lên. Lý Dật hiện tại cái làm một cái áo lầy lao á cách phản giả liên minh toàn thể sùng bái, còn kém được rất xa, cho nên hắn thiết yếu nô thêm chút sức mới được. Tại bốn cái nữ nhân kinh ngạc nhìn soi mói, Lý Dật theo trong ba lô mặt lấy ra một bó mới non thúy trúc, đưa cho gấu trúc võ sĩ. Dị giới cũng không có cây trúc, cái này cái gấu trúc võ sĩ mơ ước lớn nhất, tự là ăn vào cây trúc, đem làm Lý Dật đem mới non cây trúc lấy ra, gấu trúc võ sĩ mắt hàm dòng nước mắt nóng đoạt mất gắt gao ôm vào trong ngực, cũng không dám buông tay rồi. Đinh đinh đinh. Cái thứ nhất tiễn đưa gấu trúc võ sĩ ăn cây trúc người chơi, cũng tìm được gấu trúc võ sĩ lớn nhất cảm tạ, hảo cảm độ trực tiếp sùng bái. Ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu. Bốn cái nữ nhân phát hiện không ổn lập tức cùng kêu lên quát. Ta ở đâu hèn hạ? Ở đâu vô sỉ? Ở đâu hạ lưu? Ngươi ở đâu không hèn hạ? Ở đâu có chút ít hổ thẹn? Ở đâu không hạ lưu? Ta ở đâu đều không hèn hạ, ở đâu đều không. Song phương đối với phun cuối cùng nhất kết quả, Lý Dật đem trong ba lô mặt còn lại cây trúc giao cho tứ nữ mới tính toán xong việc. Nhớ kỹ, hiện tại không thể cho nó ăn các loại, đợi nó ăn hết sạch rồi một lần nữa cho nó, cũng có nhất định tỷ lệ trực tiếp sùng bái. Lý Dật rất chân thành khuyên bảo chúng nữ. Cút. Cứ như vậy, Lý Dật dùng 10 kim tệ mỗi ngày giá cả, lại thuê một con gấu mèo võ sĩ. Phản giả liên minh bên trong đấy. DC bất luận cái gì người chơi cũng có thể thuê, mượn Lý Dật mà nói, hắn thuê đã đến ạ lệ gì ạ. Người chơi khác đồng dạng cũng có thể thuê, chỉ có điều thuê đến tên vũ sinh ra một chút biến hóa mà thôi. Ví dụ như cái thứ nhất thuê đến ạ lệ gì ạ người chơi, thuê đến đấy. TC, tự là ạ lệ gì ạ bản thân, nhưng kế tiếp tại có người chơi khác thuê ạ áo lấy địch á, đồng dạng cũng có thể thuê đến bạch tinh linh hiệp sĩ, bất quá không phải ạ lệ gì ạ rồi, mà là một cái khác bạch tinh linh, về phần thực lực, tự nhiên cũng muốn so nguyên bản thoáng kém hơn một điểm rồi. Lần này tới dị giới, Lý Dật dẫn theo thiệt nhiều lễ vật. Liền kiều kiều phần của bọn hắn đều đã mang đến, bất quá khi hắn toàn bộ cấp cho hết lễ vật phát hiện trong ba lô mặt vẫn đang còn lại một đống lớn. Mua quá nhiều, thiện đưa không đi ra ngoài rồi. Phản giả liên minh bên trong lúc ban đầu tốt nhất làm đấy. TC, đại cuồng tiểu là ạ lệ gì ạ cùng gấu trúc võ sĩ rồi, bất quá đây chỉ là sơ kỳ, càng đến hậu kỳ, thuê hai cái vị này điều kiện lại càng hà khắc. Nguyên nhân rất đơn giản, gấu trúc võ sĩ ăn nhiều cây trúc sẽ chán, về phần ạ lệ gì ạ, khảo nghiệm của nàng nhiệm vụ, cũng không phải ai đều có thể hoàn thành đấy. Lý Dật tại phòng khiêu vũ lúc nghỉ ngơi, một cái xinh đẹp khêu gợi ma tộc mỹ nữ lắc lắc pháp tròn cái mông vung cao, đi đến Lý Dật trước mặt, đem một cái trắng nón bàn tay nhỏ bé khoác lên đầu vai của hắn, tiểu Dật tử, mang bọn ta đi tội ác chi đô nhìn xem bối. Chưa xong còn tiếp. Chương 9, một cái nữ nhân dẫn phát thảm án. Dị giới địa đồ khí thế ngất trời, chưa bao giờ thiếu khuyết qua người chơi, mà đứng vững tại Bắc Cực đại lục chỗ sâu nhất đế vương chi đô cũng giống như thế, mỗi ngày đều tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng, mấy dùng trăm vạn mà tính người chơi khiêu chiến. Tại Lý Dật mang theo nữ nhân của hắn tại phản giả liên minh hỗn lăn lộn danh vọng thời điểm, vô địch đại lục ở bên trên đã xảy ra một kiện oanh động sự kiện. Hoa Phi Hoa đã xảy ra chuyện. Có quan hệ nàng một loạt ảnh nu, bị một vị thần bí nhân sĩ thượng truyền, ủ tất loạt, tại chúng thân website game. Tuy nhiên trên tấm ảnh trọng yếu bộ vị đều đánh lên mã, nhưng trên tấm ảnh cái kia nóng nảy động tác, vẫn làm cho Hoa Phi Hoa nhân khí nước lên thì thuyền lên. Chúng thần chi vương, Hoa Chiếu Môn, đi ra. Ở kiếp này, vốn là Hoa Phi Hoa vận mệnh bi thảm cũng đã bị Lý Dật cho cải biến, nhưng có câu nói rất hay, sói đi khắp ăn thịt, cẩu đi khắp thiên hạ đức ức. Kiếp trước Hỏa Băng Nhi luân lạc tới tình trạng kia, là vì đã bị hoa bay múa bức bách, cái kia cũng không phải là nàng mong muốn, mà Hoa Phi Hoa tắc thì bất đồng. Hoa Phi Hoa cùng nam nhân ngủ, hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện. Hoa Phi Hoa kết giao qua bạn trai, số lượng nhiều, sổ ghi chép dự đoán mà ngay cả chính cô ta đều đếm không hết rồi.